cái này tự nhiên là trước tiên đem cái này viễn cổ sân thi đấu để vào thần vực. Lâm Tiêu ánh mắt đầu nhập thần vực, tại toàn bộ thần vực vừa đi vừa về quét vài vòng, cuối cùng quyển định một chỗ, ở vào thần vực trái dưới phương hướng, cũng chính là quyến tộc bộ lạc bên trái một chỗ cao điểm. Sau đó tuyên bố thần dụ, ban cho quyến tộc một chỗ thần tích. Chỉ một ngón tay viễn cổ thần thể vỡ nát, đầy trời tinh quang hóa thành một đạo thô to vô cùng nóng ánh cổ sáng từ trên trời giáng xuống đánh phía mặt đất, một vòng tựa như bạo tạc sóng xung kích đồng dạng tinh quang cấp tốc lan tràn cao nhất ngoài ngàn mét, bao trùm mảng lớn sơn lâm cùng rừng cây. Vùng này địa hình lấy vùng núi cùng rừng cây làm chủ, thần vực thiên đường thẻ tăng thêm sau tạo thành tươi tốt rừng cây cùng lùm cây, các loại côn trùng phồn thịnh, sinh thái hệ thống đã hoàn mỹ. Nhưng mà theo tinh quang đảo qua, đây hết thảy toàn bộ bị chôn vùi, tại cái này đầy trời tinh quang đảo qua chỗ, một cái to lớn vô cùng kiến trúc hình dáng chậm rãi hiện hiện. Kiến trúc này, ngoại hình bộ dáng rất giống thời La Mã cổ đại đấu thú trường, nhưng càng thêm hùng vĩ cùng cổ lão, trải qua gian nan vất vả nham thạch kết cấu đắp lên, từng cây thô to vô cùng điêu đầy rác đấu chiến sĩ cột đá vờn quanh toàn bộ sân thi đấu, chống đỡ lấy cái này đường kính tiếp cận ngàn mét khổng lồ viễn cổ rác đấu trường. Làm cái này viễn cổ sân thi đấu thành hình trong nháy mắt, dù là Lâm Tiêu đều sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này lại có như thế lớn, đường kính cao tới 1000 mét, cái này đã chiếm thần vực lục địa thật là lớn diện tích. Cũng may hiện tại thần vực quyến tộc món chính lấy bắt cá làm chủ, mục châu cùng dã ngoại đi săn, cùng hái một ít quả mọng làm phụ, khai khẩn trồng đưa ruộng đồng không nhiều, còn có thể duy trì quyến tộc sinh tồn, đối ruộng đồng yêu cầu không cao. Lúc này thần vực tại tăng thêm thần vực thiên đường thẻ về sau, tạo thành hoàn mỹ sinh thái, dã ngoại khắp nơi đều là ngẫu nhiên hoang dại cây ăn quả, quả mọng đủ cây các loại, là chân chính trời ban màu mỡ thiên đường, chỉ cần trong thần vực quyến tộc số lượng không muốn vượt chỉ tiêu, chỉ cần không phải lười nhác không muốn động, tuyệt đối không đói chết. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn thần vực trong biển rộng tài nguyên cũng đủ để nuôi sống bọn hắn. Lâm Tiêu dự đoán, lấy thần vực hiện tại phì nhiêu trình độ, đoán chừng số lượng muốn đạt tới chừng 3 vạn mới có thể bắt đầu xuất hiện đồ ăn nguy cơ, hiện tại thần vực chủng tộc mới 1 vạn năm tà hữu, còn sớm. Mấy phút sau, tinh quang hình thành sân thi đấu hình dáng rốt cục thành hình. Tại thành hình trong nháy mắt, Lâm Tiêu mơ hồ nghe được một tiếng đến từ viễn cổ kéo dài tiếng kèn. Làm viễn cổ sân thi đấu thành hình trong nháy mắt, mấy cây số bên ngoài quỷ dạp trên đất chờ đợi thần tích rất nhiều quyến tộc cao giọng cầu nguyện. Ca ngợi ngài, chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần. Tại ngươi trung thành tín đồ trước mặt biểu hiện ra sức mạnh vĩ đại, cùng vô thượng uy năng. Chủ ta uy năng không thể địch nổi, chủ ta vinh quang chính chiếu sáng chúng ta. Đối với mấy cái này quyến tộc tới nói, cái này một cái từ trên trời giáng xuống kiến trúc khổng lồ hoàn toàn chính xác liền là cái thần tích, đúng là mình tín ngưỡng thần linh vĩ đại thể hiện, mắt thấy cái này một thần tích, tín ngưỡng của bọn họ tự sẽ tiến thêm một bước, càng thêm thành kính. Đang cầu khẩn về sau, rất nhiều quyến tộc hiếu kỳ tới gần viễn cổ sân thi đấu, đi vào sân thi đấu bên dưới, bọn hắn dùng triều thánh thần thái vớt ve cái này khổng lồ kiến trúc. Lâm Tiêu tạm thời không có mở ra cái này viễn cổ sân thi đấu, hắn chuẩn bị chờ sợ lạ đã tỉnh lại, từ hắn cái này giáo tông trưởng khống mở ra hoặc quan bế cái này viễn cổ sân thi đấu. Mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng không trở ngại quyến tộc nhóm đối cái này kiến trúc khổng lồ hiếu kỳ, cùng thăm dò, nhưng không cho phép bọn hắn đều không thể tiến vào. Mà lúc này, đang chờ đợi thời gian dài dằng dặc về sau, sử thi anh hùng sợ lạ đã hóa thành kén máu rốt cục có biến hóa. Kia kén máu sắc ngoài lúc này đã trở nên cứng rắn, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, theo một tiếng rất nhỏ răng rắc giòn vang, kén máu đã nứt ra. Tựa như là pha lê xuất hiện khe hở, trong nháy mắt mở rộng dạn nứt ra vô số vết rạn, toàn bộ kén máu trong nháy mắt băng thành vô số mảnh vỡ, lộ ra một cái cuốn rúc vào trong đó to lớn thân ảnh. Theo thân ảnh giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại đồng dạng, một cỗ cường đại khí tức cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, thân hình khổng lồ bên trên có nhàn nhạt huyết quang tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ thành một vòng nồng đậm óng ánh huyết quang triển khai, cấp tốc phát họa ra một cái phức tạp huyền ảo đồ án. Tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất khuyết tán ra đến, một mực kéo dài đến năm ngoài trăm thước hình thành một cái đường vân thực chất hóa máu tươi quang hoàn. Sử thi anh hùng Sở Lạ Đạ, thức tỉnh. Lâm Tiêu trước tiên xem xét hắn thuộc tính. Anh hùng, Sở Lạ Đạ. Chủng tộc, Đại Naga. Xem ảnh một. Cấp bậc, Sử thi. Anh hùng quang hoàn, hút máu, đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 25% chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng phản hồi tự thân, quang hoàn phóng xạ phạm vi 1000m đường kính, phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được một nửa hiệu quả. Anh hùng thông dụng tiên phú, Sử thi anh hùng thể chất miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng tái sinh, phí dị cản đa mạ dễ đủ sần 25%, toàn diện kháng tính 25. Anh hùng độc hữu thiên phú, anh hùng bá thể, có được này thiên phú sinh vật phi thường cường đại, thể chất 30, lực lượng 30, nhanh nhẹn 20, gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, không cách nào bị giảm tốc, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, trên diện rộng giảm miễn vật lý tổn thương, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Anh hùng kỹ năng, trùng thứ LV2, hàm ngư đột thứ LV2, lôi đỉnh toái kích LV2. Thể chất 31-10 điểm, ngươi có được siêu phàm thể chất, ngươi có được cường đại năng lực tái sinh, dù là tay chân cụt cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong một lần nữa mọc ra. Lực lượng 38-13 điểm, ngươi có được siêu phàm lực lượng, ngươi lực lượng có thể nhẹ nhõm áp đảo hung bạo hùng loại hình hung thú. Nhanh nhẹn 25-9 điểm, ngươi có được siêu phàm nhanh nhẹn, siêu việt phàm nhân tưởng tượng tốc độ cùng phản ứng. Tinh thần 27 điểm, ngươi tinh thần để phàm nhân theo không kịp, dù là chưa huấn luyện, ngươi cũng có thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố tồn tại. Đánh giá, đây là người phi thường cường đại sử thi anh hùng, hắn là sơn phong, hắn là bản thạch, hắn liền là lực lượng. Sợ là đã thăng cấp, tuy nói anh hùng không có đẳng cấp thuyết pháp, mô bản vẫn là sử thi anh hùng, nhưng trạng thái của hắn bây giờ đích thật là thăng cấp, nói cứng thì tương đương với từ cấp 1 lên tới 4 5 cấp đi. Đầu tiên, anh hùng quang hoàn từ trước đó 100m đường kính biến thành hiện tại 1000m đường kính, tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Điểm thứ hai, từ đại nạ gạ trong chủng tộc kế thừa bá thể cái thiên phú này, cũng chuyển hóa làm đặc hữu anh hùng thiên phú. Điểm thứ ba, tất cả anh hùng kỹ năng tăng lên một cấp. Điểm thứ tư, tự nhiên là toàn thuộc tính bạo tăng. Lúc này Sở Lạ đạt thực lực đã từ trước đó cấp 5 bước vào cấp 6, mà lại bởi vì anh hùng bá thể cái này có thể xưng anh bá độc hữu thiên phú tồn tại, thực lực của hắn tuyệt đối là lục giai siêu phàm cấp độ bên trong mạnh nhất một nhóm. Dựa theo văn minh bên trong thông dụng phân chia, cấp 5 cấp độ thuộc tính xen vào 10 điểm đến 20 điểm ở giữa. Lục giai siêu phàm cấp độ thuộc tính vượt qua 20 điểm, tối cao 50 điểm, Sở Lạ đạt thể chất tại độc hữu thiên phú tăng phúc hạ đạt đến 41 điểm, lực lượng càng là vượt qua lục giai siêu phàm cấp độ hạn mức cao nhất 50 điểm, đạt đến 51 điểm chi cao. Trừ cái đó ra, bởi vì đại nạ gạ tự nhiên chi tử thiên phú, đại nạ gạ hiện tại có thể tính là mọi thời tiết giống loài, không còn là hạn định tại sống dưới nước giống loài, cho nên liền không có cái gì lục địa tốc độ hoặc trong nước tốc độ phân chia, hiện tại đại nạ gạ bất luận thủy vực vẫn là lục địa tốc độ đều như thế. Đương nhiên, Sở Lạ đạt thuộc tính bảng phía trên không có tự nhiên chi tử cái thiên phú này, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là ẩn giấu đi. Sở Lạ đạt vừa tỉnh dậy, Lâm Tiêu kia tựa như sấm rền thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ta thành tín nhất hải tử, một cỗ tà ác tại tương lai không lâu sắp xảy ra. Ta muốn ngươi dẫn đầu những hải tử khác làm tốt đối mặt tà ác xâm lấn chuẩn bị. Sở Lạ đạ tay cầm mỏ neo thuyền túi đầu, lúc này đã vượt qua 20m, thân thể giống như núi nhỏ đồng dạng tản ra làm người hít thở không thông uy áp, hắn bình tĩnh hữu lực thanh âm vang lên. Chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, ngài thành tín nhất tín đồ đã nghe được ngài kêu gọi, ta đã làm tốt bảo vệ chủ ta vinh quang, là chủ ta kính dâng hết thể chuẩn bị. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, các ngươi cần lực lượng càng thêm cường đại, ta đã ban thưởng thần tích, các ngươi còn có thời gian nửa năm chuẩn bị, tiến vào thần tích chiến đấu, huấn luyện, có thể làm ngươi nhóm trở nên càng thêm cường đại. Lâm Tiêu thanh âm trầm thấp hữu lực, thần lực khuấy động tản ra lẫm liệt thần uy, lệnh phàm nhân không dám nhìn thẳng. Ta cần càng nhiều tinh nhuệ chiến sĩ, như ngài mong muốn. Sở Lạ Đạ trang trọng ưng thuận lời hứa. Đến tận đây, Lâm Tiêu đem viễn cổ sân thi đấu tư liệu chuyển cho Sở Lạ Đạ sau liền thu hồi thần niệm, hắn tin tưởng Sở Lạ Đạ có thể làm được. Sau đó, chính là chờ đợi, cách chiến đội nội bộ đào thải còn có hơn nửa ngày, đổi thành thần vực có thời gian nửa năm, hy vọng Sở Lạ Đạ có thể bồi dưỡng ra một nhóm tinh nhuệ chiến sĩ, cũng hy vọng cái này viễn cổ sân thi đấu có thể ra sức. Hắn hiện tại tay cầm vượt qua 280 triệu lộn xộn tín ngưỡng chi lực, không cách nào lấy ra dùng riêng chuyển hóa làm thần lực hoặc là ngưng tụ thần tính, nhưng lấy ra làm giao dịch tiền tệ hoặc là làm thần lực tiêu xài vẫn là không có vấn đề, cho viễn cổ sân thi đấu bổ sung năng lượng càng là không có vấn đề. Sở Lạ Đạ tại tiếp thu thần dụ về sau, thân thể cao lớn chậm rãi mở rộng, vô cùng cường đại khí tức giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, vô số nạ gà ngư nhân từ bốn phương tám hướng hội tụ. Hắn cầm trong tay đã hơi có vẻ có chút nhỏ bé mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất một trận, một vòng vết dạn từ đập ra trong hố sâu lan tràn ra. Âm thanh lớn truyền khắp tứ phương. Lâm Tiêu tại thần quốc nội phủ khám thần vực, nhìn thấy tất cả ngư nhân cùng đại nạ gạ tại Sở Lạ Đạ xuất lĩnh dưới, đi vào viễn cổ thi đấu biên giới, tại mệnh lệnh của hắn tiếp theo bộ phận nạ gạ tiến vào viễn cổ sân thi đấu bắt đầu huấn luyện, một bộ phận khác bắt đầu thanh lý viễn cổ sân thi đấu quay vòng rậm rạp rừng cây, tại sân thi đấu cùng bộ lạc ở giữa tươi tốt trong rừng mở ra một con đường. Đồng thời, hắn còn động viên ngư nhân nhóm từ thần vực biên giới vài tòa núi nhỏ khai thác đá, chặt cây cây cối, hắn giống như tại chuẩn bị trùng kiến một cái càng lớn bộ lạc. Bất quá theo đại lượng tảng đá thu thập, đại lượng cây cối chặt cây trồng chất, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện Sở Lạ Đạ cũng không phải là muốn trùng kiến một cái càng lớn bộ lạc, hắn lại là nghĩ thành lập một cái thành thị. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, lại vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên là mình thành tín nhất tín đồ, rất được hắn tâm. Lâm Tiêu đã sớm loại suy nghĩ này, theo quyến tộc quy mô càng lúc càng lớn, nguyên lai lỏng lẻo bộ lạc hình thức đã không đúng lúc, nhưng hắn làm thần linh, là không thể nào chủ động can thiệp, chỉ có thể ở bên cạnh ám chỉ, để chính bọn hắn lĩnh ngộ. Không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu ám chỉ, Sở Lạ Đạ giống như đoán được ý nghĩ của hắn đồng dạng chủ động bắt đầu xây thành trì. Thành thị xuất hiện, không chỉ đại biểu trong thần vực quyến tộc từ lỏng lẻo bộ lạc chế chuyển hóa làm thành thị làng xóm chế, cũng đại biểu cho văn minh tiến hóa một bước dài, đồng thời cũng mang ý nghĩa giáo hội to lớn biến hóa. Chương 124, thần vực xâm lấn tiên huyết quân đoàn. Thời gian nửa năm cơ hồ là thoáng qua liền mất, trong thần vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Lạ Đạ cơ hồ giống như là đoán được ý nghĩ của hắn, thành lập thành thị ở vào cửa sông, dựa vào trong thần vực duy nhất một dòng sông nhỏ ra biển miệng xây lên, sau đó phái ra ngư nhân cùng nạ gạ đem sông nhỏ nhân công mở rộng đào sâu. Từ trước đó không đến rộng 10m phát triển đến vượt qua rộng 50m, thêm ra tới 40m là cứ thế mà móc ra. May mắn bất luận ngư nhân vẫn là nạ gạ từng cái lực lượng cường đại, khổng lồ nhân lực tăng thêm đầu này sông nhỏ bản thân không dài, vốn lượn không đủ 5 cây số, công trình không lớn. Thành thị theo cửa sông phía nam xây lên, giai đoạn thứ nhất đường kính ước chừng 2 cây số tả hữu, lúc này đã kiến được cái phôi thô, chỉ đánh cái nền tảng cũng không đến cao 3m tường thành. Trừ cái đó ra còn xây một đầu từ thành thị kết nối viễn cổ thi đấu đường đá. Mỗi ngày đều có đại lượng ngư nhân hoặc nạ gạ tiến về viễn cổ sân thi đấu tôi luyện kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm. Cái này thời gian nửa năm Lâm Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều mở ra một lần viễn cổ sân thi đấu, cái đồ chơi này một ngày cũng chỉ có thể mở ra một lần, một ngày liền là 100 vạn điểm tính ngưỡng, hơn nửa năm gần 200 ngày tổng cộng tiêu hao 2 ước điểm tính ngưỡng, quả thực là sinh sinh đem tuyệt đại bộ phận ngư nhân toàn bộ đóng đến cấp 3 ngư nhân hạn mức cao nhất, đồng thời bao quát đại lượng cấp 3 chút ít cấp 4 toàn năng chiến sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, cả hai đập ra, sức chiến đấu không kém hơn bất luận cái gì trung đẳng chủng tộc. Đại nạ gạ còn kém một chút, cũng không thể nói kém, chỉ có thể nói thấp hơn hắn mong muốn. Lâm Tiêu vốn định nhìn có thể hay không dùng viễn cổ sân thi đấu bồi dưỡng một nhóm cấp 6 siêu phàm giai liệp kình kỵ sĩ ra, nhưng nhóm này đại nạ gạ bồi dưỡng lâu như vậy, hơn 900 thành niên đại nạ gạ cơ hồ toàn viên đều tiến giai cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ, nhưng lục giai đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ chỉ xuất 16 tên. Ngược lại là nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp đều đạt đến toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 5, cả hai đập ra, những này cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ sức chiến đấu đồng dạng đạt đến cấp 5 hạn mức cao nhất, cơ hồ là siêu phàm phía dưới mạnh nhất nhất giai. Viễn cổ sân thi đấu hoàn toàn chính xác cực kỳ thần kỳ, nhưng thời gian quá ít, nếu như lại cho hắn một thời gian 2 năm, lại tiêu hao 3-500 triệu điểm tính ngưỡng, có lẽ có thể toàn viên tấn giai siêu phàm. Bất quá Lâm Tiêu đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng, 1-2 năm chỉ là thần vực 2 năm, đổi thành chủ thế giới mới 2 ngày mà thôi, chỉ cần có đầy đủ điểm tính ngưỡng, liền có thể số lớn thu hoạch được tinh nhuệ chiến sĩ, đây là cỡ nào mị sự tình, hắn nào có không hài lòng. Nếu như có thể hắn thật muốn một mực chậm như vậy chậm làm ruộng xuống dưới, thẳng đến toàn viên siêu phàm. Đáng tiếc thời gian có hạn, hôm nay hắn ngay tại quan sát viễn cổ trong sân đấu một trận 1000 cấp 3 ngư nhân thủ lĩnh VS 100 tên cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ chiến đấu, đột nhiên cảm thấy thần vực tinh bích dị động, đồng thời trước mắt trống rông bắn ra một cái màn sáng, trên đó viết: Lâm Tiêu đồng học, trong đội đào thải đã bắt đầu, ngươi có thể từ trở xuống 3 cái nhiệm vụ bên trong chọn lựa một cái hoàn thành, nhiệm vụ độ khó cùng độ hoàn thành đem ảnh hưởng ngươi lấy được ban thưởng cùng đánh giá. Nhiệm vụ 1, man hoang đàn thú, độ khó thấp. Nhiệm vụ giới thiệu: Một cái kết nối không biết man hoang vị diện vết nứt không gian ngay tại ngươi trong thần vực thành hình, tại đếm ngược kết thúc sau sẽ có đến từ man hoang vị diện dã man hung thú xâm lấn ngươi thần vực, mời tại trong vòng 5 canh giờ giết chết tất cả xâm lấn hung thú. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 tấm chỉ định loại hình thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Nhắc nhở 1, xâm lấn hung thú số lượng xen vào 1 vạn đến 1 vạn 5 ở giữa, ngẫu nhiên 1 tới 3 đầu siêu phàm cấp độ hung thú. Nhắc nhở 2, ngươi có thể tùy thời nhận thua bỏ dở xâm lấn, nhưng nhận thua thì mang ý nghĩa ngươi sẽ bị đào thải. Nhắc nhở 3, nếu như sớm tiêu sát người xâm nhập, có thể lựa chọn phản xâm lấn vết nước không gian về sau man hoang vị diện, xem biểu hiện có thể đạt được ngoài định mức ban thưởng. Nhiệm vụ 2, tiên huyết tòa thành, bên trong độ khó. Nhiệm vụ giới thiệu, một cái kết nối cái nào đó vị diện vết nước không gian ngay tại ngươi trong thần vực thành hình, vị diện đối diện là một cái vạm ải bá tước tòa thành, vết nước không gian hấp dẫn vạm ải bá tước chú ý, tại đến ngược kết thúc sau lại nhận tiên huyết tòa thành tiến công, mời đánh lui vạm ải bá tước tiên huyết quân đoàn tiến công. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 tấm chỉ định loại hình thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Nhắc nhở 1, xâm lấn tiên huyết quân đoàn từ huyết nô, huyết buộc tạo thành, xâm lấn số lượng xen vào 2 vạn đến 3 vạn ở giữa, ngẫu nhiên 2 đến 5 vị siêu phàm cấp độ cường giả. Nhắc nhở 2, ngươi có thể tùy thời nhận thua bỏ dở xâm lấn, nhưng nhận thua thì mang ý nghĩa ngươi sẽ bị đào thải. Nhắc nhở 3, nếu như sớm tiêu sát người xâm nhập, có thể lựa chọn phản xâm lấn tiên huyết tòa thành, xem biểu hiện có thể đạt được khen thưởng thêm, nếu như đánh giết vạm ải bá tức cũng phá hủy tiên huyết tòa thành, có thể đạt được một cái ngoài định mức khế thẻ. Nhiệm vụ 3, vong linh thiên thai, độ khó cao. Nhiệm vụ giới thiệu, một cái kết nối không biết tử vong vị diện vết nứt không gian ngay tại ngươi trong thần vực thành hình, thần vực dư thừa sinh mệnh khí tức hấp dẫn một vị tử vong lãnh chúa chú ý, tại đếm ngược kết thúc sau thần vực lại nhận vong linh đại quân tiến công, mời đánh lui vong linh đại quân tiến công. Nhiệm vụ ban thưởng, một chương chỉ định loại hình viễn cổ phẩm chất 5 sao thẻ, 5 tấm chỉ định loại hình thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, một cái ngoài định mức tạp vị. Xem ảnh 1. Nhắc nhở 1, xâm lấn vong linh quân đoàn bao hàm vũ hồn loại hình miễn dịch vật lý tổn thương vong linh, không bài trừ xuất hiện hắc kỵ sĩ Black Knight, vu yêu loại hình cao cấp vong linh binh chủng, xâm lấn số lượng không xác định, xâm lấn siêu phàm cấp độ cường giả không xác định. Nhắc nhở 2, ngươi có thể tùy thời nhận thua bỏ dở xâm lấn, nhưng nhận thua thì mang ý nghĩa ngươi sẽ bị đào thải. Nhắc nhở 3, đừng vọng tưởng phản công, kia là muốn chết, ngươi có thể tại thiên thai quân đoàn xâm lấn bên trong sống sót liền đã tương đương ưu tú. Em. Cái cuối cùng nhiệm vụ nhắc nhở để Lâm Tiêu bất lực nhả ránh. Bất quá chính bởi vì cái này nhắc nhở, để hắn trực tiếp loại bỏ cái cuối cùng độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Y cái phi, tử vong lãnh chúa đây chính là ít nhất tương đương với bán thần, tối cao có thể so với chân thần kinh khủng tồn tại, mà lại tại lãnh địa của mình còn có thực lực tăng thêm, liền hắn thực lực này còn phản công, đây không phải là khôi hài sao? Dù là nhiệm vụ chọn lựa tử vong lãnh chúa không có khả năng là chân thần cấp, dù là vẹn vẹn thấp nhất bán thần cấp cũng không phải hắn có thể phản công tốt ta. Không chỉ có là phản công, cho dù là thủ, hắn đều không nhiều lắm lòng tin. Vong linh khác không nhiều, liền là số lượng nhiều, có thể xưng là quân đoàn không có mấy chục vạn hơn trăm vạn vong linh căn bản không tư cách. Dù là đại bộ phận đều là khô lâu cương thi loại hình phá hôi, nhưng kia số lượng cũng quá là nhiều, dù là có thể thủ dưới, thần vực cũng muốn báo hỏng, hắn nhưng không có ngu như vậy. Kể từ đó, chỉ có một lựa chọn, đó chính là trung đẳng độ khó. Độ khó thấp là không cần cân nhắc, cái này dù là có thể hoàn thành, tại đạo sư kia đánh giá cũng sẽ không cao, mà lại ban thưởng cũng không cao. Trung đẳng độ khó vừa vặn, chẳng những ban thưởng tốt, nếu như phản công còn có thể lại thu hoạch được một cái ngoài định mức tạp vị, cái này với hắn mà nói là có giá trị nhất. Nhưng ở hắn chuẩn bị lựa chọn thời điểm, đột nhiên thu được Thẩm Nguyệt Hân gửi tới tin tức. Nhiệm vụ của ngươi độ khó như thế nào? Lâm Tiêu cũng không nói cái gì, chỉ là đem mình 3 cái nhiệm vụ sự gìn sót quá khứ, rất nhanh thu được nàng đáp lại. Ngươi độ khó so với ta thấp hơn, ta thấp nhất độ khó tương đương với ngươi trung đẳng độ khó khăn nhất cùng ngươi là cùng một cái. Kia. Hắn nghĩ nghĩ trả lời. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta lựa chọn là trung đẳng độ khó cao quá mức cường đại. Cẩn thận là ngươi, ta có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn hiện hiện nàng cơ nắm tay nhỏ bộ dáng, mỉm cười, đóng lại liên hệ, ánh mắt tại ba cái nhiệm vụ bên trong đảo qua, lựa chọn trung cấp độ khó, trước mắt màn sáng trên hình tượng lập tức biến đổi. Ngươi đã xác định trung cấp độ khó, ngươi còn có thời gian 2 tiếng chuẩn bị, xâm lấn tại sau 2 giờ bắt đầu. Tại nhắc nhở phía dưới có một cái không ngừng khiêu động đến ngược. Bọn nhỏ, chiến tranh đã đến gần. Sơ Lạc đã tại thu được Lâm Tiêu ban bố thần dụ sau liền cấp tốc triệu tập tất cả quyến tộc, dòng giá 14400 tên trưởng thành ngư nhân, 921 tên thành niên đại naga, toàn bộ tập hợp tại viễn cổ sân thi đấu phụ cận, tại Sơ Lạc đã dẫn đầu hạ chạy về phía thần vực góc tây bắc, vết nứt không gian xuất hiện vị trí là ở chỗ này. Mặc dù thần dụ bên trong cho thấy xâm lấn địch nhân vô cùng cường đại, nhưng rất nhiều quyến tộc nhóm lòng tin 10 phần. Hơn nửa năm viễn cổ sân thi đấu giết chóc, bọn hắn tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, cùng thực lực cường đại, để mỗi một cái quyến tộc đều lòng tin 10 phần, đôi sắp đến chiến đấu tràn đầy chờ mong. 2 giờ thoáng qua liền mất, không gian ba động theo thời gian tiếp cận càng ngày càng mãnh liệt, đến đằng sau đã mãnh liệt đến đâu sợ phân bố tại trên thảo nguyên quyến tộc nhóm đều có thể tận mắt thấy. Từng vòng gợn sóng giống như là đốt lên nước sôi đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, một cái vòng xoáy khổng lồ chính chậm rãi thành hình, theo cùng không biết vị diện bắt đầu kết nối, không gian kia vòng xoáy bắt đầu chậm rãi biến thành huyết sắc. Đột nhiên, kia huyết sắc vòng xoáy chấn động mạnh, một cái khổng lồ nhân loại gương mặt đột hiện tại vòng xoáy phía trên, hai vệt huyết quang từ trong con mắt phun ra bốn phía bắn phá, cái kia khổng lồ khuôn mặt hít sâu một hơi, miệng nói tiếng người. Thật là mỹ diệu không khí, đây là vĩ đại huyết thần ban cho ạ lệ ản thánh vực sao? Thanh âm trầm thấp hữu lực, ẩn chứa một tia tà ác tinh thần, huyết diệm bốn phía ánh mắt bốn phía bắn phá, tràn đầy tham lam. Không biết sinh vật, thần phục với huyết bá tức ạ lệ ản đi, nếu không ạ lệ ản tiên huyết quân đoàn sẽ đem các ngươi xé nát. Trả lời hắn là một viên như đạn pháo tảng đá đánh tới hướng gương mặt, cách gương mặt mấy mét liền vỡ nát thành phấn vẩy xuống, nhưng cũng chọc giận cái này gọi ạ lệ ản huyết bá tước, tiếng gầm gừ tức giận vang vọng thần vực. Hèn mọn côn trùng, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết, nên đón ạ lệ ản lửa giận đi. Khổng lồ khuôn mặt chậm rãi biến mất, một lần nữa hóa thành vòng xoáy, chuyển tống môn phụ cận khôi phục bình tĩnh. Một phút đồng hồ trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Nạ gà ngư nhân nhóm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ. 2 phút đồng hồ trôi qua, vẫn là không có động tĩnh, trên đồng cỏ yên tĩnh. Đợi đến sắp đến 3 phút thời điểm, kia huyết sắc vòng xoáy đột nhiên chấn động mạnh, một cỗ nồng đậm huyết quang đột nhiên nổ tung bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi. Sợ lạ đã nâng meo giống to. Các con, chuẩn bị chiến đấu. Huyết quang tiêu tán, lộ ra từng đội sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề nhân loại trọng trang bộ binh thêm cung thủ, số lượng sợ là có 4-5 ngàn người nhiều. Đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất đối mặt nhân loại địch nhân, ân, nghiêm chỉnh mà nói đây là huyết nô cùng huyết buộc. Những nhân loại này đã bị vạm bại bá tức chuyển hóa làm huyết nô, có được so với nhân loại cường đại hơn thể phách, nhưng chán ghét ánh nắng, thích ăn máu tươi. Chương 125, huyết ba tức huyết kỵ sĩ bờ lũ nhị tật. Chi này huyết buộc phương trận vừa mới hiện thần, trước nhất một loạt toàn thân bản giáp trọng trang bộ binh liền dơ đại thuẫn đủ bước tới trước, sau một loạt phân tán ra đến triển khai trận hình, tầng tầng đẩy về phía trước tiến. Đồng thời đằng sau huyết sắc vòng xoáy chính tiếp tục phun trào ra huyết quang, đoán chừng đợt thứ 2 tiên huyết quân đoàn muốn bị truyền tống tới. Bất quá Lâm Tiêu xem hết chi này tiên huyết quân đoàn phương trận sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra, những này tiên huyết quân đoàn mặc dù quân dung nghiêm chỉnh, trang bị tinh lương, nhưng cá thể thực lực cũng chỉ có cấp 2 cùng chút ít cấp 3. Thua xa bình quân cấp 3 tăng thêm toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ không kém hơn bất luận cái gì cấp 4 ngư nhân, lại càng không cần phải nói người đồng đều cấp 5 đỉnh phong đại nạ gạ dũng sĩ. Hiển nhiên đạo sư cho hắn ban bố nhiệm vụ là lấy trước đó ước định làm chuẩn, nếu như Lâm Tiêu không có đem đại nạ gạ điều chế tiến hóa, không có tăng thêm viễn cổ sân thi đấu, dù là thấp nhất khó khăn nhiệm vụ với hắn mà nói đều có to lớn uy hiếp. May mắn, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, ngồi ngay ngắn thần quốc bảo tọa bên trên quan sát thần vực. Theo địch nhân tiên phong bộ binh từng dãy thúc đẩy khuyết tán hình thành một đầu dài đến một cây số nửa vòng tròn đem truyền tống môn bảo vệ. Sở Lạc Đạ cũng tại mệnh lệnh ngư nhân bộ đội bắt đầu khởi xướng tiến công. Hắn đem ngư nhân lấy 1000 làm một cái đại đội, lấy trong biển sinh vật mệnh danh, tỉ như cá chuồn đại đội, rùa biển đại đội, tôm biển đại đội các loại, điều binh khiển tướng, chính diện vây kín. Phong thủ truyền tống môn tiên huyết quân đoàn viễn trình bộ đội tại một cái toàn thân bao quát tọa hạ tọa kỵ tất cả đều quấn tại đen nhánh bản giáp trông được không rõ bộ dáng cao lớn kỵ sĩ chỉ huy dưới, từng lớp mũi tên bay ra, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung ném bắn mà xuống đâm về công kích ngư nhân. Đúng lúc này, hậu phương một chi khổng lồ ngư nhân đại đội bên trong một phần nhỏ đột nhiên cùng nhau vươn tay, pháp lực mạnh mẽ ba động hiện hiện, bị mưa tên bao trùm ngư nhân trên không khí một trận vặn mèo, một tầng lam quang chống rông hiện hiện, đem tất cả mũi tên toàn cản lại. Nước biển kết giới, ngư nhân thuật sĩ triệu hoán một tầng cứng cỏi nước biển kết giới ngăn cản tổn thương, nước biển kết giới có được HP, hao hết HP nước biển kết giới biến mất. Vượt qua 1500 tên cấp 3 ngư nhân thuật sĩ, chỉ có 100 cái đồng thời thi pháp. Triển khai nước biển kết giới liền đủ để ngăn chặn vượt qua 10 đợt mưa tên. Thông qua viễn cổ sân thi đấu, cấp 2 ngư nhân dũng sĩ tại đột phá tấn giai cấp 3 lúc tuyệt đại bộ phận sẽ tiến giai cấp 3 ngư nhân thủ lĩnh, nhưng sẽ có ước chừng 1 phần 10 tả hữu có thể tiến giai là cấp 3 ngư nhân hoán triều giả thuật sĩ. Tại Sở Lạc Đạ dẫn đạo dưới, tổng cộng ra đời hơn 1500 tên ngư nhân thuật sĩ, lúc này liền có đất dụng võ. Đáng tiếc cái ngư nhân này thuật sĩ sức chiến đấu thua xa cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, có thể nói không tại một cái cấp bậc. Ngư nhân hoán triều giả thuật sĩ nhiều nhất làm cấp 4 binh chủng dùng, đang thức tỉnh pháp thuật đủ cường đại, hoặc là tại một ít tình huống đặc biệt hạ có lẽ có thể đỡ nổi cấp 5 binh chủng, nhưng cùng lực buộc phát bước vào siêu phàm cấp độ cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ so sánh liền là đệ đệ. Duy nhất phải nói ưu điểm chính là có thể thông qua viễn cổ sân thi đấu đại quy mô sinh ra, làm cái trên ngàn số lượng vẫn là cực kỳ cường đại. Nói đến đây, Lâm Tiêu không khỏi hoài nghi Ngô Trọng Lân có phải hay không cũng giống như chính mình có cái viễn cổ sân thi đấu. Bất quá hắn lại lập tức bác bỏ, mình cái này viễn cổ sân thi đấu là thông qua tạo hóa năng lượng dung hợp mà đến, Ngô Trọng Lân không có tạo hóa khối rubik, không thể nhưng có được. Hoặc là, hắn có được cùng viễn cổ sân thi đấu tương tự kỳ tích. Nhưng cái này chung quy là tưởng tượng, hắn cũng không thời gian mảnh cứu những này, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn thấy rất nhiều ngư nhân tại nước biển kết giới bảo vệ dưới sông qua hai quân ở giữa cùng tiên huyết quân đoàn tiên phong trọng trang bộ binh tiếp chiến. Lần này không có nương tay, tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt ngư nhân nhóm liền là một đợt hàm ngư đột thứ trực tiếp đem tiên huyết quân đoàn hàng thứ nhất trọng trang bộ binh toàn bộ đụng đổ trên mặt đất, thuận tay bổ đao, đánh chết tại chỗ. Đây chính là hắn quyến tộc ưu thế lớn nhất, tiên cơ luôn luôn có thể tùy tiện miểu sát một đợt, địch nhân chỉ cần không phải chiếm cứ mấy lần số lượng ưu thế đều không gọi có ưu thế, số ít vây quanh đa số tại hắn nơi này không phải trò cười, là thật. Vừa mới tiếp xúc hơn 2000 tiên phong trọng trang bộ binh toàn bộ bị giết, tiên huyết quân đoàn tiên phong đại tướng rõ ràng giật nảy cả mình, bất quá có thể trở thành tiên phong đều là dũng khí 10 phần ra hỏa. Hắn quả quyết xuất lĩnh trung quân giết ra, đem nhào về phía cung tiễn thủ ngư nhân cả lại. Phanh, phanh, ầm. Liên tiếp lôi đỉnh chấn kích nổ tung, từng cái võ trang đầy đủ huyết nô bị kích choáng đập bay. Cái này tiên phong đại tướng là một lục giai siêu phàm cấp độ chiến sĩ, gặp này thảm trạng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay dài 3 mét huyết sắc cự kiếm đột nhiên chỉ về phía trước, cả người kéo lấy một đầu thật dài huyết ảnh lóe lên, hai cái ngư nhân không tránh kịp bị một phân thành hai, ngã xuống thi thể khô cát, máu tươi toàn bộ bị hút sạch. Kia tiên phong đại tướng tuấn sát hai cái ngư nhân, bản đen nhánh thân ảnh mang tới một cỗ nhàn nhạt huyết quang, huyền như ánh sáng tại ngư nhân trong đám trái sông phải giết, tốc độ nhanh đến kinh người, chủng tộc thêm nghề nghiệp có thể so với cấp 4 ngư nhân chấp liên tục đều không cách nào tránh. Vẹn vẹn 5 giây không đến, liền có vài chục cái ngư nhân bị miểu sát, tử trạng tất cả đều là một phân thành hai thêm máu tươi bị hút sạch. Mà kia đen nhánh thân ảnh đã bao trùm một tầng nồng đậm huyết quang, dừng lại lúc có thể nhìn thấy hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng nồng đậm máu tươi, theo hắn đột nhiên khẽ hấp, máu tươi từ mặt nạ miệng bộ hút vào trong miệng. Thật mạnh chiến sĩ. Xem ảnh một. Lâm Tiêu tán thưởng một tiếng. Tọa chấn trung quân sở lạ đạ trong lòng hơi động, đưa tay phải ra hai ngón tay vung lên, hai tên cao tới 5 mét đại nạ gạ liệp kính kỵ sĩ cấp tốc bơi ra phóng tới chiến trường. Đại nạ gạ tấn thăng làm lục giai, hình thể đã vô cùng cao lớn, xem xét liền không phải là phàm vật. Hai đầu đại nạ gạ liệp kính kỵ sĩ xung ra, động tĩnh khổng lồ lập tức hấp dẫn kia tiên phong đại tướng chú ý, vốn muốn lần nữa trùng sát kỵ sĩ thu hồi dựng thẳng lên huyết nhận quét ngang, một đạo huyết hồng bán nguyệt kiếm khí quét ngang chém giết mười mấy tên cách gần đó ngư nhân, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau, to lớn huyết sắc vòng xoáy lần nữa tụ lực về sau. Lần nữa nổ tung tuân ra vô tận huyết quang, thứ hai chi tiên huyết quân đoàn bộ đội chuyển tông tới, Lâm Tiêu nhìn thấy trong bộ đội đồng dạng đứng sừng sững lấy một toàn thân đen nhánh bản giáp kỵ sĩ. Hai tên siêu phàm huyết kỵ sĩ bờ lụp nỉ tật, sợ lạ đã lần nữa rôi ra bốn cái ngón tay, bốn tên liệp kỉnh kỵ sĩ khởi hành. Hoàn toàn kế thừa Lâm Tiêu phong cách, sợ lạ đã cũng thích lợi dụng tự thân lục giai siêu phàm tại về số lượng ưu thế, cái thứ nhất huyết kỵ sĩ bờ lụp nỉ tật hai đánh một không nói, thứ hai huyết kỵ sĩ bờ lụp nỉ tật hắn trực tiếp xuất động bốn cái, đồng thời lần nữa triệu tập 5000 ngư nhân, cùng trên một đợt 3000 ngư nhân cùng một chỗ. Chuẩn bị một đợt đem cái này hai chi tiên huyết quân đoàn bộ đội xử lý. Bị giới hạn vết nước không gian dung nạp hạn mức cao nhất, hai sóng tiên huyết quân đoàn chuyển tống khoảng cách trước chừng 5 phút, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới đủ để đánh tan. Bất quá địch nhân đoán chừng cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý, đợt thứ hai tiên huyết quân đoàn vừa mới hiện thân, liền dưới sự chỉ huy của huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật hướng đợt thứ nhất ngư nhân phát khởi tiến công, đoán chừng nghĩ trước đánh tan cái này một đợt ngư nhân lại nói. Loại tình huống này, tọa trấn trung quân sở lại đã lập tức lớn tiếng gào thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Phòng ngự tư thái. Đợt thứ nhất gần 3000 ngư nhân lập tức điều chỉnh bộ pháp, đồng thời cấp tốc cùng cái khác đồng bạn tới gần, bày ra phòng ngự tư thái. Đây là toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ tấn thăng cấp 3 lấy được một cái hoàn toàn mới tư thái, dưới loại trạng thái này có thể tăng lên trên diện rộng đón đỡ cùng chống đỡ năng lực, tăng lên nổ ngăn đỡ mũi tên tỷ lệ, nhận lúc công kích bởi vì có chỗ chuẩn bị, thường thường có thể tránh thoát đòn công kích chí mạng, tăng lên chiến trường tỷ lệ sống sót. Một đám bình quân thực lực cấp 4 bộ đội đối mặt một đám thực lực xen vào cấp 2 cùng cấp 3 bộ đội triển khai phòng ngự tư thái, lại thêm một tầng nước biển kết giới, cái này thật là cậu. Dù là thần quốc bên trong Lâm Tiêu đều chép miệng trông ngóng miệng, không biết nói cái gì. Hơn 4000 huyết nô trọng trang bộ binh thêm hơn 3000 cung tiễn thủ một đợt tấn công mạnh, ngay cả nước biển kết giới đều không có chém ra. Cùng lúc đó đợt thứ 2 5000 ngư nhân đã cấp tốc đến cận chiến trận, 6 cái tản ra hùng hậu khí tức liệp kình kỵ sĩ xen lẫn trong trong đó, hai tên huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật liếc nhau, không thể không hạ lệnh từ bỏ tiến đánh cái này rùa đen, ngược lại rút lui phòng thủ, đồng thời hạ lệnh co vào trận hình, hướng truyền tống vòng xoáy đối diện cầu viện. Tôn kính ạ lễ ản các hạ, vị diện này địch nhân so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, chúng ta cần càng nhiều chi viện. Một tòa đứng sững ở trên ngọn núi khổng lồ tòa thành bên trong, đen nhánh tòa thành trong đại sảnh huyết quang dập dờn, một tôn người mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt anh tuấn nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt trung niên mỹ nam tử đang ngồi trong đại sảnh bảo tọa bên trên, phía dưới tả hữu đều ngồi đợi 10 cái khí tức đồng dạng cường đại thân ảnh. Tại huyết ba tước gã lệ án trước mặt có một cái màn sáng, phía trên biểu hiện ra chính là truyền tống vòng xoáy phụ cận hình tượng, đến từ huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật cầu viện thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn. Thật lâu, huyết ba tức gã lệ ản duỗi ra bén nhọn móng tay điểm nhẹ màn sáng, động tác cực kỳ ưu nhã, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới tay bộ hạ đắc lực, vừa cười vừa nói: "Nhìn đến phía sau cửa địch nhân tương đương cường đại, ngay cả chúng ta dung cảm cả giặt kỵ sĩ đều không thể ngăn cản, ta thân yêu các bộ hạ, các ngươi nói nên làm cái gì?" Bên trái một cái đồng dạng mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt nam tử trẻ tuổi đứng lên nói: "Ta đã rất lâu không có nghe được như thế thơm ngọt không khí cùng mỹ vị máu tươi, liền để ta đi một chuyến đi." A Lệ An nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói: "Vậy liền phiền phức ẻn xem đại sư cùng ngươi pháp sư đoàn đi một chuyến, ta sẽ để cho một cái kỵ sĩ đoàn hộ đưa các ngươi đi. Còn cần một vị huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật các hạ. Garcia huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật các hạ sẽ cùng đi với ngươi, hắn cùng hắn kỵ sĩ đoàn sẽ bảo hộ ngươi cùng ngươi pháp sư đoàn." Gọi ẻn xem nam tử trẻ tuổi hướng đối diện một huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật xoa ngực xoay người thi lễ. Đối diện huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật đứng lên tay đè ngực áo giáp đáp lễ lại. A Lệ An khẽ cười nói: "Việc này không nên chậm trễ, cả giặc kỵ sĩ còn đang chờ đối đãi các ngươi chi viện, ta liền ở chỗ này chờ đợi hai vị tin tức tốt." Ẻn xem nhẹ gật đầu, cũng không thấy cái gì động tác, cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua tòa thành biến mất không thấy gì nữa, mà đổi thành một vị Garcia huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật thì là duy trì nghiêm cẩn bộ pháp một bước mấy mét rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Có ẻn xem đại sư cùng hắn pháp sư đoàn xuất thủ, vị diện khác hèn mọn bò sát chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào minh giới. A Lệ An ưu nhã cầm bước lên tinh xào chén rượu, một mặt mỉm cười nói: "Chư vị, để chúng ta đến cạn một chén, chúc ẻn xem đại sư cùng Garcia kỵ sĩ sớm ngày khải hoàn trở về." Cạn. Chương 126, đạo sư can thiệp tăng lớn độ khó. Mặt đất một mảnh hoang vu, mặt đất chỉ có cỏ dại cùng nhỏ bé cây cối theo gió đông đưa, hai chi võ trang đầy đủ huyết nô quân đoàn chính chờ xuất phát, hai tên cưỡi đồng dạng toàn thân thật dày áo giáp huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật đứng sững ở trong quân đoàn, yên tĩnh nhìn về phía trước một cái lơ lửng ở giữa không trung to lớn huyết sắc vòng xoáy. Này huyết sắc vòng xoáy nhìn như cực không ổn định, vòng xoáy biên giới huyết vân chậm rãi chuyển động, giống như đại thủ quấy hư không lệnh không khí chung quanh vì đó vặn mèo, thỉnh thoảng có một con to bằng cánh tay tia chớp màu đỏ ngòm tại vòng xoáy bên trong nổ tung. Một đám mặc pháp sư trường bào huyết pháp sư chính tụ tại huyết sắc vòng xoáy chung quanh, phóng xuất ra từng đạo thô to cột máu bắn vào vòng xoáy chui vào trong đó. "Án giờ hiệu các hạ, còn bao lâu mới có thể ổn định vết nứt không gian?" Thanh âm khàn khàn tại một trường bào so đồng bạn càng thêm hoa lệ huyết pháp sư bên tai vang lên, huyết pháp sư lắc đầu. "Một lần truyền tống nguyên một chi kỵ sĩ đoàn đối vết nứt không gian phụ tải quá lớn, chúng ta cần vượt qua 10 phút mới có thể một lần nữa ổn định lại. Khe hở đối diện chiến cuộc bất lợi, cả giặt kỵ sĩ đã cầu viện, ta cần ngươi mau chóng ổn định vết nứt không gian. Có cái biện pháp có thể làm được, nhưng nếu như làm như vậy, ở sau đó hai cái huyết giờ thời điểm các ngươi đem không cách nào đạt được chúng ta bất luận cái gì chi viện. Có thể một lần truyền tống hai cái kỵ sĩ đoàn sao?" "Có thể, nhưng thời gian cũng độ sẽ đạt tới 6 cái huyết giờ, trong lúc này các ngươi tức không cách nào thu hoạch được chúng ta bất kỳ chi viện, cũng vô pháp trở về thế giới của chúng ta." "Bắt đầu đi." "Kia, ẻn xem đại sư đến rồi." Huyết pháp sư đột nhiên quay người thi lễ, huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó, nhìn thấy đầy trời huyết quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một chi khổng lồ kỵ sĩ đoàn, cùng một đoàn mặc pháp sư trưởng bảo tung bay ở không trung huyết pháp sư. "Có lẽ không cần làm như vậy, ẻn xem đại sư pháp sư đoàn sẽ đưa các ngươi đi." Anh Tuấn vô cùng ẻn xem phiêu đến truyền tống môn, đồng bền tại to lớn huyết sắc vòng xoáy trung ương, xoa cằm ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ, phất phất tay, trên ngàn tên huyết pháp sư đoàn cấp tốc nhẹ nhàng tới tụ tại phía sau hắn. "Cả giặc kỵ sĩ một lần cuối cùng cùng các ngươi liên hệ là bao lâu trước đó?" Huyết pháp sư án giờ hiệu lập tức trả lời: "Vượt qua 10 phút đồng hồ." Kia hắn tình huống cũng không diệu, hy vọng cả giặc các hạ có thể kiên trì đến chúng ta đến. Nói xong vung tay lên một cái, ra hiệu án giờ hiệu tối lui, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái nhan sắc đỏ bừng tinh thể làm thành đầu lâu, mặt trên còn có huyết diễm tại đầu lâu thất khiếu ở giữa phun trào, hắn nắm nuốt đầu lâu hướng phía trước quăng ra treo ở trước người cách đó không xa, nhắm mắt lại trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đằng sau pháp sư đoàn cùng nhau đưa tay, một cỗ vô hình ba động tuôn ra. Tại thường nhân không cách nào nhìn thấy phương diện, tất cả pháp sư đoàn pháp sư tinh thần lực đều hội tụ ở ẻn xem đại sư trên thân, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cô vô hình vặn vẹo không gian. Vạn chúng chú mục phía dưới, ẻn xem đại sư chậm rãi duỗi ra một ngón tay điểm hướng huyết tinh đầu lâu, cái này khô lâu đầu trên không trung đột nhiên run lên, há mồm phun ra một đạo hóng ánh cột máu phun tại huyết sắc vòng xoáy phía trên, bản không ổn định vòng xoáy cấp tốc bắt đầu ổn định, liền ngay cả vòng xoáy đều tại bắt đầu khuyết trương biến lớn, vòng xoáy trung ương nồng đậm huyết sắc cũng bắt đầu trở thành nhạt. Ẻn xem đại sư gặp mì này lộ mỉm cười đối sớm chờ đợi ở đây một vị huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật nói: "Tốt, cả dồn các hạ, mời chuẩn." Lời còn chưa dứt, sắc mặt đột ngột biến đổi. "Không tốt, nguy." Tiếng nói tương lai, vạn mèo chuyển động vòng xoáy bên trong đột nhiên một điểm kim quang sáng lên, trong chốc lát một đạo thô to vô cùng tản ra làm bọn hắn ngạt thở khí tức kim sắc trường thương từ đó bắn ra, một kích trúng đích giữa không trung ẻn xem đại sư, vang một tiếng treo ở không trung huyết tinh đầu lâu đột nhiên nổ tung. Ẻn xem đại sư nổi giận gầm lên một tiếng hoa lệ trường bào thêm trên tay chiếc nhẫn ngực mặt dây chuyền liền ngay cả vành thai đều là đồng thời nổ tung sáng lên hơn. Mười đạo ma pháp quang mang, từng tầng nhan sắc khác nhau hữu hình hoặc vô hình phòng ngự pháp thuật ở trong nháy mắt này thành hình. Nhưng mà đều vô dụng, thân lực trường thương vẹn vẹn gọt mài không đến 1/5, còn thừa lực lượng đánh xuyên tất cả phòng ngự, một kích xuyên thủng hoa lệ pháp bào cùng khô gầy nhục thân, vang một tiếng đem ẻn xem nổ vỡ nát. Đầy trời kim quang hóa thành kim diễm dọc theo hẹn xem đại sư cùng pháp sư đoàn ở giữa vô hình liên hệ lan tràn quá khứ. Ản giờ quá sợ hãi, dùng kinh hoàng đến biến điệu bén nhọn cuống họng giống to. Xem ảnh một, nhanh cắt ra liên hệ. Nhưng đã muộn, kim sắc quang diễm trong chốc lát liền đã lan tràn đi qua, vượt qua một nửa pháp sư đoàn, pháp sư bị liên lụy hóa thành từng cái kim sắc hỏa cầu, còn thừa mấy trăm pháp sư đoàn thành viên kêu lên một tiếng đau đớn cùng nhau về sau ngửa mặt lên, trực tiếp từ không trung rơi xuống tới. Ản xem đại sư, không gian vòng xoáy bên ngoài, tất cả huyết kỵ sĩ bờ lục nghỉ tật đều vô cùng chấn kinh. Cùng một kia không thể ức chế sợ hãi nổi lên trong lòng. Làm lục giai siêu phàm tồn tại, bọn hắn làm sao lại không nhận ra kia một đạo kim sắc trường thương là cái gì? Chính là bởi vì nhận ra mới sợ hãi. Mấy vị huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu cùng ẹn xem cùng nhau đến Garcia huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật tiếng trầm nói: "Ngay tại chỗ cảnh giới, ta đem ẹn xem đại sư chiến tử tin tức hồi báo cho ạ lệ án các hạ." Khác mấy vị huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận, không có người nào nhắc lại tiếp tục chi viện sự tình. Trên thực tế bọn hắn nghĩ chi viện cũng vô dụng, bởi vì lúc này vị diện một bên khác hai chi kỵ sĩ đoàn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, liền ngay cả hai vị lục giai huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật đều đã chiến tử. Sáu tên đồng dạng lục giai siêu phàm liệp kình kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, ba đánh một tình huống bọn hắn cái nào ngăn cản được. Lúc đầu Lâm Tiêu là muốn tiếp tục dĩ giật đái lao tại truyền tống môn sau chờ lấy địch nhân tới, tiến đến một chi kỵ sĩ đoàn liền diệt một chi, trước tiêu diệt bọn hắn sinh lực lại chủ, không nghĩ tới nhìn thấy đối phương nghĩ một cỗ làm khí toàn xông tới, kia lại không được, thế là tiêu hao 100 vạn điểm tính ngưỡng ngưng tụ một cây thần lực trường thương, một kích miểu sát ngay tại mở cửa ẹn xem đại sư cùng nửa chi huyết pháp sư đoàn. Mặc dù mới 100 vạn điểm tính ngưỡng, nhưng lúc này Lâm Tiêu thần tính giá trị là lúc trước gấp mấy lần, hiện tại cái này 100 vạn điểm tính ngưỡng ngưng tụ thần lực trường thương uy lực so ra mà vượt lúc trước 400-500 điểm tính ngưỡng ngưng tụ thần lực trường thương uy lực. Đây là có thể đối với bán thần tạo thành tổn thương uy lực, chỉ là một cái lục giai pháp sư làm sao có thể ngăn cản được. Đáng tiếc thần lực trường thương xuyên qua vòng xoáy tiến vào một vị diện khác liền không cách nào khống chế, không cách nào khóa chặt mục tiêu, xử lý ẻn xem là đánh lén thêm đối phương tại thi pháp giai đoạn không cách nào di động. Không phải Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ bỏ được tiêu hao mấy trăm vạn điểm tính ngưỡng trước đem kia mấy tên huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật xử lý. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nhiệm vụ này ngăn cản địch nhân xâm lấn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, mà lại tổn thất còn sẽ không lớn, trọng điểm là tiếp xuống nên như thế nào. Ta muốn hay không phản công tiên huyết tòa thành? Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở thần quốc trung ương trên thần tọa, tay đẻ lấy cái chán ngưng thần suy tư. Ngăn cản xâm lấn, năm tấm kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ xem như tới tay, cái này có thể nói là ổn. Nếu như có thể phản công cũng phá hủy tiên huyết tòa thành, đánh giết huyết bá tước gã lệ án, có thể thu được một cái ngoài định mức tạp vị. Hắn có chút do dự, cũng không phải là do dự có đánh hay không qua được, dù là hắn chân thân không dám tùy tiện tiến về không biết vị diện khác, nhưng chỉ bằng mình bây giờ quyến tộc thực lực, công phá tiên huyết tòa thành cũng không khó. Hắn cân nhắc chính là tổn thất, tại không thể nào biết được tiên huyết tòa thành thực lực cụ thể trước đó, tùy tiện tiến đánh phong hiểm quá lớn. Cái này dù sao cũng là đao thật thương thật bên trên, quyến tộc vừa chết liền thật đã chết rồi. Loại tình huống này, Lâm Tiêu người khuynh hướng là từ bỏ ngoài định mức nhiệm vụ, cầm tới 5 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất thẻ lại nói. Ngoài định mức tạp vị mặc dù khó được, nhưng với hắn mà nói không đến mức vì một cái ngoài định mức tạp vị bước lên quyến tộc tổn thất to lớn phong hiểm đi liều. Dựa theo mình bây giờ thực lực, tại sau đó chiến đội lẫn nhau khiêu chiến giai đoạn khẳng định sẽ có tốt biểu hiện, kia một giai đoạn đại khái suất sẽ có ngoài định mức tạp vị ban thưởng, không đến mức hiện tại bước lên lớn hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng có quyết đoán. Ngẩng đầu nhìn một chút đến ngược, mới trôi qua nửa giờ, còn có nửa giờ, bảo vệ tốt 5 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ liền đến tay, Lâm Tiêu cảm thấy, thật dễ dàng a. Thật thật dễ dàng, cảm giác chẳng khó khăn gì. Hắn xoa cảm dựa nghiêng ở trên thần tọa. Không biết có phải hay không trùng hợp, lúc này đại nạ gạ sợ lạ đạ cũng chính tựa tại một cái tiểu sân đất bên cạnh, có chút nhàm chán nhìn xem thỉnh thoảng tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung vòng xoáy, một thần một nạ gạ động tác lạ thường nhất trí. Nhưng ở thần vực bên ngoài, có một ánh mắt ngay tại hắn thần vực bên trong vừa đi vừa về quét mắt tầm vài vòng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tiểu tử này, mới mấy ngày không thấy lại có biến hóa lớn như vậy, nhìn đến nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói quá dễ dàng. Thần niệm tại to lớn viễn cổ sân thi đấu đã qua, lại rơi vào tựa tại sườn dốc trên sở lạ đạ trên thân, cuối cùng rơi vào kia 17 tôn tản ra khí tức cường đại liệp kình kỵ sĩ trên thân. Vừa rồi một trận huyết chiến, có một cái đại nạ gạ dũng sĩ đột phá cực hạn tấn thăng cấp 6. Tạ Vũ Phỉ hai tay vây quanh ngực chen lấn phình lên, trầm tư một chút, rỗi ra một cây trắng loáng như ngọc thủ chỉ hư điểm. Lâm Tiêu đột nhiên từ thần tọa trên đứng lên, ngay tại vừa rồi một máy mắt, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại ngoại lực tại trong thần vực lóe lên liền biến mất. Suy tư mấy giây, hắn đem ánh mắt bắn ra nhập thần vực bên trong, rất nhanh phát hiện ngay tại cấp tốc huyết trương vết nứt không gian. Ném. Hắn lập tức minh bạch đây là đạo sư đang can thiệp, đem vết nứt không gian làm lớn ra. Cực kỳ hiển nhiên, tự mình hoàn thành nhiệm vụ quá dễ dàng, để đạo sư cảm thấy không được khảo nghiệm mục đích, lâm thời gia tăng độ khó. Nếu như nói vừa rồi một lần chỉ có thể truyền tống một chi 4-5 ngàn người kỵ sĩ đoàn, hiện tại có thể một lần truyền tống 1 vạn lượng chi kỵ sĩ đoàn, mà lại truyền tống khoảng cách chỉ dùng 3 phút. Nana, cái này 5 tấm thần vực thẻ không thế nào tốt cầm a. Đối với cái này Lâm Tiêu là không thể làm gì, đạo sư phải thêm kịch, hắn còn có thể thế nào? Truyền tống môn tại mình thần vực, muốn tránh đều không cách nào tránh. Thần quốc bên trong sở lạ đã tại truyền tống môn vừa sinh biến hóa lúc liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hạ lệnh quyến tộc nhóm làm tốt nên địch chuẩn bị. Tuy nói cách truyền tống môn, nhưng theo truyền tống môn ổn định, đã có thể rõ ràng cảm ứng được địch nhân đối diện, đồng thời một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ ngay tại cấp tốc tới gần truyền tống môn. Bầu trời âm trầm một đạo huyết quang cấp tốc tới gần, rơi xuống đất hóa thành huyết bá tức gã lệ án thân ảnh, tại hắn hậu phương đại địa bên trên, một nhánh quân đội khổng lồ ngay tại cấp tốc tới gần. Vừa mới hạ xuống, đóng tại này huyết kỵ sĩ bờ lục nhi tật cấp tốc tiến lên, trầm giọng nói: "Huyết pháp sư ẻn xem các hạ là bị đối diện không biết cường giả dùng thần lực chi thương kích giết, ta suy đoán đối diện có một vị tôn quý tồn tại." Chương 127, giảo hoạt huyết bá tước. A lệ ản trong con mắt tỏa ra nhàn nhạt huyết quang ngưng thần nhìn về phía truyền tống vòng xoáy, sau một lúc lâu mới trả lời thuộc hạ: "Ta tra xét Garcia các hạ ký ức, đây không phải là tôn quý người, mà là một vị đi ở trên con đường này tồn tại." "Vậy các hạ?" Huyết kỵ sĩ bờ lục nhỉ tật Garcia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem huyết bá tước, không tiếp tục hỏi, hắn biết vị này các hạ biết mình muốn hỏi cái gì. Huyết bá tước gã lệ ản nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như kia là một vị tôn quý người, ta lập tức quan bế vết nứt không gian rời đi, nhưng cực kỳ đáng tiếc không phải, mà là một vị vừa đi ở trên con đường này tồn tại, như vậy các hạ nghĩ thí thần?" "Không, hắn còn không tư cách được xưng là thần, trên đời chỉ có vĩ đại huyết thần thủy tổ mới có thể là chân thần, cái khác đều là ngụy thần, bao quát nhân loại đế quốc vị kia." Hắn đang nói tới cái này hai tôn tồn tại lúc trong mắt lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng kỳ vọng, duỗi ra thon dài trắng đoán bàn tay nhẹ nhàng khẽ vồ, từng tia huyết quang từ khe hở bên trong xuất ra, đột nhiên chợt xoay người hoa lệ trường bào giơ lên, một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung, hướng về hậu phương đã tới gần đại quân quát lớn: "Nghe ta hiệu lệnh, đánh vào vị diện khác, giết chết bất luận cái gì có thể thấy được sinh mệnh." Huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật Garcia trong lòng run lên, trung điệp túi đầu xuống, thiếu nghiêng đột nhiên ngẩng đầu, thật dày mũ giáp hai mắt chỗ huyết quang tăng vọt phun ra gần thước xa, đột nhiên rút ra huyết kiếm to lớn giơ cao giống to: "Dũng mãnh các chiến sĩ, theo ta xuất chinh." Tọa hạ toàn thân che giáp chiến mã cao cao giơ lên móng ngựa, hắn dưới trướng kỵ sĩ đoàn vang lên giống giận rung trời, trước nhất một loạt trọng trang bộ binh sách thuẫn, nhanh chân phóng tới truyền tống vòng xoáy. "Đến rồi." Lâm Tiêu nhịn xuống hạ đạt thần dụ ý nghĩ, hắn tin tưởng sợ lạ đạ sẽ không để cho mình thất vọng. Theo đầy trời huyết quang từ truyền tống vòng xoáy bên trong phun ra ngoài, hai chi kỵ sĩ đoàn đồng thời hiện thân, truyền tống ra trong nháy mắt, huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật Garcia huy kiếm trực chỉ phương xa giống như núi nhỏ đồng dạng sợ lạ đạ, hai chi kỵ sĩ đoàn hơn vạn võ trang đầy đủ huyết nô cao giọng hò hét hướng về phía trước 7-8 ngàn ngư nhân cùng vượt qua 400 tên đại nạ gạ phát khởi công kích. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nhìn thấy truyền tống vòng xoáy đối diện, thứ hai chi kỵ sĩ đoàn đã vào chỗ, đồng thời một cái phi thường cường đại có chút quen thuộc khí tức tà ác chính trôi nổi tại truyền tống vòng xoáy trước đó. Huyết bá tước. Nay khí tức cùng vừa mở cửa lúc kia to lớn khuôn mặt giống nhau như lúc, hiện nhiên là huyết bá tước tự mình đến. Đây là một vị thất giai cao đẳng siêu phàm, dùng dị vực 20 cấp thực lực phân chia, ít nhất là 18 cấp hoặc là 19 cấp cường giả, cách lần đầu trải qua quy tắc 20 cấp chuyển kỳ cấp độ chỉ thiếu chút nữa, tương đương đáng sợ. Nhưng là, Lâm Tiêu nhìn một chút mình còn thừa lại hơn 80 triệu điểm tính ngưỡng, không có một chút lo lắng. Nếu như chỉ là giả lập xâm lấn, làm thần vực chi chủ là không cách nào xuất thủ, nhưng bây giờ là thực sự xâm lấn, làm thần vực chi chủ là có thể xuất thủ, cũng không thể biết rõ quyến tộc đánh không lại trơ mắt nhìn xem quyến tộc tử quang, thần vực bị phá hư. Đương nhiên, tất nhiên là khảo nghiệm, bình thường tình huống thần vực chi chủ chỉ có thể ở quyến tộc rõ ràng không địch lại còn có nhất định tổn thất thời điểm mới tốt xuất thủ, nếu như ngay từ đầu liền xuất thủ đem địch nhân xử lý, cái này tất nhiên sẽ diện rộng hạ thấp nhiệm vụ đánh giá. Cho nên cụ thể như thế nào xuất thủ, là muốn đánh giá vẫn là phải bảo vệ mình quyến tộc an toàn, cần mình cân nhắc. Huyết bá tước cũng không có trực tiếp tiến vào truyền tống môn, mà là tiếp tục hạ lệnh nhóm thứ hai bộ hạ chuẩn bị truyền tống, hắn tự mình động thủ ổn định truyền tống vòng xoáy, đem truyền tống khoảng cách thu nhỏ đến 2 phút đồng hồ không đến liền bắt đầu nhóm thứ hai truyền tống. Mà lúc này trong thần vực hai chi bộ đội mới vừa vặn giao chiến, ngư nhân tiên phong mới vừa vặn một đợt hàm ngư đột thứ xe lật tươi huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật đoàn tiên phong, lại là một cước đống nhiên địa lôi đỉnh nhất kích đem đợt thứ hai địch nhân chấn lật, cường đại sóng xung kích đem hậu phương phóng tới mũi tên đều đánh bay. So sánh hàm ngư đột thứ đơn điểm gấp 5 lần bộc phát, lôi đỉnh nhất kích là quần thường kỹ năng, chủ yếu tác dụng liền là không tràng, trừ phi địch nhân thực sự quá yếu, là cấp 1 trở xuống lại trang bị không thế nào tốt pháo hôi cấp thấp chủng tộc, nếu không rất khó trực tiếp một cước đánh chết. 8000 ngư nhân cùng còn thừa 7-8000 võ trang đầy đủ nhân loại huyết nô chiến sĩ chính diện giao chiến, cơ hồ mười mấy giây liền chiếm cứ thượng phong, sợ là đã để trung quân để lên, ngư nhân thuật sĩ đoàn tiếp cận chiến trường, phóng thích các loại pháp thuật chi viện quân đội bạn, đối với địch nhân chiến thuật áp chế. Đặc biệt là vượt qua 1000 tên sẽ triệu hoán thủy nguyên tố ngư nhân thuật sĩ, tại một thuật sĩ thủ lĩnh chỉ huy hạ ngay tại tụ chúng triệu hoán thủy nguyên tố. Xem ảnh 1. Mỗi một cái ngư nhân thuật sĩ tại tấn cấp thời điểm sẽ từ pháp thuật trong kho ngẫu nhiên thu hoạch được 3 loại pháp thuật, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng có mấy cái pháp thuật thuộc về đại chúng pháp thuật, xác suất rất lớn có thể thu được, tỉ như triệu hoán thủy nguyên tố, hoán triều vân vân. Thật giống như cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ mặc dù đồng dạng thức tỉnh pháp thuật ngẫu nhiên, nhưng có một cái pháp thuật tất cả cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đều có thể thức tỉnh, liền là cái kia uy lực có thể so với 500 kg đầu đạn tên lửa đạn đạo long tức hỏa cầu. Ngư nhân thuật sĩ triệu hoán thủy nguyên tố là cỡ trung thủy nguyên tố, tương đương với cấp 4 binh chủng, cao chừng khoảng 4 mét, tự thân có được thủy tiên thuật, hoán triều, tạo thủy thuật, ngự thủy các loại thủy hệ pháp thuật, bản thân sức chiến đấu cũng có chút khả quan, là một loại có chút cường đại triệu hoán vật. Trọng yếu nhất chính là, thủy nguyên tố đến từ cái nào đó to lớn thủy nguyên tố vị diện, cấu thành thân thể ngoại trừ pháp thuật lực lượng nhiều nhất là tinh khiết nước, là có thể trực tiếp uống. Cho nên nếu như người thi pháp lâm vào sa mạc loại hình không có nước địa phương, có thể triệu hoán thủy nguyên tố đến giải khát. Nếu như trong thần vực không có cái gì nước ngọt, có thể đại quy mô từ thủy nguyên tố vị diện triệu hoán thủy nguyên tố đến thần vực, lại khiến cho giải tán, nước này liền sẽ lưu tại trong thần vực. Thao tác có chút tao, nhưng cực kỳ thực dụng, Lâm Tiêu chuẩn bị tương lai có rảnh tại thần vực trên lục địa làm cái hồ lớn, nhiều mở mấy đầu thủy võng, đến lúc đó liền dùng loại phương pháp này. Trên ngàn cái thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra bảo hộ ở thuật sĩ đoàn bên cạnh không lúc ních, những thuật sĩ không để thủy nguyên tố lập tức trên chiến trường, mà là bảo hộ ở bên người, bảo vệ bọn hắn tiếp tục triệu hoán thủy nguyên tố. Làm một cấp 3 thuật sĩ, bình thường có thể đồng thời khống chế ước chừng 4-5 cái thủy nguyên tố, cộng lại 4-5000 thủy nguyên tố, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Đợi đến những thuật sĩ triệu hoán cái thứ 3 thủy nguyên tố lúc, truyền tống vòng xoáy lần nữa năng lượng dâng trào, địch nhân mới một đợt truyền tống sắp đến. Mà lúc này đợt thứ nhất 2 chi kỵ sĩ đoàn đã chỉ còn không đủ 5000, bị 8000 ngư nhân thêm mấy trăm nạ gạ đè lên đánh, lúc này đã co vào phòng tuyến đến truyền tống môn phụ cận phòng thủ. Mới truyền tống ra 2 chi kỵ sĩ đoàn, một chi từ huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật xuất lĩnh, một cái khác chi từ một huyết vu sư xuất lĩnh, hắn bị một đoàn huyết quang bao phủ đằng không mà lên, la lớn: "A lệ ản các hạ có lệnh, tử thủ xuất khẩu, sau đó ba tức các hạ sẽ xuất thủ hộ giả kỵ sĩ đoàn thân trinh." Nha. Tinh thần địch nhân tại lời nói này bữa sau lúc tăng vọt, Lâm Tiêu nghe được ngược lại càng cao hứng, xoa cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên cho Sở Lạ Đạ hạ đạt thần dụ, để hắn hoãn một chút đừng đem địch nhân quá nhanh xử lý, miễn cho dọa đến bá tước đại nhân không dám vào đến sẽ không tốt. Theo trung quân chậm rãi tiếp cận truyền tống vòng xoáy, Sở Lạ Đạ dừng một chút, hạ lệnh trung quân tốc độ tiến lên chậm dần, đồng thời thế công cũng chậm dần. Cái gọi là thế công chậm dần, liền là bày ra phòng ngự tư thái, không cầu giết địch, chỉ cầu phòng ngự bảo mệnh, tăng thêm ngư nhân thuật sĩ ra chỉ nước biển kết giới bảo hộ, mặc dù là chiến trường kịch liệt, tổn thương cũng không lớn. Đương nhiên, nên có tổn thất vẫn phải có, nhưng nếu như có thể dẫn dụ huyết bá tước tự mình giáng lâm, chút tổn thất này vẫn là đáng giá. Huyết ba tức ở tại vòng xoáy bên ngoài, hắn cầm đối phương không có cách, thần lực trường thường có thể tại vượt giới tình huống dưới giết chết hắn siêu phàm cấp độ thủ hạ, nhưng tuyệt đối không cách nào tại vượt giới tình huống dưới giết chết cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước vạm bại ba tước, chỉ có làm cho đối phương tiến vào thần vực, hắn liền có 100% tự tin đem nó bóp chết. Mấy ngàn vạn điểm tính ngưỡng nơi tay, dù là bán thần hắn trong thời gian ngắn đều không giả, huống chi ngay cả truyền kỳ đều không phải. Chỉ cần giết huyết ba tước, lại diệt đi tiến vào thần vực tiên huyết quân đoàn chư kỵ sĩ đoàn. Tiêu tiên huyết tỏa thành cũng chỉ thừa cái sắc giống, nghị thoái thác đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vòng xoáy bên ngoài, huyết bá tức gã lệ ản mặt âm trầm xuyên thấu qua vòng xoáy nhìn về phía vị diện một bên khác, dù là nhìn thấy nhóm thứ hai bộ hạ ra trận ổn định thế cục, chặn địch nhân tiến công, nhưng hắn sắc mặt ngược lại càng ngày càng khó coi. Sau lưng hắn đứng đấy mấy cái huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật, dưới trướng tiên huyết quân đoàn gần một nửa huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật đều ở nơi này, cái này trong đó một cái bộ hạ tới gần thấp giọng hỏi: "Bá tước các hạ, truyền tống môn đã ổn định?" Hắn không có trả lời, bộ hạ cũng không có xuất thủ. Qua vài giây sau hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Để Garcia bọn hắn chuẩn bị rút lui." Chúng thủ hạ nhất thời không hiểu, không khỏi hỏi: "Bá tước các hạ, nếu như bây giờ rút lui, ít nhất có một nửa huyết nô không cách nào rút khỏi, phải chăng?" A Lệ Ản chợt xoay người, trong con mắt huyết diễm dâng trào, nghiêm nghị quát: "Nghe theo mệnh lệnh của ta." "Đúng." Chúng thủ hạ lập tức gật đầu xác nhận, hai cái huyết pháp sư lập tức tiến lên khống chế truyền tống môn, đem tin tức truyền lại quá khứ. Đang cùng ngư nhân nhóm đánh cho có đến có về bốn tên huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật nghe được mệnh lệnh phản ứng không giống nhau. Sau ra trận hai tên huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật có chút không hiểu, trước một nhóm ra trận Garcia cùng một tên khác huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật lại là nhẹ nhàng thở ra, lập tức hạ lệnh một bộ phận bộ đội bọc hậu, còn lại tranh thủ thời gian rút lui. Cái này nguy hiểm chiến trường, hắn là một khắc đều không muốn ở lại. Sợ là đã hạ lệnh nhường, sau ra trận huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật không rõ ràng, hắn làm sao lại không rõ ràng? Trên một đợt làm chính mình kỵ sĩ đoàn kém chút sụp đổ, đợt tiếp theo đột nhiên nhường, trong lúc này trên lệnh cực lớn hắn làm sao có thể không rõ ràng? Loại này chiến thuật câu cá Garcia trước kia thường xuyên dùng thấy rất rõ ràng, địch nhân rõ ràng có đủ thực lực đánh bại mình lại chưa lại toàn lực, rõ ràng là nghĩ dẫn dụ bá tước các hạ tiến đến. Cũng may anh minh thần võ bá tước các hạ xem thấu quỷ kế của địch nhân không có mắc lừa, cái này khiến hắn cực kỳ may mắn. Địch nhân bắt đầu đại quy mô rút lui, Lâm Tiêu đương nhiên để ở trong mắt, trước tiên liền biết mình kế hoạch bị nhìn xuyên, có chút đáng tiếc thở dài, chỉ một ngón tay, chói mắt kim quang như thiên thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh phía truyền tống vòng xoáy, cái này một đợt đã tiến vào thần vực tiên huyết quân đoàn liền đường đi. Mơ tưởng vòng xoáy về sau huyết bá tước gặp này giận tím mặt, toàn thân huyết diễm tăng vọt, duỗi ra một cái tay theo nhập vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát huyết sắc vòng xoáy bên trong tuôn ra vô tận máu tươi, cấp tốc ngưng tụ thành một con to lớn huyết thủ ấn về phía từ trên trời giáng xuống kim sắc thiên thạch. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang nổ tung, năng lượng kinh khủng nghiền ép hư không, hình thành một tầng vô hình không gian vặn vẹo cấp tốc huyết tán ra tới. Huyết sắc đại thủ vỡ nát, sao băng bị vỡ nát, hóa thành đầy trời kim quang biến mất. Lâm Tiêu hơi sững sốt xuống, trên mặt hiện một chút giận dữ, dòng giá 500 vạn điểm tính ngưỡng tiêu đốt. Lập tức toàn thân bốc cháy lên trong suốt kim diễm, chậm rãi duỗi ra tựa như hoàng kim đúc thành bàn tay hướng phía dưới khẽ vồ, theo hắn thủ đoạn đè xuống, hư không giống như là nước đồng dạng tạo nên một vòng gợn sóng, đem hắn toàn bộ tay chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đã rút lui đến truyền tống vòng xoáy bên trên Garcia đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, một cỗ làm hắn cảm thấy hít thở không thông uy áp từ trên trời giáng xuống, theo bản năng vỗ tọa hạ tọa kỵ, hóa thành một đạo huyết ảnh bắn về phía truyền tống vòng xoáy. Một giây sau, cực tốc xuyên qua huyết ảnh chậm rãi hiện ra thân hình, hiện ra mặt nạ con ngươi tràn đầy sợ hãi Garcia huyết kỵ sĩ bợ lụ nhị tật. Không là chính hắn giảm tốc, mà là một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng giáng lâm nơi đây, truyền tống vòng xoáy phủ cận hư không tại cỗ này lực lượng kinh khủng áp chế xuống tựa như sền sệt nhựa cao su, hắn ở trong đó nửa bước khó đi, không tự chủ được giảm tốc. Lại sau đó, hắn liền nhìn thấy một con kim quang chói mắt đại thủ từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng quét qua, liền đã mất đi hết thể ý thức. Tại huyết ba tức gã lệ ảnh trong mắt, chính là nhìn thấy một bàn tay lớn màu vàng nóng đảo qua, tụ tập tại truyền tống môn phụ cận mấy ngàn bộ hạ tựa như cho bụi đồng dạng bị xóa đi, hừ lạnh một tiếng xuyên qua truyền tống môn trực tiếp tại linh hồn hắn bên trong hừ lên. Người xâm nhập, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. Á lệ ản kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi mấy bước, toàn thân tăng vọt huyết diễm rớt xuống ngàn trượng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Bán thần, yên lặng nhìn xem dần dần sụp đổ truyền tống môn, hắn đung nhiên tại nguyên chỗ trầm mặc nửa ngày không nói. Trong thần vực, Lâm Tiêu tâm tình khá tốt, vừa rồi chỉ là dọa đối phương, không phải nói hắn thật sự tức giận, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cách nào tiêu ký một cái tiếp cận chuyển kỳ vạm phải cường giả. Nhưng đối phương không biết ta, mượn nhờ tín ngưỡng chi lực cùng sân nhà ưu thế, hắn bày ra uy năng cùng thổ dân bán thần không khác nhau nhiều lắm. Đoán chừng vị kia huyết bá tức muốn lo lắng hai hùng một đoạn thời gian rất dài. Tấu chương xong. Chương 128, kiểm kê cùng thống kê. Truyền tống môn sụp đổ, nhưng còn có vượt qua một vạn một tiên huyết quân đoàn huyết nô bị ép lưu tại trong thần vực, bao quát một lục giai siêu phàm huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật. Lúc đầu có hơn một vạn ba ngàn, vừa rồi phát đại chiêu xóa đi hơn hai ngàn, còn lại tiên huyết quân đoàn tại Lâm Tiêu nghiêm nghị thần uy phía dưới bị ép đầu hàng, toàn bộ bị tóm lên đến ném vào sân thi đấu cho thủ hạ ma luyện dùng. Tốt nhất lợi dụng phương thức tự nhiên là làm lao động tay chân kiến thiết thành thị. Nhưng vấn đề là những này tất cả đều là huyết nô, mỗi ngày đều cần hút máu tươi mới có thể lực làm việc, trong thần vực ngay cả cung cấp một vạn một ngàn tên tráng hán ăn cơm lương thực dư cũng không có, lại càng không cần phải nói cung ứng máu tươi, như vậy hạ chẳng tự nhiên là cầm lấy đi làm phá hôi. Vì mạng sống, những này huyết nô tự nhiên là đem hết toàn lực giết chóc, dùng những này cho thủ hạ làm đối thủ, tôi luyện hiệu quả khẳng định so quyến tộc lẫn nhau đối chiến càng tốt hơn, dù sao cũng là sinh tử giết chóc. Dù sao đều là địch nhân, chết hết đều sẽ không đau lòng. Sau cuộc chiến thanh lý chiến trường, thi thể toàn bộ đảo cái hố to chôn. Nhưng thi thể trên người áo giáp vũ khí có thể toàn lột, cái này nhưng là đồ tốt. Cái này huyết ba tức nhìn rất có tiền, cho thủ hạ phân phối tất cả đều là thép chế áo giáp cùng vũ khí, mặc dù là kém nhất thép đó cũng là thép. Áo giáp coi như xong, ngư nhân cùng nhân loại hình thể có khoảng cách xuyên không lên, nhưng vũ khí cùng kia từng mặt thép chế đại thuẫn bài toàn cũng có thể sử dụng. Một trận chiến này huyết ba tức trước sau đầu nhập vào 4 chi kỵ sĩ đoàn trung 2 vạn bộ hạ, 4 tên lục giai siêu phàm thủ lĩnh, trong đó vượt qua 1 vạn 5 là cận chiến bộ binh, bao quát trọng trang bộ binh cùng thương binh, tay dịu truy tay các loại đặc thù binh chủng. Còn lại tất cả đều là viễn trình cung tiễn thủ, vì hắn mang đến số lớn chiến lợi phẩm. Đem tất cả chiến lợi phẩm thu thập lại tồn nhập nhà kho, trong đó bao quát mấy cỗ siêu phàm huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật thi thể, đây mới thực là huyết tộc, có thể đem đến phân giải ra huyết tộc huyết mạch. Lâm Tiêu trà sát cái cằm, đối ngư nhân quyến tộc lại có một cái mới ý nghĩ. Có lẽ, lần tiếp theo chờ lúc nào lại thu hoạch được đại lượng tạo hóa năng lượng, là thời điểm đem ngư nhân một lần nữa điều chế một chút, đem hình dạng của bọn hắn hướng nhân loại phương hướng tới gần. Rốt cuộc tại hỗn độn hư hải tuyệt đại bộ phận hệ tinh bích, nhân loại đều là chủ lưu chủng tộc. Tương lai đối mặt địch nhân đoán chừng dưới đại đa số tình huống là nhân loại, nếu như đem ngư nhân tiến hóa phương hướng hướng nhân loại tới gần, tương lai thu hoạch được chiến lợi phẩm có thể trực tiếp lợi dụng, mà không phải hiện tại không thể không ném nhà kho. Đương nhiên, chỉ là đem hình thể bộ dáng hướng nhân loại phương hướng tiến hóa, cũng không phải là nói tiến hóa thành nhân loại. Một cái mới giống loài nhất định phải có mình đặc sắc, nếu như trực tiếp hướng nhân loại dựa vào, trực tiếp dùng nhân loại làm quyến tộc không phải, tội gì phí như thế đại công phu điều chế cái gì mới giống loài. Có tạo hóa khối dù bịp nơi tay, lần lượt không ngừng điều chế. Tương lai chưa thường không thể đem ngư nhân cũng điều chế tiến hóa ra một cái truyền kỳ mới giống loài. Trong thần vực, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở thần quốc trên thần tọa, xoay tay phải lại, bốn đám giống nòng nọc đồng dạng huyết sắc lưu quang tại trong bàn tay hắn vừa đi vừa về bơi qua bơi lại, nhìn như muốn chạy trốn ra đi đồng dạng. Đây là bốn tên siêu phàm người linh hồn, liền là xâm lấn thần vực bốn chi kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh, ba tên huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật, một huyết pháp sư. Siêu phàm trở xuống sinh mệnh linh hồn không đủ ngưng thực, vừa chết linh hồn không bao lâu liền sẽ tiêu tán, chỉ có siêu phàm cấp cường giả linh hồn đủ cường đại, dù là chết cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Còn có thể tồn tại một đoạn thời gian, chiến hậu Lâm Tiêu đem bốn cái linh hồn thu vào. Loại này siêu phàm linh hồn nhưng là đồ tốt, đặt ở pháp sư trong tay có thể chế tạo các loại ma pháp cường đại khối lỗi, tỉ như có thể so với siêu phàm giai sắt thép ma tượng, hắc diệu thạch ma tượng các loại, đều cần một cái tinh khiết linh hồn tới làm khống chế trung tâm. Nếu như đặt ở vong linh pháp sư trong tay, hoàn toàn có thể bồi dưỡng từng cái cường đại hắc võ sĩ, khủng bố kỵ sĩ, vu yêu loại hình cường đại vong linh. Mà đặt ở Lâm Tiêu dạng này thần vực người chơi trong tay, thì là có thể có hai lựa chọn, một lựa chọn dùng thần lực tái tạo thân thể, chuyển hóa làm siêu phàm cấp độ thần vệ, một cái lựa chọn khác là bồi dưỡng từng cái tiềm lực vô tận tín đồ. Cả hai chương trình đồng dạng, trước xóa đi siêu phàm linh hồn ý thức cùng tinh thần là cấn, tựa như hiện tại Lâm Tiêu trong tay kim sắc quang diễm dâng lên, trong lòng bàn tay bốn cái nòng nọc đồng dạng linh hồn bị thần hỏa rèn đốt, từng sợi huyết quang bị bốc hơi, trong linh hồn huyết sắc cấp tốc trở thành nhạt, điều này đại biểu lấy trong linh hồn ý thức cùng tinh thần là cấn ngay tại rèn thận. Đợi đến lúc đầu ý thức cùng tinh thần là cấn bị triệt để ma diệt, chỉ còn thuần túy nhất tinh khiết linh hồn, lúc này Lâm Tiêu dừng một chút, lựa chọn bồi dưỡng mới tín đồ. Hiện giai đoạn không có chuyển hóa thần vệ tất yếu, hiện giai đoạn hắn ngay cả bán thần đều không phải, căn bản không có liên quan đến thần chiến thời cơ, trong thần vực có hay không thần vệ cũng không đáng kể. Thật muốn có địch nhân tiến đánh thần quốc, liền mấy cái này thần vệ cũng không chứng dụng. Thông qua thần quốc chuyển thế trùng sinh công năng, đem cái này 4 cái siêu phàm linh hồn an bài chuyển sinh, chỉ chờ có đại nạ gạ mang thai, lập tức liền sẽ chuyển thế. Làm siêu phàm linh hồn chuyển sinh, mới đản sinh đại nạ gạ tiên thiên tiềm lực so đồng loại mạnh hơn, lại càng dễ đột phá cực hạn tấn giai siêu phàm. Cơ hồ có thể xác định, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận đều có thể một lần nữa bước vào siêu phàm cấp độ. Xem ảnh một. Bước vào siêu phàm cấp độ, nhưng cho là mình hiệu lực 200 năm, cung cấp điểm tính ngưỡng cũng không tính là cái gì, chủ yếu là siêu phàm cấp độ chiến lực tương đương có giá trị, huống hồ chết không phải còn có thể lại chuyển hóa làm thần vệ sao? Cái này so trực tiếp chuyển hóa làm thần vệ có lời nhiều. Đem 4 cái siêu phàm linh hồn đưa vào thần quốc bên trong xếp hàng chờ đợi chuyển thế, một trận chiến này trên cơ bản kết thúc. Cuối cùng thống kê chết đi quyến tộc ước chừng 600 tả hữu, thủ thương có chừng 2000, cái này chiến tổn tại hắn trong dự liệu, cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong, sẽ không thương cân động cốt. Sau cuộc chiến sở lạ đã đem số lớn chiến lợi phẩm cùng mấy cái huyết kỵ sĩ bờ lục nhị tật cùng huyết pháp sư còn sót lại thi thể thu thập lại, tại mới xây trong thành thị cử hành một lần siêu đại quy mô tế tự hoạt động, hắn tự mình hạ xuống thần tích, tiếp dẫn tất cả chiến tử tín đồ dẫn vào thần quốc bên trong. Tất cả cùng nhiệt tín đồ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cầu nguyện, trong nháy mắt này hiện lên tín ngưỡng chi lực cao tới hơn mấy trăm vạn. Nói đến từ khi đem ngư nhân cùng nạ gà một lần nữa tiến hóa về sau, hai chủng tộc này vì chính mình cung cấp điểm tín ngưỡng cũng so trước kia càng nhiều. Giống ngư nhân nguyên lai mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực chỉ có nhân loại 1/5, hiện tại trải qua cường hóa sau so trước kia mạnh hơn, mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực đạt đến nhân loại 1/3, xem như có to lớn tăng lên. Nhưng tăng lên lớn nhất vẫn là đại nạ gà, tại lần lột xác này tấn thăng làm cao đẳng giống loài về sau, mỗi ngày cung cấp điểm tín ngưỡng đã đạt đến nhân loại tiêu chuẩn. Một cái thật tín đồ đại nạ gà mỗi ngày tiêu chuẩn cầu nguyện sau có thể cung cấp điểm tín ngưỡng đã cùng nhân loại đồng dạng, một điểm tiêu chuẩn điểm tín ngưỡng. Một cái thành kính tín đồ có thể cung cấp 3 điểm tiêu chuẩn điểm tín ngưỡng. Một cái cuồng tín đồ có thể cung cấp 10 điểm tiêu chuẩn điểm tín ngưỡng. Bất quá thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ bởi vì đặc thù tính, hắn cung cấp điểm tín ngưỡng là không xác định. Bình thường tín đồ cung cấp điểm tín ngưỡng là 3 điểm đến 10 điểm, 3 điểm là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng nếu như là những cái kia tín ngưỡng tiến thêm một bước tín đồ, hoặc là bước vào siêu phàm cấp độ tín đồ, cung cấp điểm tín ngưỡng là khác biệt. Đơn cử đơn giản ví dụ, đồng dạng là cuồng tín đồ, có cuồng tín đồ một ngày chỉ có thể cung cấp 10 điểm điểm tín ngưỡng, nhưng có cuồng tín đồ một ngày có thể cung cấp 20 điểm, chính là đến 30-50 điểm điểm tín ngưỡng cũng khó nói. Nếu như là một cái truyền kỳ cấp độ cuồng tín đồ, một lần có thể cung cấp điểm tín ngưỡng sợ là có thể có trên ngàn. Thực lực càng mạnh, cung cấp tín ngưỡng càng mạnh. Liên giống với truyền kỳ giống loài cự long, tuy tiện một đầu cự long cung cấp điểm tín ngưỡng là nhân loại bình thường gấp trăm ngàn lần nhiều, long tộc chân thần có long tộc tín đồ rất ít, bình thường tín ngưỡng cũng không thế nào thành kính, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm cung ứng một tôn chân thần duy trì thần cách tín ngưỡng nhu cầu. Liên giống với sử thi anh hùng Sơ Lạ Đạ, hắn hiện tại là thành kính tín đồ, nhưng hắn cung cấp tín ngưỡng là cái khác thành kính tín đồ nghìn lần trở lên. Cho nên tín đồ đẳng cấp chỉ là cái cơ sở tiêu chuẩn, một chút thâm niên tín đồ căn bản không thể dùng tiêu chuẩn này để cân nhắc. Lâm Tiêu bây giờ có được hơn 1.4 vạn ngư nhân, hơn 900 đại nạ gà, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thật tín đồ, vượt qua 7.000 thành kính tín đồ, vượt qua 1.000 cuồng tín đồ, cái tỷ lệ này là cực kỳ khoa trương. Trong đó ngư nhân bên trong có vượt qua 7.000 thật tín đồ mỗi ngày đều có thể vì hắn cung cấp vượt qua 2.000 điểm tín ngưỡng. Lại vượt qua 7.000 thành kính tín đồ mỗi ngày đều có thể vì hắn cung cấp vượt qua 7.000 điểm tín ngưỡng. Sau đó là 1.000 ra mặt cuồng tín đồ, mỗi ngày có thể vì hắn cung cấp vượt qua 4.000 điểm tín ngưỡng. Trở lên là ngư nhân tín đồ, còn có hơn 900 đại nạ gạ, tất cả đều là thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ hỗn tạp, mỗi ngày tổng cộng có thể vì hắn cung cấp vượt qua 1.3 vạn điểm tín ngưỡng. Đại nạ gạ số lượng không đến ngư nhân 1/10, nhưng có thể cung cấp tương đương với tất cả ngư nhân đồng dạng điểm tín ngưỡng. Tổng hợp tính được, Lâm Tiêu mỗi ngày đều có thể nhập sổ 2.6 vạn điểm tín ngưỡng. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái, trên thực tế những này các tín đồ không có khả năng mỗi ngày đều có thể tiến hành một lần tiêu chuẩn cầu nguyện, cho nên thực tế ích lợi chỉ có 50% đến 70% ở giữa bồi hồi. Liên theo 70% để tính, chỉ dựa vào trong thần vực quý tộc, lý tưởng trạng thái dưới Lâm Tiêu một năm xuống tới có thể thu lấy được ước chừng hơn 660 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. 10 năm liền là hơn 66 triệu, tương đương với 66 điểm thần lực, từ một lần nữa điều chế ngư nhân cùng nạ gạ đến bây giờ còn không có 10 năm, trước kia cũng không có nhiều như vậy ngư nhân nạ gạ, nhưng nếu như tăng thêm những năm qua tích lũy, Lâm Tiêu hiện tại tích lũy tinh khiết điểm tính ngưỡng đã có hơn 85 triệu, ước chừng tiếp qua 3-4 ngày liền đủ 100 triệu, có thể ngưng tụ ra một điểm thần tính. Nói cách khác, ấn lý tưởng trạng thái dưới hiện thực nửa tháng tả hưu hắn liền có thể tích lũy 100 triệu đơn vị tinh khiết điểm tính ngưỡng. Ân, nghiêm cẩn một điểm, bài trừ các loại ngoại ý muốn cùng ngoài định mức chi tiêu, nhiều hơn mấy ngày, ước chừng khoảng chừng 20 ngày cam đoan có thể thu được 100 triệu tả hưu điểm tính ngưỡng. Đây đều là thuần túy nhất điểm tính ngưỡng, là có thể đem ra chuyển hóa thần lực, ngưng tụ thần tính, tương lai nhóm lửa thần hỏa vân vân. Tư minh tín đồ cung cấp thuần túy điểm tín ngưỡng, cũng là mỗi một vị thần vực người chơi căn bản. Mà đây chỉ là hiện giai đoạn, theo thời gian chuyển rời, trong thần vực ngư nhân cùng đại nạ gạ lại không ngừng sinh sôi ra, đến tương lai nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cung cấp điểm tín ngưỡng sẽ càng ngày càng nhiều. Những này điểm tín ngưỡng Lâm Tiêu không có chuyển hóa làm thần lực, mà là tiếp tục tổ lấy, hắn chuẩn bị trước tích lũy 2 ước điểm tính ngưỡng, trước đem kia 2 điểm thần tính ngưng tụ ra lại nói. Cái này mỗi ngày nhìn xem 2 điểm dấu ngoặc bên trong thần tính không ngưng tụ ra, mình nhìn xem cũng quái lạ. 6 điểm thần tính, đặt ở toàn bộ trại hè bên trong cũng là đã trên trung đẳng. Đừng nhìn trại hè bên trong học viên ưu tú vừa nắm một bó to, nhưng không phải nói từng cái đều vượt qua 5 điểm thần tính, rốt cuộc thần tính thẻ bản thân liền khó được. Chương 129, ban thưởng cùng thần vực thứ 3 phụ trợ quyến tộc suy nghĩ. Tựa như Lâm Tiêu trường học hàng năm thi cuối kỳ mới xuất ra mấy trường, này chỗ nào đủ điểm, chỉ có thể mấy cái ưu tú nhất học sinh mới có cơ hội cướp được. Giống những cái kia chân thần hậu đại mặc dù không đến mức thiếu thần tính, nhưng có thần tính cũng không phải nói tùy tiện liền có thể dung hợp. Phải biết không phải mình thông qua tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra thần tính là không thuần túy, thần tính cũng không phải trống rông xuất hiện, đây đều là cái khác bán thần hoặc chân thần thông qua ngưng tụ mình tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đến, bên trong tự nhiên bao hàm đại lượng dị tín đồ tinh thần, cùng ngưng tụ người mình tinh thần là gần. Cái này cần tốn hao thời gian triệt để luyện hóa trong đó tinh thần lạc ấn mới có thể dung hợp quy về bản thân, nếu không thụ khác biệt thần tính bên trong tinh thần ảnh hưởng, nhẹ thì ảnh hưởng tính cách, nặng thì ảnh hưởng tiềm lực. Lâm Tiêu trước đó dung hợp xà nhân bán thần thần tính, đó là bởi vì là dùng tạo hóa khối rũ bị trực tiếp để luyện ra tinh khiết thần tính, bớt đi một bước này công phu. Cái khác chân thần hậu duệ thu hoạch được ngoài định mức thần tính, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, đó căn bản nhanh không tới. Phàm là muốn đi đến càng xa, cũng sẽ không một hơi dung hợp đại lượng thần tính lấy ảnh hưởng tự thân. Từ thần vực bên trong ra, Lâm Tiêu liền thu được đạo sư ngắn gọn nhắn lại. Khiêu chiến kết thúc có thể tự do hoạt động, nhưng không được rời đi cứ điểm, nhất định phải tại ngày thứ 3 buổi sáng tập hợp. Đây cơ hồ không có cái gì hạn chế, bất quá hắn cũng không địa phương đi, chỉ là nghĩ nghĩ cho Lâm Hư phát một đầu tin tức, một hồi lâu không về hắn cũng không đợi, trước gọi một phần bữa ăn, thuận tiện xin tiếp thu ban thưởng. Hắn hẳn là sớm nhất hoàn thành bản chiến đội đào thải nhiệm vụ một nhóm học viên, tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể nhận lấy ban thưởng. Đợi một hồi kêu bữa ăn đến, hắn một bên ăn một bên xem khu vực giao dịch. Nói đến Lâm Tiêu phát hiện khu vực giao dịch trên ngay cả viễn cổ cấp bậc tấm thẻ đều có, nhưng rất ít phát hiện thần tính thẻ cùng thần vực thẻ, ngẫu nhiên có phát hiện cũng là trong nháy mắt bị dây, loại thẻ này hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 5 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ mặc dù nói là tùy ý chọn lựa chủng loại, nhưng cũng không bao quát thần tính thẻ cùng thần vực thẻ. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền thu được một cái tin tức, ấn mở màn sáng bắn ra, phía trên biểu hiện đúng lúc là vừa rồi xin ban thưởng, để hắn lựa chọn ban thưởng tấm thẻ chủng loại. Hắn để đũa xuống nghĩ nghĩ, tờ thứ nhất lựa chọn là điệu tinh giống loài thẻ. Thần thoại phẩm chất điệu tinh thẻ, là dòng giá 3000 tên thư hùng các một nửa điệu tinh. Lựa chọn cái này ngay cả pháo hôi cũng không tính giống loài, chủ yếu là vì thần vực cái thứ 3 chủng tộc mà chuẩn bị. Hiện tại trong thần vực bất luận ngư nhân vẫn là đại nạ gã đều xem như chiến đấu chủng tộc, nhưng một cái hoàn thiện trong thần vực không thể tất cả đều là chiến đấu chủng tộc, nhất định phải có 1-2 cái phụ trợ chủng tộc, địa tinh liền là hắn chọn lựa phụ trợ chủng tộc. Nghiêm chỉnh mà nói lúc này Lâm Tiêu đã có thể chọn lựa trung cấp chủng tộc, sở dĩ lựa chọn địa tinh có 2 nguyên nhân. Một nguyên nhân là phụ trợ chủng tộc không cần nhiều cường lực, mắn đẻ là được, địa tinh cực kỳ phù hợp tiêu chuẩn, cái gì đều có thể ăn, ngay cả sợi cỏ lá cây thịt tối đều có thể ăn, tương đương dễ dàng nuôi. Nguyên nhân thứ hai là trong tay hắn có một phần địa tinh dư huy thiên phú. Cái thiên phú này tương đương sâu, hắn nghĩ thử một chút có thể hay không lợi dụng cái thiên phú này, tái hiện viễn cổ điệu tinh đế quốc thời đại. Huy hoàng. Tốt ta, khả năng này không lớn. Viễn cổ điệu tinh huy hoàng là nhân tạo giả lập thần minh, đây là bất kỳ một cái nào chân thần đều không cho phép, dù là Lâm Tiêu cũng sẽ không cho phép. Đều có thể thần nhân tạo con, ngươi có thể trông cậy vào bọn hắn còn có thể bảo trì tín ngưỡng thờ phụ ngươi. Chỉ sợ khi đó bọn hắn chuyện thứ nhất phải làm liền là đem hắn cái này cho rằng ngụy thần lật đổ. Thật giống như chủ thế giới nhân loại, tại có thể đại quy mô mở thần vực bồi dưỡng thần linh về sau, chủ thế giới người bình thường đều sẽ không tin ngưỡng thần linh, cho nên thần vực các người chơi chỉ có thể từ dị vực cướp đoạt dị tộc, lại chuyển hóa làm thần vực chủng tộc cung cấp tín ngưỡng. Trừ phi Lâm Tiêu có thể trở thành trong truyền thuyết chí cao thần, vạn thần chi vương, thần thượng thần, có lẽ mới có thể khống chế được nổi những này giả lập thần minh. Nhưng như thế quá phiền toái, mà lại thật coi hắn trở thành chí cao thần hoặc là thần thượng thần, hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Xem ảnh một. Cho nên, nhất định phải từ đầu nguồn liền hạn chế nó trưởng thành hạn mức cao nhất. Hoặc là nói, không muốn giải khai điệu tinh huyết mạch bên trong chư thần nguyên rủa. Chỉ cần nguyên rủa không giải trừ, địa tinh lại thế nào phát triển cũng không có khả năng tái hiện viễn cổ huy hoàng. Rốt cuộc, hắn chỉ là cần một cái chuyên môn vì thần vực chủ chiến chủng tộc rèn đúc vũ khí cùng công trình máy móc phụ trợ quyến tộc mà thôi, biết cái này một ít là được rồi, cái khác liền đừng nghĩ. Chống cự tiên huyết quân đoàn nhiệm vụ ban thưởng 5 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, ngoại trừ địa tinh thẻ, khác 4 tờ hắn chọn lựa 2 tấm phi thường thích hợp thiên phú thẻ cùng 2 chương sở trường thẻ. 2 tấm thiên phú thẻ, cao đẳng khai trí, cao đẳng vỡ lòng. 2 chương sở trường thẻ, tinh thần lực thiên tài, khéo tay. Khai trí cùng vỡ lòng là khai phát trí thông minh dùng, cao đẳng khai trí cùng cao đẳng vỡ lòng là thần thoại phẩm chất gia cường phiên bản, hiện tại điệu tinh đều cực kỳ ngu muội, không ra trí cùng vỡ lòng căn bản không có tác dụng lớn, đây là cần thiết 2 tấm thẻ. Tinh thần lực thiên tài thì là đào móc hắn tinh thần lực dùng, đây là chế tạo trang bị ma pháp cần thiết tiên phú, không có tinh thần lực là không thể nào chế tạo ma pháp đạo cụ. Về phần khéo tay, liền là mặt chữ ý tứ, tâm linh càng sinh động, tay chân càng linh xảo. Có 2 ngày này phú 2 sở trường, một cái tràn ngập tiềm lực mới giống loại sôi nổi tại Lâm Tiêu trong lòng. Vật tới tay, Lâm Tiêu không có lập tức sử dụng, trước thu lại. Hắn nhớ kỹ đạo sư nói qua, bất kỳ cái gì trong đội đào thải khâu lưu lại học viên đều có thể thu hoạch được 2 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Mình tuy nói 9 thành 9 có thể lưu lại, nhưng học viên khác còn chưa kết thúc khảo nghiệm, hiện tại còn không cách nào cầm tới kia 2 tấm thẻ. Mà lại hắn còn không ngoài định mức tạp vị, cho nên còn phải chờ chờ. Nói đến cái này trại hè phe tổ chức đích thật là giàu đến chảy mỡ, thần thoại phẩm chất tấm thẻ thật là luận đánh tới tính, lần này khảo nghiệm công phu liền thu được cây ngũ gia bị 2 trung 7 cái thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, cái này đặt ở Đông Ninh ngũ bên trong là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói loại thẻ này tràn lan không đáng tiền, vẫn là tương đối có giá trị. Chỉ là trại hè chủ sự phương đến từ Hoa Hạ khu hơn 100 cái cao đẳng học phủ, tăng thêm quân đội ủng hộ, điểm ấy tài nguyên vẫn phải có. Lại hy hữu tài nguyên, đặt ở phương diện cao hơn liền không tính là gì hiếm có. Chờ trở lại Đông Ninh ngũ bên trong, chờ lớp 11 nhập học, đoán chừng không có cơ hội lại đụng tới chuyện tốt như vậy, khi đó lại sẽ trở lại một trường sử thi cấp tấm thẻ đều là đồ tốt, giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ mới có thể nhìn thấy cấp độ thần thoại tấm thẻ giai đoạn. Cấp độ khác biệt, kiến thức cũng không giống nhau, Lâm Tiêu hoài nghi các loại trại hè kết thúc, mình nối trường học cung cấp ban thưởng là không thế nào để mắt tới. Cho nên thừa dịp lần này trại hè giai đoạn, đến tận chính mình khả năng tối đa nhất kiếm lấy càng nhiều tài nguyên, một đợt rút ngắn mình lớp 10 giai đoạn cùng những cái kia đỉnh cấp hảo môn tinh anh ở giữa tài nguyên trên chênh lệch. Hai ngày thời gian một bừng tỉnh tức thì, hôm nay buổi sáng Lâm Tiêu rửa mặt hoàn tất, liền nhận được đạo sư tin tức. Ba ngày thời gian đã đến, lập tức tiến về thao trường tập hợp. Hắn lập tức đi ra ngoài, lấy ra một cái ván trượt bay thiết lập lộ tuyến, đi tới lần đầu đến lúc cái kia quảng trường, xa xa nhìn thấy đã có thật nhiều người tại kia hội tụ, top 5 top 3 thành đàn đang tán gẫu, hắn chú ý tới sắc mặt của mọi người phổ biến không thế nào tốt. Chẳng lẽ mọi người biểu hiện đều không tốt? Cái này hắn liếc mắt liền thấy được mấy cái đứng tại một bên khác cùng học viên khác tách ra thân ảnh bên trong cái nào đó hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, chính là Thẩm gia cô. Cách đó không xa còn có mấy cái người quen, nhưng bọn hắn đứng tại một bên khác, cũng không có cùng Thẩm Nguyệt Hân giao lưu. Hắn nghĩ nghĩ cũng không đi qua chào hỏi. Trại hè đến cái này giai đoạn thứ hai, mọi người trên cơ bản đều là các chú ý các, liền ngay cả nguyên lai Vân Mộng hành tỉnh cùng nhau tới đại bộ phận đều đã đào thải, còn lại điểm đi 4 cái chiến đội, hiện tại cùng nộ diễm chiến đội ngoại trừ Thẩm Nguyệt Hân bên ngoài, còn có mấy cái không thế nào quen. Bản thân trong đội đào thải người khác không cách nào giúp một tay, tăng thêm tất cả mọi người không phải rất quen, tự nhiên là không cần liên hệ. Về phần Thẩm gia cô hắn trong lúc đó ngược lại liên hệ một lần, chẳng qua là lúc đó nàng còn tại tiếp nhận khảo nghiệm, không có trả lời. Ván trượt bay tại Thẩm Nguyệt Hân bên cạnh dừng lại, mấy người này đều là trước đó đạo sư đặc biệt xem trọng mấy cái kia, kém nhất cũng là Bạch Ngân tuyển thủ, Lâm Tiêu ở bên trong yếu nhất. Đương nhiên kia là trước kia, hiện tại hắn khẳng định không tính là yếu nhất. Lâm Tiêu bản thân ước định, mình bây giờ thực lực tuyệt đối có thể đạt tới Bạch Ngân tuyển thủ cấp bậc, hơn nữa còn là mạnh nhất một nhóm kia, đã có tư cách cạnh tranh ba cái kia hoàng kim bảo tọa. Sở dĩ nói có tư cách mà không phải có thể cướp được, hay là bởi vì quyến tộc trang bị không được. Vũ khí vấn đề ngược lại là giải quyết, nhưng phòng giáp còn không có, ngư nhân hình thể cùng nhân loại không giống, giao nộp tới áo giáp đều trang bị không được. Trên thị trường ngược lại là có chuyên môn thích ứng khác biệt chủng tộc áo giáp bán ra, nhưng vấn đề hắn ngư nhân cùng nạ gạ đều là tự sáng tạo chủng tộc, hình thể cùng bình thường ngư nhân cùng nạ gạ là không giống, không có vừa phối áo giáp, chỉ có thể mình tìm người lượng thân định chế, hoặc là không hoặc là trên thị trường căn bản không có ngư nhân áo giáp bán, căn bản không hề ai chuyên môn là ngư nhân loại này pháo hôi chế tạo riêng một thân áo giáp, căn bản không có. Đây cũng là hắn chuẩn bị làm cái thứ ba phụ trợ chủng tộc nguyên nhân, liền là nghĩ mình tự lực cánh sinh. Không có áo giáp, đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ liền cực kỳ bị thua thiệt, một cái có khôi giáp thật dày phòng ngự, một cái dựa vào nhục thân trọi cứng, hạ chẳng tự nhiên cực kỳ thảm. Thẩm Nguyệt Hân thoải mái hướng hắn lên tiếng chào, hắn cười phất phất tay, những người khác chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, có người đáp lễ, có người làm không thấy được. Rất rõ ràng những người này tức không thấy được cũng không tán thành thực lực của hắn, nếu như không phải là không có thời cơ, đoán chừng sẽ có người muốn hướng hắn khiêu chiến. Lâm Tiêu cũng không để ý tới bọn hắn, có nhận hay không nhưng, so tài xem hư thực thôi, bọn hắn thật muốn khiêu chiến, tự nhiên sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Cũng không để ý tới bọn hắn, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân đứng chung một chỗ thấp giọng nói chuyện. Tán gẫu qua mấy lần, hắn phát hiện mặc dù tại bối phận trên muốn gọi cô, nhưng nàng trên thực tế cùng thiếu nữ khác không có gì khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói nàng đích xác liền là thiếu nữ, bản thân cũng không lớn, chỉ là bối phận cao mà thôi, đều là đồng niên, vẫn là nói chuyện hợp nhau. Lúc nói chuyện hắn luôn luôn nhịn không được lặng lẽ trên ánh mắt dương, quang minh chính đại ngắm nàng mê người khuôn mặt. Đúng vậy, mê người. Hắn cảm thấy dùng xinh đẹp, mỹ lệ dạng này hình dung từ rất khó hình dung dung mạo của nàng cùng khí chất, tại thần tính thay đổi, nữ tính thần linh rất khó có xấu, có thể nói từng cái đều có thể là nữ thần, nhưng giống nàng dạng này xuất chúng dung mạo tư thái cùng khí chất, Lâm Tiêu cảm thấy chỉ có thể dùng mê người để hình dung. Chương 130, bầu không khí không thích hợp. Cùng nàng nói chuyện thiếm, cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Cho nên hắn luôn luôn nhịn không được ngắm nàng, hơn nữa còn là quang minh chính đại nhìn. Đương nhiên giới hạn nhìn nàng mê người khuôn mặt, không có ngắm địa phương khác, không phải hắn không nghĩ, chủ yếu là xét duyệt không cho phép. Bất quá lại quang minh chính đại nhìn, người ta nữ hải tử hào phóng đến đâu cũng sẽ thẹn thùng, tại hắn lại một lần quang minh chính đại ngắm mình lúc, Thẩm Nguyệt Hân có chút nổi giận nói: "Ngươi cùng nữ hải tử nói chuyện phiếm đều là dạng này sao?" "Sẽ không, bởi vì người khác không có ngươi xinh đẹp. Ngươi cùng nữ sinh nói chuyện vẫn luôn là dạng này dịu dàng sao?" "Không có, ta nói là sự thật, không tin ngươi sờ sờ." Hắn chống nạnh đỉnh trước ngực, Thẩm Nguyệt Hân quay đầu một mặt ghét bỏ. "Ngươi như thế đùa nghịch lưu manh, ta cho ngươi biết mãi mãi đi. Lâm Tiêu nhún vai. Vậy ngươi đi nói đi, quay đầu mãi mãi ta sẽ khen ta đùa bỡn tốt. Ngươi. Thẩm Nguyệt Hân nhất thời nghẹn lời, gia hỏa này như thế lao cá, thật không làm gì được hắn. Bất quá Lâm Tiêu không chờ nàng lại nói cái gì liền lập tức nói. Được rồi, ta không nhìn a, đừng nói cho mãi mãi ta. Cáo không nói cho đều không trọng yếu, chủ yếu cho nàng một cái hạ bậc thang, miệng ba hoa đùa giỡn một chút là đủ rồi, không thể để cho nàng xuống đài không được, nhất thời nghĩ quần thật sinh khí sẽ không tốt. Lâm Tiêu mặc dù hai đời đều không tính là gì yêu đương cao thủ, nhưng một chút lý luận kỹ xảo vẫn là biết được. Thẩm Nguyệt Hân là hắn gặp qua mê người nhất nữ hải, bản thân lại vô cùng ưu tú, đổi thành bất luận cái gì nam nhân bình thường đều sẽ có ý nghĩ xấu, thử nghiệm ngâm một chút rất bình thường. Cua không cua đạt được là một chuyện khác, tối thiểu nhân sinh sẽ không lưu tiếc nuối. Cũng may cùng nàng có mãi mãi một mối liên hệ có cơ hội tán, mặc dù không phải thân cô, nghiêm chỉnh mà nói cơ hồ không có cái gì quan hệ máu mủ. Mãi mãi cùng Thẩm Nguyệt Hân mẫu thân là đồng tộc, họ hàng xa, chỉ là đều là cùng tuổi nữ hải, trước kia chơi đến cực kỳ tốt, lấy tỷ muội tương xứng. Loại này thật xa quan hệ coi trọng lời nói liền là thân thích, không coi trọng liền là mấy chục năm đều gặp không được một mặt cái chủng loại kia. Bằng vào cùng mãi mãi quan hệ, đương nhiên còn có hắn tự thân cơm chùa thiên phú, cho tới nay hắn rất thụ nữ hải tử thích, mới có thể đứng tại nàng bên cạnh cùng nàng nói chuyện phiếm, đổi thành những nam sinh khác, liền không thấy có ai có thể nói chuyện cùng nàng. Hai người hàn huyên một hồi, trên cơ bản trò chuyện một ít cùng trại hè có liên quan đồ vật, Lâm Tiêu cực kỳ thông minh chưa từng nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt, giống nàng mỹ nhân như vậy, chưa từng thiếu tán gái cao thủ ở trước mặt nàng huyễn, liền hắn phương diện này trình độ cũng không cần nêu xấu, trò chuyện một ít nàng cảm thấy hứng thú là được. Cùng mỹ nhân cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thời gian cảm giác qua thật nhanh, không ngừng có học viên đến, không bao lâu hắn nghe được trong thai truyền đến hừ lạnh một tiếng, Thẩm Nguyệt Hân nhẹ nói: "Đạo sư tới, trước không tán gẫu nữa." "Được rồi." Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đạo sư Tạ Vũ Phỉ lạnh lùng ánh mắt quét tới, cấp tốc đảo qua bọn hắn một loạt đến đằng sau, còn lưu lại xì xào bàn tán trong nháy mắt biến mất. Nàng từ cao mấy chục mét kim loại bình đài nhảy xuống trùng điệp dẫm trên sàn nhà, vừa người quân trang hiển thị rõ linh lung dáng người, nàng nhanh chân đi hướng bọn hắn, trầm giọng nói: "Xem ảnh một, ta rất thất vọng, hơn 400 người lại có vượt qua 8 thành lựa chọn độ khó thấp, có vượt qua 3 thành đào thải, còn thừa vượt qua một nửa tổn thất to lớn, biểu hiện của các ngươi cực kỳ khiến ta thất vọng. 3 thành đào thải, còn thừa một nửa tổn thất to lớn. Nói cách khác tổng cộng có 6 thành rưỡi xem như đào thải, trực tiếp đào thải 3 thành, còn lại 7 thành có một nửa tổn thất to lớn, tại trại hè bên trong tổn thất to lớn, trên cơ bản vô duyên tiếp theo giai đoạn. Hơn 400 người 6 thành rưỡi, đó chính là 260. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà đào thải nhiều như vậy. Khó trách lúc mới tới nhìn nhiều người như vậy sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, nguyên lai là dạng này. Quả nhiên vẫn là quân đội đủ hung ác, một hơi đào thải hơn phân nửa không mang theo trước mắt. Song còn muốn bị chửi, quả thực vô tình. Bất quá loại sự tình này tại trong quân đội hoàn toàn bình thường, quân đội muốn là tuyệt đối tinh anh, có cường đại năng lực thực chiến cái chủng loại kia tinh anh, bọn hắn những này trại hè thành viên có thể được tính là thiên tài tinh anh. Nhưng cái này tình anh là tướng so với người bình thường, đặt ở trong quân đội, chỉ cần năng lực thực chiến không được, một mực đều không được. Trong quân đội không cần phế vật, chỉ cần tinh anh. Phế vật chỉ có bị đào thải một con đường. Tạ Vũ Phỉ ngữ khí lãnh khốc vô tình, cũng không lưu tình chút nào. Ta biết các ngươi rất nhiều người không phục, đừng nói ta không cho các ngươi thời cơ, hiện tại còn chưa đào thải đều có thể lưu lại, ở sau đó chiến đội khiêu chiến bên trong các ngươi chỉ cần đánh bại bất kỳ một cái nào đối địch chiến đội thành viên liền có thể lưu lại, chưa người thành công một suất đào thải. Câu nói này để đại bộ phận sắc mặt không tốt học viên đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói thời cơ xa vời, nhưng dù sao cũng là thời cơ. Cái này Tạ Vũ Phỉ dạo qua một vòng đi vào bọn hắn 10 người trước mặt, hơi lườm bọn hắn, lại nghiêng mắt nhìn qua hậu phương đám người, lớn tiếng nói: "Dựa theo trước đó nói, bất kỳ cái gì quá quan binh sĩ đều sẽ đạt được 2 tấm chỉ định loại hình thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, mặt khác có chút binh sĩ biểu hiện ưu tú, tại hoàn thành tiêu chuẩn nhiệm vụ bên ngoài còn hoàn thành ngoài định mức khiêu chiến, quân đội đối ưu tú binh sĩ tuyệt không keo kiệt tại ban thưởng, hiện tại tất cả quá quan binh sĩ tiến lên một bước." Đám người dừng một chút, rất nhiều người tại lẫn nhau dò xét. Lâm Tiêu nhìn thấy hắn hàng này, 10 người trước mấy cái đều cùng nhau tiến về phía trước một bước, mình cũng tiến về phía trước một bước, sau đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trước mắt quen thuộc màn sáng bắn ra, phía trên có một cái 60 giây đến ngược. Hắn lập tức lựa chọn 2 tấm đã sớm nghĩ kỹ tấm thẻ, một chương gọi cơ sở dị vực máy móc cấu trang học, một chương gọi cơ sở dị vực luyện kim học theo thứ tự là công trình cùng luyện kim lĩnh vực phương diện tri thức, đến lúc đó các loại phụ trợ quyến tộc lấy ra vừa vặn cho bọn hắn học tập. Tạm thời không cần bao nhiêu cao thâm tri thức, vẹn vẹn cơ sở ngành học liền đầy đủ vừa khai linh điệu tinh học tập rất lâu. Đương nhiên, hiện giai đoạn hắn cũng làm không ra tốt hơn tri thức. Tại bất luận cái gì thế giới, tri thức đều là quý báu nhất, đơn thuần kỹ năng tiện nghi, nhưng nếu như là thành hệ thống tri thức hiếm khi thấy, cho dù là cơ sở luyện kim học đó cũng là thần thoại cấp bậc tấm thẻ, nếu như là tiến giai cao cấp tri thức, kia là siêu việt cấp 5 bán thần thẻ mới có độ vận, hắn bây giờ nghĩ làm cũng làm không đến. Trại hệ giai đoạn thứ 2 mới một nửa, Lâm Tiêu liền lấy được 7 cái thần thoại cấp bậc 5 sao thẻ, trên cơ bản đem hắn tưởng tượng bên trong loại thứ 3 phụ trợ quyến tộc cần tất cả điều kiện toàn phối tề, chỉ chờ lại thu hoạch được một cái tạp vị. Lập tức liền có thể bắt đầu điều chế. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, chờ tất cả mọi người chọn xong ban thưởng, Tạ Vũ Phỉ mới tiếp tục nói: "Trong đội đào thải đã kết thúc, có 120 tên lính đào thải, còn lại sau đó tiến về chủ hội trường, bắt đầu chiến đội tờ cờ quy tắc sau đó phát cho các người, trên đường mình nhìn, ta hy vọng chiến đội tờ cờ kết thúc về sau, ta chiến đội còn thừa binh sĩ có thể vượt qua 150 tên. Em, tốt trực tiếp xem thường bọn hắn à, ý tứ hiện tại cái này 280 người muốn đào thải tiếp cận một nửa chứ sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thật rất treo, rốt cuộc hiện tại cái này còn lại người bên trong có một nửa tại vừa rồi trong đội đào thải khảo nghiệm bên trong có tổn thất thật lớn, đến lúc đó cùng những chiến đội khác tờ cờ lúc tương đương ăn thiệt thòi, đại khái suất đã đánh không lại lúc đầu cùng giai học viên. Theo Tạ Vũ Phỉ vung tay lên một cái, không biết là chân thần lực lượng vẫn là siêu cấp chiến tranh cứ điểm lực lượng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt thời không biến ảo, lần nữa mở mắt ra phát hiện mình đã về tới lúc trước cái kia hội trường, vẫn là ngồi tại nguyên lai cái kia tảng đá bảo tọa bên trên, tại đỉnh đầu của mình có một cái đại biểu nộ diễm chiến đội thiêu đốt liệt diễm. Hắn vô ý thức tả hữu quan sát, phát hiện chung quanh lại có rất nhiều không vị, điều này đại biểu lấy những vị trí này chủ nhân lúc trước trong đội đào thải bên trong lại bị đào thải. Bất quá bị đào thải phần lớn là hắn tầng này, lẻ loi tổng ước chừng 20-30 cái tả hữu, lại hướng lên hắc thiết bảo tọa chỉ có 5 cái, thanh đồng trở lên liền không có một cái đào thải nhiều nhất tự nhiên là phía dưới không có chỗ ngồi. Trước đó lít nha lít nhít hơn 1600 người, hiện tại thiếu đi phía sau số lẻ, cũng chính là chỉ còn 1000 không đến. A. Hắn kinh ngạc phát hiện nộ diễm chiến đội tỷ lệ đào thải vậy mà không phải cao nhất, cũng không phải một cái khác chi quân đội lang nha chiến đội, mà là đến từ hai chi học viện chiến đội, tỷ lệ đào thải đều vượt qua 50%. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đại khái đoán được nguyên nhân. Đoán chừng học viện phái là trực tiếp đem không hợp cách toàn bộ đào thải, mà quân đội phái chỉ cần không phải trực tiếp đào thải, bình thường còn sẽ có cơ hội thứ hai, cho nên tỷ lệ đào thải vẫn còn so sánh không lên học viện phái. Đây cũng không phải nói quân đội phái càng có tình vị, mà là đối quân nhân mà nói, chỉ cần không có trực tiếp đào thải, chỉ cần bất tử, chỉ cần mình không từ bỏ, đều sẽ có lần thứ hai, chính là đến cơ hội lần thứ ba. Đây là tới từ quân đội tín nhiệm, trên chiến trường chỉ cần không chết, chỉ cần ý chí chiến đấu vẫn còn, liền có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Lâm Tiêu tối nhớ kỹ chính là chưa trùng sinh kiếp trước đã từng ngẫu nhiên nhìn qua liên quan tới đặc cấp chiến đấu anh hùng sự tích, đó là chân chính ma huyễn chiến tích, kia là tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết kỳ tích. Nhớ đến lúc ấy xem hết rất nhiều những anh hùng ma huyễn chiến tích, hắn lại nhìn những cái kia thần kịch đột nhiên cảm giác những này biên kịch náo động kỳ thật có thể lại lớn một điểm. Chư vị học viên mọi người tốt. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh tan hắn phát tán tư duy kéo về thực tế, ngẩng đầu nhìn đến trên đài hội nghị chẳng biết lúc nào xuất hiện người chủ trì. Thật cao hứng còn có nhiều bạn học như vậy có thể lưu lại, nhàn thoại nói ít, năm nay trại hè giai đoạn thứ 2 chiến đội tờ cờ hiện tại bắt đầu, quy tắc tin tưởng các ngươi đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, tiếp xuống các ngươi tự hành lựa chọn đối thủ, chúng ta hội. Ta ném. Lâm Tiêu Quyên nhìn quy tắc, lập tức giống như những người khác vội vàng túi lầu xuống. Cực kỳ tốt, tất cả mọi người có nhìn. Không đến 10 giây đồng hồ, hắn đối khiêu chiến quy tắc đã có nhất định hiểu rõ. Rất đơn giản, trước đó tất cả tuyển thủ đều bị riêng phần mình chiến đội đạo sư chia làm thượng trung hạ cùng đỉnh cấp 4 đẳng cấp, hiện tại mỗi cái chiến đội học viên ít nhất phải khiêu chiến 3 cái khác biệt đối thủ, mỗi cái đối thủ 3 cục 2 thắng, kẻ bại nếu như không có chỗ ngồi, trực tiếp đào thải. Nếu có chỗ ngồi xuống một cấp, cũng chính là nếu như hắc thiết chỗ ngồi bại một lần xuống làm tảng đá chỗ ngồi, nếu như song phương chỗ ngồi không đợi thì đổi chỗ, nếu như lại bại một lần biến thành không tòa, không tòa người lại bại liền trực tiếp đào thải ra khỏi cục, sẽ không nói biến thành không có chỗ ngồi còn có thể tiếp tục ở tại trại hè. Lần thứ nhất khiêu chiến thắng lợi sẽ thu hoạch được một chương thần thoại phẩm chất tấm thẻ. Lần thứ hai khiêu chiến thắng lợi sẽ thu hoạch được 2 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ, cùng một lần vượt cấp khiêu chiến thời cơ, có thể khiêu chiến so với mình cấp độ cao đối thủ, tỉ như trung cấp khiêu chiến thượng cấp. Nếu như 3 lần toàn thắng, chẳng những có thể thu hoạch được 3 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ, còn có một cái ngoài định mức tạp vị. Nếu như vượt cấp khiêu chiến thắng lợi, đồng dạng có thể thu được nguyên lực quán chú thu hoạch được một cái ngoài định mức tạp vị, cùng một chương ngẫu nhiên viễn cổ tinh tạp, nói cách khác giai đoạn này trên lý luận có thể thu được 2 cái ngoài định mức tạp vị. Đương nhiên đây là chỉ hoàng kim cấp độ trở xuống, hoàng kim cấp độ bởi vì không có cao hơn đối thủ khiêu chiến, nhưng bọn hắn có hoàng kim đặc quyền, chỉ cần tại giai đoạn này kết thúc sau cam đoan mình không giáng cấp liền có thể thu hoạch được một cái tạp vị cùng một chương ngẫu nhiên viễn cổ tinh tạp. Trở lên tất cả khiêu chiến, nếu như đánh bại đối thủ chỗ ngồi cao hơn chính mình, đều sẽ tự động thay thế vị trí của đối phương. Xem hết quy tắc, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác bầu không khí không thích hợp a. Vì cái gì nhiều người như vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn mình? Chương 131, chủ động khiêu chiến. Hắn phát hiện chung quanh thật nhiều người đang nhìn xong quy tắc sử dụng sau này ánh mắt khác thường nhìn xem mình, tả hữu trên chỗ ngồi, quay đầu tầng tầng bảo tọa, hướng xuống trên bậc thang lít nha lít nhít học viên, ít nhất có vượt qua một nửa đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Đặc biệt là hai đạo tràn đầy sát khí ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hắn chợt xoay người, vừa ý mới bạch ngân tầng có 2 cái tuyển thủ chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hắc hắc, hắn lần này có phiền toái. Đâu chỉ phiền phức, làm không tốt tam liên khiêu chiến đến trực tiếp đào thải. Đó cũng là hắn tự tìm, ai bảo hắn như vậy làm náo động. Mấy vị hoàng kim tuyển thủ đều không hắn như vậy làm náo động. Chậc chậc, 2 cái bạch ngân tuyển thủ đổi một cái tảng đá tuyển thủ, hắn cũng không nhìn một chút mình chịu hay không chịu nổi, đổi thành ta khẳng định sẽ tự tuyệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng không thể chỉ trách hắn đi, tuyển hắn là đạo sư, hắn cũng coi là ngộ thương. Lầm không ngộ thương đều không trọng yếu, trước mắt bao người đạo sư dùng 2 cái bạch ngân tuyển thủ đổi hắn một cái tảng đá tuyển thủ, đem 2 vị kia dựng lên đến đặt ở trên lửa nướng, mặt đều vứt sạch, có thể buông tha hắn sao? Không thể. Khẳng định không thể à, dựa vào cái gì à? Một cái tảng đá chỗ ngồi đổi 2 cái bạch ngân tuyển thủ, lão tử đều không phục. Cho nên, hai vị này Bạch Ngân tuyển thủ khẳng định sẽ khiêu chiến hắn, hắn hiện tại là tảng đá bảo tọa, cái này muốn thua liền hai lần coi như trực tiếp đào thải. Vậy nhưng thật sự là quá thảm rồi. Đây chính là trang B đại giới, mặc dù là bị động trang. Tiếng nghị luận có lớn có nhỏ, xa nghe không được, nhưng phụ cận mơ hồ nghe được một chút, càng nghe càng là im lặng. Nhưng hắn không có cách, thậm chí hắn đều không cách nào phản bác, rốt cuộc đổi thành mình cũng sẽ không phục. Thật sự là loại tử đau a. Phong Má Băng Tử, hắn túi đầu ấn mở hai cái nhắn lại, theo thứ tự là Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân gửi tới tin tức. Lâm Hư tin tức là: "Ngươi lần này phiền toái, kia hai cái thực lực đều không kém hơn ta, ngươi rất khó đánh thắng được, ta nhiều nhất giúp ngươi cản một lần, nhưng dựa theo quy tắc mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, ngươi không cách nào tránh đi." "Cái này đường bá." Hắn cắn cắn môi, trả lời: "Không cần phiền toái như vậy, dù sao không cách nào tránh đi, ngươi cản một lần ý nghĩa không lớn, tìm mấy cái có nắm chắc đối thủ, tận lực có tốt biểu hiện liền có thể, ta sự tình chính ta xử lý." Gửi đi tin tức, miệng hắn sắc có chút nhếch lên, tức là cảm nhận được đồng tộc quan tâm một tia ấm áp, cũng có đối với ngoại giới ác ý trào phúng. Bây giờ tại tất cả mọi người trong lòng, mình thật là không có lực phản kháng chút nào sao? Đúng, đích thật là dạng này. Sự thật mình bây giờ tại người khác trong lòng thật là dạng này, rốt cuộc hắn hiện tại ngồi bảo tọa là tảng đá chất liệu, so sánh Bạch Ngân chất liệu thấp mấy cái đẳng cấp, bình thường tới nói thật có đạo sư xem trọng thực lực tuyệt sẽ không hạ mình ngồi ở phía dưới, không chỉ là mặt mũi, còn có thực sự chỗ tốt. Nhưng chưa từng có người nào nghĩ đến hắn ngồi ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu không phải thực lực không đủ, mà là nghèo, ngay cả khiêu chiến cao hơn chỗ ngồi tấm thẻ đều không bỏ ra nổi tới. Hắc hắc. Xem ảnh một. Hắn có chút ác thú vị tưởng tượng sau đó chính mình xe lật hai vị ác ý 10 phần Bạch Ngân tuyển thủ sau mọi người chấn kinh cái cằm. Túi đầu xuống ấn mở Thẩm Nguyệt Hân gửi tới tin tức. Ha ha, Đường Chất ngươi tình huống bây giờ không tốt đẹp lắm à, muốn hay không cô kéo một thanh. Trong lòng của hắn lập tức không tự chủ được hiện hiện nàng một bên gửi đi tin tức lúc một bên cười trộm xinh đẹp bộ dáng, cười tủm tỉm nghiêng nghiêng đầu, trả lời: Cô là chuẩn bị bao nuôi ta sao? Dạng này Quá Nhi coi như không buồn ngủ. Hay thối. Nghĩ hay thật. Đúng rồi, Quá Nhi là ai? Là nhũ danh của ta. Nhũ danh? Thẩm Nguyệt Hân tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Tắt máy truyền tin, lúc này không phải cua gái thời điểm, yên tĩnh ngồi tại vị trên, chờ đợi khiêu chiến bắt đầu. Theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, toàn bộ hội trường đột ngột yên tĩnh, tất cả xì xào bàn tán trong nháy mắt biến mất, vượt qua một nửa người ánh mắt rơi vào hắn cùng hai vị kia Bạch Ngân tuyển thủ trên thân, tất cả mọi người đang chờ mong ai chọn trước chiến hắn. Nhưng mà hai vị kia Bạch Ngân tuyển thủ còn tại ánh mắt câu thông ai lên trước lúc, ngược lại là Lâm Tiêu trước đứng lên chỉ hướng trong đó một vị, lớn tiếng nói: "Ta muốn khiêu chiến Lý Hướng Dương đồng học." Toàn trường đều tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt một chút, một giây sau ồn ào tiếng nghị luận xôn xao. "Ta dựa vào, quá phách lối đi, cũng dám chủ động khiêu chiến." "Cái này ngươi nghĩ sai, đây không phải phách lối mà là có tự mình hiểu lấy, dù sao tất nhiên sẽ bị khiêu chiến, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, bác cái có dũng khí tên, có cái truy dùng, còn không phải muốn bị đào thải." Bình luận trên cơ bản là nghiêng về một bên. Cơ hồ không có một cái xem trong hắn, Lâm Tiêu cũng không để ý, chỉ là yên tĩnh nhìn đối phương. Bị hắn khiêu chiến Lý Hướng Dương phổi đều muốn tức nổ tung, mình còn không khiêu chiến ngược lại bị đối phương đi đầu khiêu chiến, hắn lập tức hỏa khí ứa ra sông não, đứng bật dậy từng chữ nói ra nói: "Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Vừa mới nói xong, khiêu chiến thành lập, hai người đồng thời hóa quang biến mất. Xuất hiện lần nữa vẫn là quen thuộc giả lập vị diện, hai người cắt chạm một mặt, chung quanh không có người quan chiến, giai đoạn này khiêu chiến dù ai cũng không cách nào vây xem những người khác chiến đấu, nhưng ở giả lập vị diện phía trên, kia to lớn trong con mắt lại là có vài chục đạo cường đại ý chí tồn tại, kia là đến từ các đại học phủ quan sát đại biểu ý chí. Mặc dù giới này trại hè từ quân đội chủ sự, quân đội chọn lựa tinh anh, nhưng quân đội chọn lựa tinh anh cùng các đại học phủ chọn lựa học viên ưu tú mục đích cũng không xung đột. Dù là bị quân đội chọn lựa cũng không phải hiện tại phục dịch, chỉ là quân dự bị mà thôi, trước lúc này bọn hắn vẫn là phải bình thường đi học chính là trí cao thi. Những này quan sát viên nhiệm vụ liền là quan sát những học viên này, ước định học viên thực lực cùng tiềm lực, sau đó hướng tâm dụng cụ học viên phát ra đặc biệt chiêu mời, hoặc là mục đích mời. Đặc biệt chiêu mời liền không cần giải thích, liền là mặt chữ ý tứ. Mục đích mời có ý tứ là chỉ học viên rất ưu tú, nhưng còn không đạt được đặc biệt chiêu tiêu chuẩn, chỉ có thể cho cái mục đích mời, thu hoạch được nên mời học viên tương lai ghi danh bản học phủ thời điểm có quyền ưu tiên. Giống những này trọng điểm học phủ hoặc đỉnh cấp học phủ hàng năm dự thi học viên vượt qua, nhiều khi đạt tới yêu cầu học viên vượt qua chúng tuyển số, ý vị này rất nhiều đến yêu cầu học viên không cách nào học tập, chỉ có thể điều hòa đến cái khác đại học, lúc này quyền ưu tiên tác dụng tới, có thể ưu tiên tiến vào này học phủ. Bình thường tới nói Lâm Tiêu dạng này tảng đá trên chỗ ngồi học viên là tiến không đến các lớn đỉnh cấp học phủ quan sát viên ánh mắt, chủ yếu là trước đó nộ diễm chiến đội dùng hai cái Bạch Ngân tuyển thủ đến đổi hắn, để bọn hắn phi thường tò mò, tăng thêm vừa vặn khảo sát một chút Bạch Ngân tuyển thủ Lý Hướng Dương. Lần này chư vị quan sát viên ý chí không che giấu chút nào xuất hiện trên vòm trời trong con người, bất luận Lâm Tiêu vẫn là Lý Hướng Dương đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Vốn chỉ nghĩ kỹ tốt giáo huấn đối thủ Lý Hướng Dương đánh lên 12 phần tinh thần, quyết định tại sau đó trong quyết đấu biểu hiện ra toàn bộ lực lượng của mình, lấy tồi khô lạp hủ tư thái đánh bại đối thủ. Nhưng rất không khéo Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy. Cùng chư vị quan sát viên xuất hiện không quan hệ, trước đó chủ động khiêu chiến đối thủ hắn liền là nghĩ như vậy. 13,000 tên ngư nhân, 800 tên naga, là hắn hiện tại tất cả có thể xuất chiến bộ hạ. Lúc đầu có thể càng nhiều, chỉ là trước đó hắn một hơi tiêu hao mấy trăm vạn tín ngưỡng chi lực, dùng sinh sôi cái này thần tính siêu phàm năng lực để vượt qua 100 cái đại nạ gà mang thai tiểu nạ gà, này lại không có cách nào xuất chiến. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Lý Hướng Dương làm Bạch Ngân tuyển thủ, thực lực cùng hơi có vẻ điệu thấp Lâm Hư không kém nhiều, hắn quyến tộc có 3 loại, theo thứ tự là hơn 4000 chủ chiến quyến tộc Nưu Đầu Nhân, hơn 2000 phụ trợ quyến tộc Thỏ Nhân, hơn 7000 pháo hôi quyến tộc Tích Dịch Nhân. Cái này Nưu Đầu Nhân là chân chính Nưu Đầu Nhân, thân cao chừng có 2m23 tả hữu, vạm vỡ lực lượng 10 phần, toàn thân phủ lấy định chế Nưu Đầu Nhân áo giáp, liền ngay cả cái đuôi đều bọc một tầng dây sắt, phía trên có gai ngược, vung một chút có thể cạo xuống một lớp da. Vũ khí của bọn hắn là một thanh bánh xe lớn song nhận đại phủ, lực sát thương xem xét liền biết rất khủng bố. Nưu Đầu Nhân không có phân phối vũ khí tầm xa, bởi vì hơn 7000 Tích Dịch Nhân chỉ có một nửa là pháo hôi chiến sĩ, một nửa khác là tăng thêm xạ thủ nghề nghiệp chuyển chức Tích Dịch Nhân cung tiến thủ, viện chỉnh chuyển vận cường đại. Về phân phụ trợ quyến tộc Thỏ Nhân thì là nhân thủ người đứng đầu nọ phòng thân, cùng mười mấy cái Thỏ Nhân hợp lực đẩy một cỗ xe ngựa. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại dò xét, nhất thời nhìn không ra bao khỏa nghiêm mật chất gỗ thân xe bên trong đến cùng là cái gì, dù sao nhìn không giống như là chiến xa. Đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy có loại thứ ba quyến tộc đối thủ, thực lực tương đương cường đại, hắn có chút chờ mong. Song phương không có cái gì nói nhảm, cấp tốc tại ngẫu nhiên hoang nguyên vị diện bên trong bài binh bố trận, ở vào vị diện bầu trời phía trên trong con mắt quan sát viên ý chí cũng đang giao lưu với nhau. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại nhìn về phía vị diện một chỗ khác, tại chiến đấu ngay từ đầu, Lý Hướng Dương kia hơn 2000 phụ trợ quyến tộc Thỏ Nhân liền lấy ra một cái búa nhỏ tại trên thân xe gõ, từng cái khớp nối theo gõ triển khai, dài 4-5m thân xe rất nhanh triển khai đến 7-8m, dần dần hợp lại thành một cái to lớn máy lắp ráp giới. Cỡ lớn xe nỏ. Cái đồ chơi này thoạt nhìn như là mấy cái sàng nỏ hợp lại bắt đầu xếp thành một loạt, một lần có thể đồng thời phát xạ 15 chi lớn mỗi chỉ thô tinh cương tên nỏ, bất luận là lực sát thương vẫn là lực xuyên thấu đều là vô cùng kinh người. Quả nhiên có thể ngồi lên Bạch Ngân cấp độ đều không phải kẻ yếu, hiện tại thứ ba quyến tộc đều đã phát triển được ra dáng, nhìn như vậy đến, bất luận là cổ thành hay là Lâm Hư thực lực đều so trước đó nhìn thấy muốn mạnh hơn, trước đó nhìn thấy bọn hắn biểu hiện ra thực lực, đoán chừng chỉ là bọn hắn thực lực chân thật một bộ phận, cũng không có toàn lực ứng phó. Đồng dạng Ngô Trọng Lân đồng học trước đó biểu hiện ra thực lực tuyệt đối chỉ là tự thân một phần nhỏ, hắn thực lực chân thật đoán chừng so mọi người thấy mạnh hơn rất nhiều. Theo song phương bài binh bố trận hoàn tất, Nưu Đầu Nhân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, khổng lồ Nưu Đầu Nhân phương trận nện bước bước chân nặng nề tầng tầng thúc đẩy, tả hữu cánh Tích Dịch Nhân pháo hôi cùng cùng tiến thủ lấy đồng dạng tốc độ đi theo, đằng sau lắp ráp hoàn tất xe nỏ cũng theo đó di động, rõ ràng nhìn ra được Lý Hướng Dương đồng dạng đánh cho nhất cổ tác khí nghiền ép chiến thuật. Lâm Tiêu tự nhiên không cam lòng yếu thế, theo anh hùng sở lạ đã ra lệnh một tiếng, tất cả quyến tộc đồng dạng chia trái phải giữa cánh chính diện chậm rãi thúc đẩy. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bầu trời phía trên, hai người cách xa nhau một cái vị diện đối mặt, hai người đều là lòng tin 10 phần. Hắn không có bởi vì đối phương có mười mấy chiếc xe nỏ mà chột dạ, Lý Hướng Dương cũng không có bởi vì nhìn thấy 17 tôn siêu phàm cấp độ đại nạ gà mà sợ hãi, ngược lại là bầu trời trong con mắt mấy chục đạo cường hành ý chí tại song phương tất cả quyến tộc ra sân sau nghị luận ầm ĩ. Chương 132, cho nên cái này học viên chúng ta Thiên Thanh Cao Đẳng học phủ muốn. Trong đó một đạo cường hành ý chí nhìn chằm chằm ngư nhân trong đám kia từng cái hình thể cao lớn vô cùng nạ gà, chần chờ một chút mới lên tiếng. Cái này Naga, có điểm gì là lạ? Ừm, ta cũng cảm thấy không thích hợp, cái này không giống như là Naga. Câu nói này có chút tự mâu thuẫn, nhưng cực kỳ thần kỳ cái khác ý chí đều có thể lý giải câu nói này, trong đó một cái ý chí dừng một chút mới lên tiếng. Ta mặc dù không có Naga quyến tộc, nhưng cũng biết bình thường Naga hình thể sẽ không đã lớn như vậy. Đúng, bình thường Naga tiến giai mặc dù hình thể tăng trưởng, nhưng tăng phúc không có như thế lớn, mà lại cũng không giống cái này như thế hư lớn, đồng dạng siêu phàm cấp độ Naga khí tức hẳn là càng mạnh. Hắn cũng là cảm thấy như vậy, cái này Naga hình thể quá lớn. Hắn lông mày nhướng lên, không nhìn rất nhiều đại nạ gạ tránh đi cây cối tảng đá linh hoạt nói. Như thế lớn hình thể, trên chiến trường rất dễ dàng trở thành bia sống, thích ứng tính không cao. Có đạo lý. Một cái cường hành ý chí một bức cực kỳ công nhận ngữ khí, lời nói xoay chuyển nói. Cái này học sinh làm như thế có hoa không quả thân thuộc thật sự là quá lãng phí, ta phải tìm cơ hội thật tốt phê phán một chút, cho nên cái này học viên chúng ta Thiên Thanh Cao Đẳng học phủ mớn, ta đánh trước cái tiêu ký. Chờ một chút. Lập tức có người ngăn lại. Cái này liền không làm phiền ngươi, thử hỏi người nào không biết con người của ta thích nhất chỉ điểm người mới. Ngươi nói chuyện dễ dàng hù đến người ta, loại sự tình này vẫn là ta tới đi. Thôi đi, ta nhớ được ngươi đã từng đem cái nào đó nữ học sinh huấn khóc qua, ngươi không thích hợp. Nói mỏ, kia là tôn nữ của ta. Kia không phải cũng là ngươi học sinh sao? A Huy, nơi này còn có nhiều người như vậy đâu, hỏi qua ý kiến của chúng ta rồi sao? Mô phòng gõ cái bàn tiếng vang lên, nhưng mà hai người đều coi thường, trước hết nhất người kia nói. Ngươi có ý kiến có thể tại sau đó hướng bản trường học gửi đi chính thức công hàm, ta hiện tại là tại nghiêm chỉnh thực hiện mình bản chức. Ta sát, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Nhiều người như vậy đều ở nơi này, ngươi giành được sao? Người kia một mặt không quan trọng ngữ khí trọng nói. Ta đoạt sao? Ta chỉ là đánh cái tiêu ký mà thôi, các ngươi muốn nguyện ý cũng đánh cái tiêu ký, chờ trại hè kết thúc sau mọi người đều bằng bản sự đoạt. Lời nói chuyện mở, sau đó tại Lâm Tiêu không thấy được phương diện, trên người mình một nháy mắt đánh lên mười mấy cái tiêu ký. Sau đó, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, tập trung tinh thần nhìn xem cấp tốc tới gần hai chi đại quân, đặc biệt là kia hơn 800 hình thể khổng lồ nhưng phi thường linh hoạt đại naga. 4000 Nưu Đầu Nhân tại song phương cách xa nhau khoảng 100m lúc cũng đã đem mặt nạ kéo xuống, cái chán bén nhọn mũi sừng đối diện phía trước, bánh xe đại phủ dơ lên cao cao bày ra tư thế tác chiến, tả hữu cánh tích dịch nhân pháo hôi bên trong cũng hôn tạp mấy trăm ngưu đầu nhân, đằng sau tích dịch nhân cung tiễn thủ xa xa liền bắt đầu đem mũi tên khoác lên trên cung kéo căng. Phanh phanh phanh, dây cung nhoáng một cái bắn lên hư ảnh, mũi tên phóng lên tận trời, cùng mấy ngàn ném bắn tên mũi tên hóa thành dày đặc mưa tên đâm về ngư nhân tiên phong. Xem ảnh một, trên ngàn ngư nhân thuật sĩ đồng thời đưa tay tung hành mấy cây số trên chiến tuyến chống chân khí một trận vật mèo, một tầng màu lam nước biển tinh hoa hiện lên ở ngư nhân tiên phong đỉnh đầu, mấy ngàn tiễn thiên ghim chúng lam quang toàn cả lại. Ơ, nhiều như vậy ngư nhân thuật sĩ, rất nhiều ý chí mới chú ý tới xen lẫn trong hậu phương đám kia so đồng loại càng gầy yếu ngư nhân. Không phải bọn hắn ánh mắt không được, mà là bọn hắn lực chú ý đều bị đại nạ gạ hấp dẫn, ngư nhân pháo hôi trực tiếp để bọn hắn không để mắt đến. Dù sao cũng là ngư nhân, loại này dù là pháo hôi trong chủng tộc đều hạng chót phế vật chủng tộc, quả thực khó mà để người chú ý. Dù là Lâm Tiêu ngư nhân so đồng loại cường tráng hơn đó cũng là ngư nhân, coi nhẹ rất bình thường. Song phương tiên phong cấp tốc tới gần, liên tiếp ngăn lại 6 làn sóng mũi tên về sau, song phương tiên phong khoảng cách đã thấp hơn 50 mét lúc, trước nhất một loạt ngư nhân đồng thời bạo khởi vượt qua 50 mét, lập tức liên tiếp tiếng trầm vang lên, tả hữu cánh tích dịch nhân ngã lật một mảng lớn, trung quân ngưu đầu nhân bằng vào cường hãn thể chất cùng lực lượng, tăng thêm phòng ngự đủ mạnh, vậy mà cứ thế mà chống xuống tới, tuy bị xe lật nhưng rất nhanh bỏ lên, cũng không có cái gì vết thương chí mạng. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy có đối thủ có thể chống đỡ ngư nhân hàm ngư đột thứ bộc phát. Hiển nhiên Lý Hướng Dương nhóm này ngư đầu nhân trang bị so dĩ vãng đụng tới đối thủ trang bị càng tốt hơn, áo giáp phòng ngự cao hơn. Nếu như trước đó đụng tới đối thủ áo giáp chất liệu là sắt, Lý Hướng Dương nhóm này ngư đầu nhân trang bị chính là thép chất áo giáp. Mà thép lại phân làm thấp kém thép, chất lượng tốt thép, tinh luyện thép, thịt cá con sờ kẹo, ma pháp vật liệu thép các loại, càng cao chất liệu vật liệu thép giá cả càng quý, vẫn là định chế ngư đầu nhân trang bị, cái này Lý Hướng Dương khẳng định là cái rất nhân vật có tiền. Khó trách có thể trở thành 36 tên bạch ngân tuyển thủ một trong. Bản thân thực lực là một bộ phận, trang bị tốt lại là một bộ phận. Tại cấp này tầng thực lực không kém nhiều tình huống dưới, trang bị tốt xấu hoàn toàn có thể quyết định cùng là bạch ngân tuyển thủ ở giữa thực lực sai biệt. Cũng may Lâm Tiêu thực lực bây giờ khác biệt di vãng, tuy nói nghèo một chút, nhưng ngạnh thực lực đủ mạnh a. Dù sao là mô phỏng chiến đấu không cần sợ chiến tổn, sợ là đại chỉ huy so sánh bình thường càng thêm không bị cản trở, trực tiếp hạ lệnh tiên phong ngư nhân trái phải tách ra, trung quân nạ gạ từ tách ra tiên phong trung ương giết ra. Trực tiếp cùng không cam lòng yếu thế như đầu nhân phương trận chính diện va chạm. Muốn bắt đầu. Mấy chục đạo cường hành ý chí mừng rỡ, Lâm Tiêu cũng là tập trung tinh thần quan sát chiến trường. Như đầu nhân trong phương trận một cái như đầu nhân anh hùng giơ lên một thanh bánh xe đại phủ giống to. Công kích. Tăng thêm nghề nghiệp chiến sĩ mô bản đầu châu thân người thể hơi nằm, dưới chân bãi cỏ nổ tung, tốc độ đột ngột ra tốc kéo lấy tàn ảnh hung hăng vọt tới phía trước đuôi rắn cấp tốc đong đưa vọt tới lại Naga. Oeng. Sợ lạ đạ trong tay mỏ neo thuyền đột nhiên đập xuống đất, trước nhất một loạt đại Naga hai tay cắt xách một thanh tinh thiết vũ khí. Hoặc đại kiếm hai tay hoặc chiến phủ, thô to đuôi rắn đột nhiên hất lên đem bãi cỏ ném ra một đầu thô to lõm, thân thể lóe lên phát sau mà đến trước, nửa đường cùng công kích như đầu nhân hung hăng đụng vào nhau. Phanh, phanh, phanh. Từng cái lôi ra tàn ảnh như đầu nhân cùng đại nạ gạ trống giống đụng vào nhau, một vòng vô hình khí kình lấy va chạm người làm trung tâm đẩy ra, mặt đất cỏ dại bị vô hình kình phong áp đảo kề sát đất, một sát na rằng có sau tất cả như đầu nhân toàn bộ bị đâm đến bay ngược mấy chục mét, như bão lĩnh đồng dạng đụng ngã một đống đồng bạn. Tất cả đại nạ gạ ngừng lại tại nguyên chỗ, eo ở giữa một cái nắm đấm lớn mũi sừng huyết động. Chợt có bên hông lân phiến phá toái xé mở một đầu vượt qua nửa mét, không sâu lắm đại thương miệng. Sau đó tại Lý Hướng Dương ánh mắt khiếp sợ hãm hại miệng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Thảo, cao đẳng tái sinh, quá cứng nhục thân a. Lý Hướng Dương chỉ chú ý tới siêu nhanh tốc độ khôi phục, cũng không có chư vị quan sát viên như vậy tư thâm kinh nghiệm cùng lực chú ý. Hơn 10 vị quan sát viên sợ hai than không phải đại nạ gạ năng lực khôi phục, mà là hắn ở ngoài dự liệu bên trong cường đại thể phách. Lấy thị lực của bọn họ, chỉ dùng nhìn một chút liền có thể mặc đánh giá ra mục tiêu đại khái thực lực. Trước đó bọn hắn đã rất xem trọng đại nạ gạ thực lực. Nhưng nghiêm túc chiến đấu biểu hiện nhưng vẫn là nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Phải biết nhóm này như đầu nhân có thể mang đúa công kích, lưới búa này đều là chất lượng tốt sắt thép rèn đúc, lấy song phương như thế lực lượng cường đại đồng thời công kích mang tới lực sát thương có thể chính diện đem một cây to bằng bắp đùi cổ sắt chặn ngang chặt đứt. Tại bọn hắn dự đoán bên trong cái này một búa nhất định có thể đối không có hộ giáp đại nạ gạ tạo thành thương tổn cực lớn, mà trên thực tế cái này một búa tạo thành tổn thương chỉ có bọn hắn theo dự liệu một nửa cũng chưa tới, cái này cực kỳ khoa trương. Nhìn như chỉ thiếu một nửa, nhưng trong chiến đấu thường xuyên là sinh cùng tử chênh lệch. Đơn cử đơn giản ví dụ, một đao đâm trúng ngực, lực lượng không đủ mũi đao ly tâm bẩn chỉ kém một tấc, nếu như lực lượng lại thêm 50%, ngoài định mức cắm vào chiều sâu tuyệt đối không chỉ một tấc, đây chính là sinh cùng tử chênh lệch. Lý Hướng Dương sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, vẹn vẹn thử một lần, là hắn biết những này hình thể to lớn nạ gạ tuyệt không phải chỉ có vẻ bề ngoài, mình chủ chiến như đầu nhân quân đoàn đoán chừng chính diện đánh không lại đám biến thái này. Dù là số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cá thể thực lực chênh lệch quá đa số lượng ưu thế cũng không phải là ưu thế. Nhưng hắn cũng không nội trí, thông qua thần dụ chỉ huy quyến tộc chậm dần thế công. Các loại đằng sau xe nỏ đi lên. Xe nỏ bản thân liền là chuyên môn dùng để đối phó cường đại cá thể, thô to phá giáp tên nỏ dùng bản kéo lên dây cung, bắn ra lực đạo có thể xuyên thủng thật dày cửa thành, hắn cũng không tin những này đại nạ gạ thân thể so cửa thành còn cứng rắn. Chỉ là tính toán của hắn tuy tốt, nhưng Lâm Tiêu không phối hợp liền không tốt thao tác. Đợt thứ nhất thụ thương đại nạ gạ hồi sức công phu, đợt thứ 2 đại nạ gạ đã vượt qua đồng bạn xuống tới, đặc biệt là 13 con siêu phàm cấp độ liệp kình kỵ sĩ, 12 mét hình thể tựa như cự thú, tốc độ cũng so đồng bạn càng nhanh, lúc này không còn hạn chế tốc độ, tựa như là 13 chiếc giống như xe tăng vọt tới ngưu đầu nhân phương trận, đỉnh lấy dũng cảm ngưu đầu nhân bổ tới đại phủ hung hăng đụng vào trong phương trận, thô to cái đuôi đột nhiên hất lên, bằng vào tuyệt đối lực lượng, quét ngã một mảnh. Sau đó tráng kiện hữu lực thân rắn cong lên đột nhiên bắn lên cao mấy chục mét như sao băng đột nhiên nện xuống, vang một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cùng bạo sóng xung kích bọc lấy đầy trời đất vụn mở đầu che mặt đánh tới hướng tứ phương. Từ trên cao nhìn xuống, chính là có thể nhìn thấy ngưu đầu nhân trong phương trận theo 13 tên liệp kình kỵ sĩ lôi đình nhất kích mà nổ ra 13 cái đường kính vượt qua 30 mét chỗ trống, khổng lồ phương trận trong nháy mắt bị quấy đến loạn thất bát ao, không thành trận hình. Siêu phàm binh chủng liền là bá đạo như vậy, không có cùng giai siêu phàm tồn tại ngăn cản, đang bị vây giết trước đó trên cơ bản là xe tăng đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Lý Hướng Dương bị ép triệu tập đại lượng tích dịch nhân xạ thủ tập hợp, vô số mũi tên tập kích từng đầu tại trên trận địa mạnh mẽ đâm tới đại Naga, đinh đang giòn vang bên thai không dứt, tuyệt đại bộ phận mũi tên ngay cả liệp kình kỵ sĩ lân phiến đều bắn không xuyên. Trên lý luận tới nói, chỉ cần cung hào tiến tốt, dù là cấp một tích dịch nhân xạ thủ đều có thể bắn ra xuyên siêu phàm cấp liệp kình kỵ sĩ lân phiến. Nhưng cái này có tiền đề, đó chính là bất động mặc kệ bắn, mà lại muốn tụ lực kéo căng. Những này trước đưa điều kiện trên chiến trường hiển nhiên không có khả năng thực hiện, tại di động cao tốc tình huống dưới, mũi tên nhất định phải mạnh hơn lực đạo mới có thể coi nhẹ quán tính bắn thủng mục tiêu hộ giáp, đây không phải tích dịch nhân loại này cấp thấp chủng tộc có thể làm được đến. Cho nên vẹn vẹn không tới một phút, 13 con siêu phàm cấp độ đại nạ gạ liền đem Lý Hướng Dương trung quân đánh tan. Dù láng lưu đầu nhân vô cùng dũng mãnh, lâm vào thế yếu cũng không sụp đổ, nhưng đánh bất quá chỉ là đánh không lại, đây không phải nói một cái phẫn nộ chừa sẻn liền có thể người thiên. Chương 133, cường hạn đến làm đông đảo quan sát viên khiếp sợ bá thể thiên phú. Lý Hướng Dương một mặt không cam lòng quan sát vị diện, lúc này mình quyến tộc đã tại địch nhân thế công hạ toàn diện tan tác. Trung quân lưu đầu nhân quân đoàn bị 13 con siêu phàm cấp độ đại nạ gạ quấy đến loạn thất bát tao, hai cánh trái phải vốn là đánh không lại, lại theo các hai đầu liệp kình kỵ sĩ xông vào trong trận, xài lang nhân pháo hôi làm chủ tả hữu cánh trực tiếp sụp đổ. Lưu đầu nhân ra dày thịt thô áo giáp dày còn có thể gánh một chút, xài lang nhân bị vượt qua 10 mét đại nạ gạ đảo qua đó chính là tại chỗ ép thành thịt nát, chết được tương đương thảm. Bại cục đã định, nghĩ không cam tâm đều không có cách, nhưng nhìn xem từng đầu đại nạ gạ tại mình trong trận như chỗ không người, hắn lòng tràn đầy không cam lòng, đột nhiên hạ đạt thần dụ, hạ lệnh đã chạy tới xe nọ triển khai. Mặc dù không có siêu phàm cấp binh chủng, nhưng những này xe nọ uy lực to lớn, có thể đối siêu phàm cấp binh chủng tạo thành chí mạng thương hại. Một đầu siêu phàm đại nạ gạ gặp này tráng kiện hữu lực đôi rắn gần thân mấy cái nhu đầu nhân hất ra, cấp tốc phóng tới xe nọ. Chuẩn bị, thả. Mười mấy chiếc xe nọ nọ dây cùng đột nhiên bắn ra lắc thành hư ảnh, sang nọ trên trưng bày thô to phá giáp mũi tên lóe lên liền biến mất, tiếng xé gió đại tác, tốc độ nhanh chóng ngay cả hư ảnh đều không nhìn thấy. Sau đó liền nhìn thấy đầu này không tránh không né phóng tới xe nọ đại nạ gạ thân thể đột nhiên về sau ngửa mặt lên. Thân thể ngựa về đằng sau đến sắp cái hốt kề sát đất chuyển một vòng tròn lớn, mới hoảng du du một lần nữa dựng đứng lên. Không có khả năng. Xong rồi, thuyền cỏ mượn tên sao? Khi thấy rõ đại nạ gạ lúc này trạng thái, Lý Hướng Dương trong mắt đều nhanh trừng ra. Phía sau xong rồi âm thanh càng là đến từ quan chiến quan sát viên, tất cả mọi người giống như là gặp vong linh đồng dạng trừng lớn mắt thấy vị diện bên trong, kia thân ảnh cao lớn không ngừng lắc tới lắc lui giống như là tùy thời phải ngã tiếp theo dạng, nhưng quả thực là chịu đựng không có ngã hạ. Lúc này siêu phàm đại nạ gạ nhìn tựa như là cái con nhím đồng dạng, trước ngực cắm đầy thô to phá giáp nỏ, máu tươi dọc theo trần trụi bên ngoài đuôi tên chạy xuống, bởi vì chúng tên quá nhiều giống như là toàn thân đều đang chảy máu đồng dạng. 18 đài xe nỏ, mỗi đài xe nỏ 15 chi dài đến 2 mét phá giáp thép tinh tên nỏ, vượt qua 8 thành hơn 200 mũi tên toàn bộ trúng đích, liền ngay cả đầu đều trúng không hạ 10 mũi tên. Đây là khái niệm gì? Lâm Tiêu nhất thời không biết phải hình dung như thế nào, nghĩ nửa ngày biệt xuất thuyền cỏ mượn tên cái này điện cố ra. Nhưng mà kinh khủng như vậy thương thế, hắn lại còn không có ngay tại chỗ đột tử, lại còn có thể đứng được ở, sinh mệnh lực mạnh quả thực là biến thái. Đây cũng không phải là đơn giản trước khi chết ương ngạnh trèo trống, đây là sự thực còn sống, Lâm Tiêu đều có thể nhìn ra được, rất nhiều quan sát viên ánh mắt làm sao lại nhìn không ra, chính vì vậy bọn hắn mới nhịn không được xong rồi lên tiếng. Thiên phú bá thể, có được này thiên phú sinh vật phi thường cường đại, thể chất 3, lực lượng 3, sẽ gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Có thể xưng bờ UG đồng dạng thiên phú thêm siêu phàm sinh mệnh cường đại thể chất, vượt qua 200 chi xuyên giáp mũi tên toàn bộ chúng đích cũng không tử vong, cái này một anh bá đặc tính trực tiếp để Lý Hướng Dương đã mất đi chiến ý, lựa chọn đầu hàng. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng rất nhiều quan sát viên thảo luận vẫn còn tiếp tục. Ân, nói đúng ra là tranh đoạt, tại sao khi chiến đấu kết thúc vừa mới bắt đầu? Làm kiến thức rộng rãi quan sát viên, bọn hắn chỉ dùng số ít tin tức liền có thể đem Lâm Tiêu tình huống sở cái đại khái. Tỷ như đại nạ gạ là mới sáng tạo giống loài mà không phải hiện hữu chủng tộc, tỷ như đại nạ gạ đã là cao đẳng chủng tộc, tỷ như hắn đã có được tạo vật thần chức vân vân. Có được tạo vật thần chức kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng không tính có nhiều ly kỳ, nhân loại văn minh thiên tài rất nhiều, hàng năm đều hiện lên một nhóm, giống hắn dạng này mình sáng tạo mới chủng tộc không phải là không có, huống hồ tạo vật thần chức cũng không phải nhất định phải sáng tạo mới giống loài mới có thể xuất hiện, có những phương thức khác. Lâm Tiêu tại lớp 10 giai đoạn liền có được tạo vật thần chức chỉ có thể coi là thêm điểm hạng, chân chính quyết định để rất nhiều được chứng kiến hơn N thiên tài quan sát viên hứng thú nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đại nạ gạ thực lực cùng tiềm lực. Chỉ có tiềm lực chỉ có thể để người xem trọng, nhưng nếu như đã đem một bộ phận tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, như vậy hắn giá trị so bất luận cái gì chỉ có tiềm lực không thực lực, có thực lực cường đại nhưng không có gì đến tiếp sau tiềm lực cao hơn. Xem ảnh một, dù là đều biết hắn tiềm lực khai quật ra sẽ kinh thiên động địa. Cho nên, làm Lâm Tiêu mới từ giả lập vị diện bên trong ra, còn không lấy lại tinh thần liền thu được mấy cái nói chuyện riêng mời. Gửi thư tín người trực tiếp ghi rõ chính là nào đó học phủ quan sát viên, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn không có lập tức đáp lại, bởi vì lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người vì hắn cùng Lý Hướng Dương từ giả lập vị diện bên trong ra đột nhiên đổi vị trí mà kinh ngạc. Lâm Tiêu án lấy tọa hạ Bạch Ngân tay vịn cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo tình huống bình thường hẳn là 3 cục 2 thắng, hắn lúc này mới thắng 1 bàn mà thôi, hẳn là còn muốn thắng 1 thanh mới có thể đổi. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, Lý Hướng Dương cho là mình hoàn toàn không phải là đối thủ, triệt để nhận thua. Ta nếu như không có nhìn lầm, bọn hắn hẳn là chỉ đánh một lần, làm sao cái này đổi vị trí? Không phải là bờ UGA? Câu nói này nói người đều không tin, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Hoặc là nói bọn hắn có nghĩ đến chân thực nguyên nhân, nhưng không dám cũng không nguyện ý tin tưởng. Đặc biệt là một vị khác gọi Hoắc Gá Cơ Bạch Ngân tuyển thủ đều có chút luống cuống, vội vàng nói chuyện riêng Lý Hướng Dương hỏi thăm. Hướng Dương, các ngươi đây là có chuyện gì? Lý Hướng Dương trầm mặc hồi lâu mới dùng trầm thấp vô lực thanh âm nói, liền là chuyện như vậy, ta thua. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn hỏi ta làm sao bây giờ, đề nghị của ta là không muốn khiêu chiến hắn, ngươi đánh không lại hắn, hoàn toàn không có cơ hội. Hoắc Gá Cơ sửng sốt một chút, ép thấp giọng hỏi, nhưng mọi người đều biết chúng ta muốn khiêu chiến hắn chứng minh thực lực mình, nếu như ngay cả khiêu chiến cũng không dám, chúng ta tại đạo sư cùng quan sát viên trong lòng đánh giá tất nhiên sẽ diện rộng hạ thấp. Ha ha, tài nghệ không bằng người liền muốn cam bái hạ phong, có đôi khi lựa chọn sáng suốt cũng là một loại ưu điểm. Ngươi yên tâm, hiện tại quan sát viên nhóm đối thực lực của hắn trong lòng hiểu rõ, ngươi không dám khiêu chiến không ai sẽ châm biếm ngươi. Hoắc Gá Cơ hữu tâm hỏi lại, nhưng nhìn đồng bạn một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, nghị nghị không hỏi. Ngẩng đầu nhìn một chút sát vách, vừa vặn Lâm Tiêu nhìn qua, nét miệng lộ ra hai hàng trắng đoán chỉnh tề răng hỏi. Ngươi không phải nói muốn khiêu chiến ta sao? Ta đang chờ. Hoắc Gá Cơ ha to miệng, lại nhìn chung quanh thật nhiều người đều nhìn xem mình, nhất thời tiến tối lưỡng nan. Đồng bạn hể phải cùng lời khuyên để hắn muốn đánh lui thân trống, nhưng nhiều người như vậy ánh mắt kỳ vọng để hắn nói không nên lời rời khỏi. Cái này muốn vừa nói ra khỏi miệng, chỉ chỗ lại nhận tất cả mọi người chế giễu. Người ta cũng sẽ không quản ngươi đối thủ mạnh bao nhiêu, sẽ chỉ nói ngươi là cái ngay cả khiêu chiến cũng không dám nhuyễn đản, sẽ chỉ thổi. Chờ một chút, ta thắng hay thua cùng những người khác không quan hệ đi. Trong đầu hắn linh quang lóe lên tựa hồ nắm được cái gì, cẩn thận suy tư, càng nghĩ tư duy càng rõ ràng, đột nhiên bật cười, tự nhủ. Ta thật sự là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tại sao muốn bởi vì ý kiến của người khác mà đi làm không có ý nghĩa sự tình. Mà lại, đạo sư bắt chúng ta đổi hắn là bởi vì xem trọng hắn. Cái này cùng hắn không có quan hệ đi, ta vì cái gì nhất định phải nhằm vào hắn? Hoắc Gá Cơ có thể đi đến một bước này, trở thành trại hè bên trong ưu tú tinh anh không chỉ có riêng là xuất thân tốt, bản thân cũng là cực kỳ ưu tú, rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đánh không lại, nếu như có thể đánh được, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt tại khiêu chiến Lâm Tiêu giáo huấn một chút. Tất nhiên là đánh không lại, vậy hắn cực kỳ tức thời vụ lựa chọn lui nhường một bước, hướng Lâm Tiêu chắp tay, nghiêm trang nói: "Ta cùng Lý Hướng Dương thực lực không kém nhiều, ngươi có thể làm Hướng Dương huynh cam bái hạ phòng, tâm phục khẩu phục." Ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ta vốn không thù hận, không bằng đến đây dừng tay. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, một chút nhẹ gật đầu. Tự nhiên như thế là tốt nhất. Như thế, bọn hắn việc này xem như bỏ qua. Nhưng chung quanh nghĩ xem náo nhiệt lại là phi thường thất vọng, lúc này phía dưới có người âm dương quái khí nhỏ giọng nói. Thôi đi, ta còn tưởng rằng có nhiều ngưu bước đầu, kết quả một cái so một cái sợ, ta nhìn các ngươi cũng không cần ở tại phía trên, miễn cho. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, người kia trừng lớn mắt thấy Hoắc Gá Cơ, đối phương mặt không biểu tình nhìn xem hắn nói. Nói nhiều như vậy, nhìn như vậy không dậy nổi ta, vậy liền đến mấy tay đi. Mặc dù Hoắc Gá Cơ là Bạch Ngân cấp độ, người kia là Thanh Đồng cấp độ, nhưng ở các đại chiến đội hạ trung thượng đỉnh cấp 4 tầng phân chia bên trong bọn hắn thuộc cùng một cấp độ, cho nên Hoắc Gá Cơ khiêu chiến hắn không thể cự tuyệt. Đến từ cấp bậc cao hơn khiêu chiến để hắn hối hận mình vì cái gì miệng tiện, mà nhất làm cho hắn tuyệt vọng là một bên khác Lý Hướng Dương đồng dạng quăng tới lạnh lùng ánh mắt. Lâm Tiêu cười hắc hắc, miệng tiện người lần này nếm đến hậu quả xấu, ấn 3 cục 2 thắng chế, Hoắc Gá Cơ cùng Lý Hướng Dương đồng thời khiêu chiến, hắn đại khái suất đánh không lại, trên cơ bản đào thải định. Có cái này tấm gương, cái khác nghị chế nhạo người tranh thủ thời gian im lặng, trong lòng khinh bị khẳng định còn có, nhưng tuyệt không dám biểu lộ ra. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, cũng là kẻ hèn nhát. Đường Linh có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, không dám để cho hai người kia phát hiện. Nhìn ra xa bốn phía, Lâm Tiêu lòng tin 10 phần cùng từng cái ánh mắt đối mặt, trong mắt không có chút nào e sợ sắc. Đảo qua cổ thành, vị này đến từ Vân Mộng hành tỉnh bên ngoài mạnh nhất học viên đối với hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu, thái độ cùng lúc trước rõ ràng khác biệt. Nhìn thấy Lâm Hư, vị này đồng tộc nhìn vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý tứ. Hắn mỉm cười so cái sau đó thủ thế. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hân, xinh đẹp cô mắt to nháy a nháy, nhưng cũng có thể cảm giác được kinh ngạc của nàng. Cuối cùng đảo qua tầng cao nhất hoàng kim cấp độ, có thể nhìn ra được bọn hắn. hơi có ngoài ý muốn, vẹn vẹn có chút ngoài ý muốn, mà không phải kinh ngạc, không chút nào để ý cái chủng loại kia, đặc biệt là mấy vị kia. Trên thực tế mấy vị này cùng Ngô Trọng Lân cùng một chỗ không biết từ chỗ nào tới thiên tài một mực không thế nào để mắt ở đây trừ mấy người bọn hắn tất cả mọi người, dù là Tần Phượng Nhan tại chiến đội bên trong cũng không gặp chủ động cùng những người khác trao đổi qua một câu, nhìn ra được trong lòng bọn họ ở đây tất cả mọi người đều là rác rưởi. Cái này ánh mắt của hắn vừa lúc cùng tầng cao nhất mấy trăm bảo tọa chen chúc chín cái hoàng kim bảo tọa trung ương nhất thiếu niên tóc đen kia ánh mắt đối mặt đến, thiếu niên ôn hòa đối với hắn cười một cái. Thiếu dung ôn hòa, làm người dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được cái này không giống làm bộ, cũng không cần thiết làm bộ. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu về ý, mới có rảnh ngồi xuống, lấy lại tinh thần xác nhận mấy vị quan sát viên. Còn có mấy cái người quen nói chuyện riêng. Chương 134, đặc biệt chiêu mời cùng cự tuyệt. Người quen tạm thời trở về cái chờ một lát, hắn hiện tại muốn nhìn nhất chính là mấy vị này đến từ không cao bằng các loại học phủ quan sát viên nói chuyện riêng mình muốn làm cái gì. Đầu tiên cái thứ nhất đến từ Thiên Thanh cao đẳng học phủ quan sát viên, tại hắn vừa tiếp thông, một cái nghe xong trong đầu hiện ra một cái tráng kiện đại hán hình tượng thanh âm nói: "Lâm Tiêu đồng học, trải qua đối quan sát của ngươi, chúng ta cho rằng sự ưu tú của ngươi đủ để xứng với chúng ta mời, lấy Thiên Thanh cao đẳng học phủ danh nghĩa, hướng ngươi phát ra đặc biệt chiêu thư mời, mời thận trọng cân nhắc." "Nô, Thiên Thanh cao đẳng học phủ." Lâm Tiêu trong đầu lập tức hiện hiện liên tiếp tư liệu. Tại hắn thu được siêu cấp tân sinh trại hè thư mời thời điểm cũng đã đem trại hè phe tổ chức tất cả học phủ tư liệu đều ghi xuống, Hoa Hạ khu ngũ đại siêu cấp học phủ, 133 cái trọng điểm học phủ bên trong, Thiên Thanh cao đẳng học phủ ở trong đó xếp hạng trung du. Tại chủ thế giới, tổng cộng có 12 cái siêu cấp học phủ, 800 cao đẳng học phủ, cũng gọi trọng điểm học phủ, nhất lưu học phủ. Tại cái này 800 cao đẳng học phủ bên ngoài liền là phổ thông học phủ, số lượng tương đối nhiều, có mạnh có yếu, mạnh nhất không kém hơn xếp hạng dựa vào sau cao đẳng học phủ, có cường đại thậm chí có khả năng vượt qua xếp hạng dựa vào sau cao đẳng học phủ, nhưng chung quy tại phổ thông học phủ bên trong. 12 cái siêu cấp học phủ Hoa Hạ khu có 5 cái, 800 trọng điểm học phủ Hoa Hạ khu vượt qua 300 cái. Mà siêu cấp tân sinh trại hè thì là từ ngũ đại siêu cấp học phủ, 133 cái cao đẳng học phủ cộng đồng tổ chức Hoa Hạ khu chính là đến chủ thế giới cấp cao nhất cuộc sống mới động. Nó mục đích ngoại trừ muốn thông qua trại hè chọn lựa một chút học sinh ưu tú, nhìn có hay không ngoại trừ những cái kia đã thành danh thiếu niên thiên tài bên ngoài còn có hay không bỏ sót thiên tài bên ngoài, còn có liền là tăng lên trường học nổi tiếng. Mặc dù có thể tổ chức đều là cao đẳng học phủ, nhưng chủ thế giới nhiều như vậy cao đẳng học phủ, lại thêm nhiều như vậy phổ thông học phủ, trong đó không thiếu một chút thực lực tổng hợp vượt qua đồng dạng cao đẳng học phủ đại học. Nếu như trường học không duy trì tự thân nổi tiếng, rất dễ dàng bị người vượt qua. Một năm một lần siêu cấp tân sinh trại hè, là chủ thế giới cấp cao nhất cuộc sống mới động một trong, tham dự tổ chức trại hè, có thể rất tốt duy trì học phủ danh khí. Về phần chọn lựa tinh anh thiên tài, cũng là nhiệm vụ chủ yếu một trong. Tựa như Lâm Tiêu xuyên qua trước cổ Hoa Hạ thời đại, rất nhiều đại học nóng lòng tranh đoạt các nơi cao thi trạng nguyên đồng dạng, không tiếc dùng kết xù học đồng đến hấp dẫn. Cổ đại tranh đoạt thiên tài là vì gia tăng trường học danh khí, hiện tại tranh đoạt thiên tài thì là thực sự tăng cường học phủ nội tình. Tại cái này thần linh siêu kỳ huyễn thời đại, mỗi một cái có được to lớn tiềm lực cùng thực lực học viên đều là thần linh quân dự bị, bồi dưỡng thành chân thần, gia tăng liền là học viện tự thân nội tình cùng thực sự thực lực, không phải do bọn hắn không tranh. Đáng tiếc, Lâm Tiêu đối cái này Thiên Thanh cao đẳng học viện không hứng thú. Đổi thành những người khác khẳng định là cầu còn không được, nhưng với hắn mà nói, cao đẳng học phủ xếp hạng trung du Thiên Thanh cao đẳng học phủ hắn không thế nào để mắt. Không nhất định phải tiến Hoa Hạ khu kia ngũ đại siêu cấp học phủ, nhưng làm sao cũng là cao đẳng học phủ bài danh phía trên kia 20 cái đi, xếp hạng trước 20 cao đẳng học phủ đều là quái vật khổng lồ. Có cái đùi núi dựa lớn là được rồi, không yêu cầu cụ thể cái nào chỗ dựa. Đối cái này Lâm Tiêu thật không có quá lớn yêu cầu, nhưng không phải nói hoàn toàn không yêu cầu. Cho nên hắn nghĩ, tuyển chuyển cự tuyệt vị này quan sát viên. Rất nhanh Thiên Thanh cao đẳng học phủ quan sát viên lần nữa gửi thư, ngôn từ thành khẩn lần nữa hỏi thăm, đồng thời nguyện ý cung cấp một phần học đồng. Nhưng Lâm Tiêu vẫn là tuyển chuyển cự tuyệt. Đối phương bất đắc dĩ, không có tiếp tục mời. Tốt xấu cao đẳng học phủ cũng là muốn mặt mũi, mời hai lần cũng không tới không có khả năng còn đụng lên tới. Tiếp lấy lại nhìn cái thứ hai thư riêng. Đệ tử Ám Nguyệt cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu thư mời, nội dung cách thức trên cơ bản giống nhau. Ám Nguyệt cao đẳng học phủ xếp hạng so Thiên Thanh cao đẳng học phủ cao không có nhiều tên, đồng dạng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, từ chối nhã nhặn. Cái thứ ba thư riêng, đến từ Vạn Cổ cao đẳng học phủ, 800 cao đẳng học phủ xếp hạng thứ 48, Lâm Tiêu nghĩ đem cái này trước lưu lại tạm định. Xem ảnh một. Cái thứ tư thư riêng, đến từ. Hắn một hơi nhìn thấy thứ 24 cái thư riêng, cũng là cái cuối cùng nguyện ý phát ra đặc biệt chiêu thư mời thêm học đồng cao đẳng học phủ. Vừa rồi trận chiến kia quan chiến cao đẳng học phủ quan sát viên có mười mấy cái, phát tới thư riêng cũng có mười mấy cái, nhưng chỉ có 24 nguyện ý đặc biệt chiêu hắn, còn lại chỉ phát hợp đồng. Tổng kết xuống tới, nguyện ý đặc biệt chiêu hắn học phủ xếp hạng đều không thế nào cao, cao nhất liền là xếp hạng 48 vạn cổ cao đẳng học phủ. Phát tới hợp đồng xếp hạng liền cao, trong đó cao nhất là đến từ xếp hạng thứ 4 Vĩnh Hằng Ý Chí cao đẳng học phủ, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào siêu cấp học phủ. Tốt ta, siêu cấp học phủ không có quan sát viên. Làm chủ yếu tổ chức người, ngũ đại siêu cấp học phủ đều có ưu tiên chọn lựa quyền. Tại trại hè kết thúc sau có thể ưu tiên chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng học viên. Bình thường mà nói nếu như là ngũ đại siêu cấp học phủ phát ra đặc biệt chiêu thư mời, trên cơ bản có rất ít học viên sẽ cự tuyệt cái này mời, Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Cuối cùng đem tất cả thư riêng xem hết, Lâm Tiêu cân nhắc một phen sau tất cả đều cự tuyệt, không nguyên nhân khác, liền là trướng mắt. Ngươi muốn ngũ đại siêu cấp học phủ, hoặc là cao đẳng học phủ trước 20 phát tới đặc biệt chiêu thư mời, hắn cũng không cần cân nhắc đồng ý, thấp hơn cái bài danh này quên đi, hắn hiện tại mới lớp 10 đâu, còn có bó lớn thời gian trưởng thành, tương lai có nhiều thời gian chọn lựa. Xử lý xong những này thư riêng, hắn mới có rảnh xem xét người quen gửi tới tin tức. Cái thứ nhất nhìn chính là Lâm Hư tin tức, vị này tiểu đường bá không hề nói gì, chỉ phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn xoa cằm, trên mặt không tự chủ được hiện hiện vẻ tươi cười, trả lời: "Trước đó trong đội đào thải khảo nghiệm là chân thật xâm lấn, ta lấy được vài đầu đại gia hỏa, vô cùng lợi hại." Bất quá Lâm Hư không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, hắn đang bị người khác khiêu chiến, không thời gian đáp lại. Nhún vai, lại cho Thẩm Nguyệt Hân trở về một chút, đồng dạng lý do. Nói xong hắn liền đóng lại nói chuyện riêng, bởi vì nàng đồng dạng ngay tại khiêu chiến người khác. Mọi người tất cả đều bận rộn khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, Lâm Tiêu nhìn mình còn cần khiêu chiến hai cái đối thủ hoặc là bị khiêu chiến hai lần, nhưng vừa rồi một đợt đánh phục Bạch Ngân tuyển thủ Lý Hưng Dương, hiện tại đoán chừng không có người sẽ chủ động khiêu chiến mình, hắn cần mình chủ động khiêu chiến, trước hoàn thành 3 lần khiêu chiến lại nói. Dựa theo quy tắc, 3 lần khiêu chiến toàn thắng, tổng cộng có thể thu được 6 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ, cùng một cái ngoài định mức tạp vị cùng vượt cấp khiêu chiến thời cơ. Nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công, có thể thu được một chương viễn cổ thần thẻ cùng một cái ngoài định mức tấm thẻ. Phần thưởng này rất là làm lòng người động, nhưng muốn cầm tới tay không đơn giản như vậy. Thắng liên tiếp 3 lần ngược lại đơn giản, rốt cuộc hắn định vị không cao, cùng cấp độ là một bộ phận Bạch Ngân tuyển thủ cùng một bộ phận bài danh phía trên Thanh Đồng tuyển thủ, chiến thắng không khó. Nhưng vượt cấp khiêu chiến liền có chút phiền phức, sắp xếp ở trước mặt hắn có thể chọn không nhiều, còn muốn diệt trừ Thẩm Nguyệt Hân, nàng thế nhưng là bị các chiến đội định là đỉnh cấp một tầng Bạch Ngân tuyển thủ, Cổ Thành mặc dù là Bạch Ngân tuyển thủ, nhưng cũng không có bị nhận định là mạnh nhất giai, lại diệt trừ Ngô Trọng lần tại bên trong 6 vị hoàng kim tuyển thủ, hắn có thể chọn liền không mấy cái. Phải biết mấy cái này đều là ban sơ ngồi lên qua hoàng kim bảo tọa mấy cái kia, chỉ là bị 6 người kia đuổi đến xuống tới, cái này không có nghĩa là bọn hắn nhỏ yếu, chỉ là đối thủ quá mạnh, hắn muốn khiêu chiến liền là cái này một nhóm. Ánh mắt tại mấy vị này tuyển thủ trên thân đảo qua, hắn có chút không quyết định chắc chắn được đến cùng chọn cái nào. Do dự một chút, lại đem ánh mắt quay lại nhìn xuống. Không quyết định chắc chắn được trước hết không nghĩ, trước đem 3 lần khiêu chiến hoàn thành lại nói. Ánh mắt tại Thanh Đồng cùng Bạch Ngân ở giữa nhìn tới nhìn lui, cuối cùng rơi vào Thanh Đồng tầng cái nào đó không bị khiêu chiến tuyển thủ, hướng đối phương phát khởi khiêu chiến xin. Quả hồng, đương nhiên là nhặt mềm bóp, ổn. Xin vừa phát, rõ ràng nhìn ra được người kia sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Khiêu chiến không thể cự tuyệt, mặc dù hắn là Bạch Ngân đối phương là Thanh Đồng, nhưng ở chiến đội phân chia bên trong bọn hắn tính cùng một cấp độ, không cách nào cự tuyệt. Quen thuộc tiến vào khiêu chiến giả lập vị diện, Lâm Tiêu tại vị diện mái vòm quan sát đối phương binh lực sau liền yên lòng, buông tay để Sở Lạ Đạ toàn quyền chỉ huy. Vị này Thanh Đồng tuyển thủ thực lực thấp hơn nhiều Lý Hướng Dương, đâu có thể nào là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn một vòng kết thúc, đối phương trực tiếp nhận thua, không có tiếp tục vòng thứ hai. Nhưng dựa theo quy tắc, chỗ ngồi của hắn cũng từ Thanh Đồng tầng rớt xuống Hắc Thiết tầng, đem chỗ ngồi từ Thanh Đồng tầng chuyển qua Hắc Thiết một tầng, chỗ ngồi chất liệu cũng từ Thanh Đồng biến thành Hắc Thiết. Đến giai đoạn này, tất cả cấp độ chỗ ngồi đã không còn hạn chế số lượng, tỉ như Bạch Ngân 36 chỗ ngồi, nếu có hai cái Bạch Ngân tuyển thủ lẫn nhau đối chiến, một phương thất bại ngã vào Thanh Đồng cấp độ, tương đương với Bạch Ngân 36 chỗ ngồi biến thành 35, Thanh Đồng 72 cái biến thành 73 cái. Tình huống như vậy tại khác biệt cấp độ phân biệt ở trên diễn, không ngừng có người từ thượng tầng rơi xuống tầng dưới, hoặc là khác biệt cấp độ đổi chỗ. Nhưng nhiều nhất vẫn là không chỗ ngồi tuyển thủ khiêu chiến thất bại mà đào thải, thân ảnh trực tiếp từ trong đại sảnh biến mất. Lâm Tiêu có chú ý, rất nhiều đến từ Vân Mộng hành tỉnh người quen cũng lần lượt bị đào thải rời đi, bao quát mấy cái người quen. Đối với cái này hắn chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, đã đến giai đoạn này ai cũng không giúp được ai. Thu thập tâm tình, tiếp xuống hắn lại tùy ý chọn một cái khác Thanh Đồng tuyển thủ, thực lực này cùng cái trước không kém nhiều, đồng dạng chỉ tốn một vòng liền làm đối phương đầu hàng, đến tận đây 3 lần khiêu chiến hoàn thành, 6 tấm thần thoại thẻ cùng ngoài định mức tạp vị tới tay, quả thực giống cầm bao tải nhặt tiền đồng dạng nhanh. Đáng tiếc loại này nhặt tiền thể nghiệm đến đây kết thúc, tiếp xuống vượt cấp khiêu chiến liền khó khăn. Đối thủ khẳng định là tại mấy tên gần phía trước Bạch Ngân trong chỗ ngồi chọn lựa, hoàng kim trên chỗ ngồi coi như xong, cái kia độ khó quá cao, dù là ngoại trừ kia 6 vị bên ngoài 3 cái hoàng kim trên chỗ ngồi cũng không phải loại lương thiện. Nói đến cái này 6 vị Lâm Tiêu đều không thế nào quen, ngoại trừ Ngô Trọng Lân bên ngoài, khác 5 vị cũng không biết đến từ nơi nào, thực lực cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ biết là rất mạnh, vô cùng mạnh, tuy nói so ra kém Ngô Trọng Lân, nhưng tuyệt đối so ở đây mạnh nhất hoàng kim tuyển thủ mạnh hơn một mảng lớn. Cũng không biết có phải hay không là kia thiên tiêu tuyệt thế hoặc là nhân kiệt phó bảng tuyển thủ. Theo lý mà nói, có thể cùng Ngô Trọng Lân cùng nhau đến, đại khái suất là phó bảng tuyển thủ, khẳng định so ra kém Ngô Trọng Lân, không biết là 108 tuyệt thế phó bảng vẫn là 3000 nhân kiệt phó bảng tuyển thủ. Loại này cùng thế hệ bên trong đỉnh cấp cao thủ, nói thật Lâm Tiêu thật muốn thử một lần bọn hắn chất lượng, nhìn mình cùng giữa bọn hắn hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu sai biệt. Nhưng lúc này không thích hợp, hắn còn muốn cầm kia trương viễn cổ thẻ cùng ngoài định mức tạp vị, vẫn là ổn một điểm tốt. Đáng tiếc 3 lần khiêu chiến ban thưởng đều là kết thúc sau mới kết toán, chủ yếu liền là phòng ngừa có người vượt lên trước hoàn thành 3 cửa ải cấp tốc tăng thực lực lên lại khiêu chiến, không phải hắn đều nghĩ trước làm 6 tấm thần thoại thẻ trước tăng lên một ít thực lực lại nói. Đối với mấy cái này đỉnh cấp tuyển thủ thực lực Lâm Tiêu đều không thế nào quen, cũng không phí nhiều ít công phu cân nhắc, tùy tiện khóa chặt một cái đã từng từ hoàng kim cấp độ đào thải xuống tới bạch ngân tuyển thủ, hướng đối phương phát khởi vượt cấp khiêu chiến xin. Chương 135, siêu phàm song đầu thực nhân ma pháp sư. Vị này bị hắn khiêu chiến tuyển thủ tên là Lý Sinh Nguyên, lúc này hắn đã sớm đánh bại ba cái khác biệt địch nhân, lúc này đang suy nghĩ khiêu chiến vị nào hoàng kim tuyển thủ. Hắn mặc dù giống như Lâm Tiêu là bạch ngân tầng tuyển thủ, nhưng hắn tại riêng phần mình chiến đội dự định vị là đỉnh cấp, cho nên vượt cấp khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến hoàng kim tuyển thủ, nói đúng ra chỉ có kia ba vị hoàng kim tuyển thủ, khác sáu vị tuyển thủ bây giờ còn chưa có người dám khiêu chiến bọn hắn. Thu được đến từ Lâm Tiêu khiêu chiến, Lý Sinh Nguyên sửng sốt một chút, tiếp theo một tia nộ khí hết cách mà sinh. Nhiều như vậy nhưng khiêu chiến hết lần này tới lần khác khiêu chiến ta, đây là cảm thấy ta dễ dàng đối phó. Đừng tưởng rằng thắng một cái bạch ngân tuyển thủ liền coi chính mình là cái nhân vật, hôm nay ta liền để ngươi biết bạch ngân cùng bạch ngân ở giữa cũng có chênh lệch cực lớn. Lâm Tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn xem khiêu chiến vị diện một bên khác đối thủ nói không giải thích được. Vừa tiến vào khiêu chiến giao diện, người kia tựa như ăn thuốc nổ đồng dạng sặc mình một mặt, ngày gặp đáng thương, hắn căn bản không có xem thường đối phương ý tứ, chỉ là tùy ý chọn cái đối thủ mà thôi, chỉ có thể nói vận khí không tốt, cùng có nhìn hay không nổi có quan hệ gì. Bất quá đối diện rõ ràng không muốn nghe hắn giải thích, cấp tốc ngẫu nhiên chiến trường bắt đầu bài binh bố trận. Lâm Tiêu nhún vai biểu thị im lặng, cũng cấp tốc đem hình chiếu quyến tộc bố trí tại ngầm thừa nhận bình nguyên trên chiến trường, đồng thời quan sát đối phương binh lực. Mà cái này xem xét lại là để hắn giật nảy cả mình, trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lý Sinh Nguyên chủ chiến quyến tộc rất là khiến người ngoài ý, đúng là đại danh đỉnh đỉnh thực nhân ma, đây là cao trung sách giáo khoa dị vực chủng tộc phổ bên trong đánh giá là thập đại mạnh nhất cũng là tối gần gà trung cấp chủng tộc cường lực giống loài. Thực nhân ma là một loại đầu góc ngu si tứ chi phát triển giống loài, bình thường thân cao tại 3m5 tả hữu, nặng đến 300-400kg, bọn chúng dã man mà bạo lực, ăn thịt người, tàn nhẫn, tốt chắc chát, luyến si, nát dao các loại, bộ dáng xấu xí vô cùng, trí thông minh cực thấp. Mặc dù bị định thành cường lực nhất trung cấp chủng tộc một trong, nhưng trên thực tế cực ít có người lựa chọn đủ loại này tộc làm vì mình quyến tộc, nguyên nhân ngoại trừ trở lên khuyết điểm. Trọng yếu nhất khuyết điểm là thực nhân ma trí thông minh quá thấp, sinh ra điểm tính ngưỡng tại tất cả trung cấp trong chủng tộc xem như thấp nhất một ngăn, tăng thêm sức ăn đại phá xấu một lớn, khó mà khống chế các loại nhân tố, rất khó có người có thể dùng cái chủng tộc này làm chủ quyến tộc cũng phát triển. Đương nhiên, còn có một cái tương đương nguyên nhân trọng yếu, đó chính là nếu như lấy thực nhân ma làm chủ quyến tộc, làm bị thực nhân ma tín ngưỡng thần tính sinh vật, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận quyến tộc ảnh hưởng. Nhất là trực quan biểu hiện liền là dễ giận, lúc này Lâm Tiêu đã biết Lý Sinh Nguyên vừa rồi vì cái gì tức giận, 89 phần 10 là đến từ chủ quyến tộc thực nhân ma ảnh hưởng. Thực nhân ma sở dĩ bị đánh giá là mạnh nhất thập đại trung cấp chủng tộc, là bởi vì cấp thấp nhất thực nhân ma liền là cấp 3 binh chủng, cùng đại nạ gạ tương đương, cao nhất có thể lấy tấn cấp cấp 5 thực nhân ma thủ lĩnh, đồng thời có cực nhỏ xác suất sinh ra đột biến, hoặc là nói thức tỉnh là song đầu thực nhân ma pháp sư, đây là một loại sức chiến đấu so cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ còn muốn biến thái siêu phàm giống loài. Đây mới thực là siêu phàm giống loài, có được siêu phàm cấp độ thể phách, lực lượng, cùng vật lộn đấu lực cùng pháp thuật sức chiến đấu, vô cùng cường đại. Mà dạng này song đầu thực nhân ma pháp sư, Lâm Tiêu tại Lý Sinh Nguyên kia hơn 3000 đầu thực nhân ma quyến tộc trông được đến dòng giá 10 đầu. Một trận chiến này có chút nguy hiểm a. 3000 thực lực hơi thua tại đại nạ gạ thực nhân ma, 10 đầu siêu phàm cấp độ song đầu thực nhân ma, tiếp cận 1 vạn xài lang nhân, cùng hơn 4000 hôi hải nhân, đây cũng là chuyên môn cho xài lang nhân chế tạo vũ khí trang bị phụ trợ chủng tộc, thực nhân ma bởi vì hắn tàn nhẫn khát máu cùng siêu cao sinh mệnh lực đặc tính, bình thường sẽ không trang bị áo giáp, chỉ cần một kiện phát huy hắn quái lực vũ khí. Hôi hải nhân là hải nhân chủng, bản thân sức chiến đấu so xài lang nhân còn mạnh hơn. Khá lắm, hai loại trung cấp chủng tộc, lại thêm 1 vạn xài lang nhân, Lý Sinh Nguyên bộ hạ cộng lại có 1 vạn 7, mặt giấy đội hình đã vượt qua Lâm Tiêu. Không hổ là bị đạo sư nhận định là đỉnh cấp một tầng, đã từng ngồi lên qua hoàng kim bảo tọa tinh anh, thực lực so cùng là bạch ngân tuyển thủ Lý Hướng Dương còn mạnh hơn nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, cho tất cả tín đồ hạ đạt thần dụ, to lớn thanh âm uy nghiêm tựa như lôi mình. Ta ác cường đại trước nay chưa từng có, ta dũng cảm nhất các chiến sĩ, nắm chặt vũ khí trong tay, giúp cho ta ác chính nghĩa thẩm phán. Ta ở thiên quốc nhìn chăm chú lên các ngươi. Tất cả ngư nhân cùng đại nạ gạ đồng thời thành kính quỳ xuống lạy, thấp giọng cầu nguyện. Ca ngợi ngài, chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, biển cả chi vương, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần, ngài uy năng không thể địch nổi, ngài vinh quang chiếu rọi thế gian, ngài thành tín nhất tín đồ đã nghe được ngài kêu gọi, đã làm tốt bảo vệ chủ ta vinh quang, là chủ ta kính dâng hết thể chuẩn bị. Xem ảnh một. Dũng khí của các ngươi ta có thể cảm thụ được, ta ở thiên quốc nhìn chăm chú lên các ngươi, chờ đợi các ngươi khải hoàn. Ô. Kéo dài tiếng kèn tại vị diện bên trong quanh quẩn. Ở vào vị diện hai đầu song phương quyến tộc bắt đầu xuất binh, song phương đồng dạng khổng lồ bộ đội chậm rãi mở rộng ra, rất nhanh trải rộng toàn bộ vị diện. Tại bọn hắn không cách nào nhìn thấy vị diện bên ngoài trong con mắt, hơn 10 đạo cường hành ý chí ngay tại quan sát chiến trường. So sánh với một lần trước Lâm Tiêu cùng Lý Hướng Dương chi chiến vượt qua 50 đạo cường hành ý chí, lần này quan chiến phải thiếu rất nhiều, nếu như hắn có thể cảm ứng được, sẽ phát hiện thiếu rơi đúng là hắn tự tuyệt những cái kia cao đẳng học phủ. Sự thật chính là như vậy, khi hắn cự tuyệt người ta đặc biệt chiêu thư mời, những này cao đẳng học phủ quan sát viên liền từ bỏ đối quan sát của hắn. Đây không phải tiểu thuyết là hiện thực, trừ phi hắn là Ngô Trọng Lân loại kia tài cao một vào chỗ liệt thiên kiêu bảng phó bảng siêu cấp thiên kiêu, kia mới có tư cách để người ta tại hắn cự tuyệt sau còn tới tranh thủ, bình thường cự tuyệt một lần liền sẽ không lại mời, người ta tốt xấu cao đẳng học phủ, bó lớn thiên tài muốn đoạt lấy đặc biệt chiêu thư mời, làm sao có thể giống trong tiểu thuyết đồng dạng không sợ người khác làm phiền đoạt, người ta không muốn mặt mũi a. Còn tiếp tục quan chiến phần lớn là trước đó chỉ cấp mục đích không cho đặc biệt chiêu học phủ, cùng mấy cái mới gia nhập người quan sát. So sánh khiêu chiến Lý Hướng Dương, lần này khiêu chiến Lý Nguyên Sinh càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú. Vị diện địa hình là ngầm thừa nhận bình nguyên địa hình, đối với song phương đều công bằng, cơ hồ không có chập trùng cũng không cái khác địa hình, vùng đất bằng phẳng cực kỳ thích hợp đại quy mô hội chiến. Đội ngũ khổng lồ bỏ ra nhanh nửa giờ song phương tiên phong mới tiếp cận, hơn 2000 tiểu ngư nhân cùng hơn 4000 xài lang nhân chính diện tiếp xúc, đồng thời phát khởi công kích. Không có ngoại ý muốn tiểu ngư nhân bằng vào hàm ngư đột thứ xe lật ra chỉ tăng thêm chiến sĩ thông thường nghề nghiệp xài lang nhân, một đợt xe lật một mảng lớn, xông vào xài lang nhân bảy sau liên tiếp lôi đỉnh nhất kích nổ tung, 4000 xài lang nhân tiên phong trận hình tại chỗ bị quấy đến loạn thất bát tao, không thành trận hình, bị tiểu ngư nhân có tổ chức tiêu sát. Lý Sinh Nguyên lập tức hạ lệnh tiên phong triệt thoái phía sau, đồng thời hạ lệnh thực nhân ma bộ tăng thêm tốc độ khởi xướng công kích, hai cánh trái phải cùng hậu quân đồng dạng tăng nhanh tốc độ, nghĩ bằng vào số lượng ưu thế triển khai toàn diện hỗn chiến. Cái này chính hợp Lâm Tiêu ý tứ, bất luận tiểu ngư nhân vẫn là đại nạ gạ đều là thích hợp chính diện giao chiến chủ tộc. Không đến 10 phút đồng hồ, song phương chủ lực tiếp cận nhưng công kích khoảng cách. Tục ngữ nói người thoáng qua một cái vạn, vô biên vô hạn, từ trên cao nhìn xuống, hai cỗ khổng lồ quân đội chậm rãi tiếp xúc, rất nhanh hỗn chiến thành một đoàn, đầy khắp núi đồi đều là đầu người. Một cái cao tới 4 mét thực nhân ma thủ lĩnh nhấc lên một cây thô to lang nha bổng vung mạnh lên, vang một tiếng vang trầm, một cái tiểu ngư nhân bị sinh sinh nhập vào trong đất, đứt gãy vũ khí vẩy lên người, toàn thân xương cốt vỡ vụn huyết thủy chảy ròng. Trở tay lại là một gậy đem bên cạnh tiểu ngư nhân đập bay xa hơn 10 thước, mắt nhỏ bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu, gào thét lớn phóng tới vài mét bên ngoài một cái khác tiểu ngư nhân. Đúng lúc này một cái bóng đen to lớn lao đến đem thực nhân ma thủ lĩnh đụng bay, là một đầu đại nạ gạ dũng sĩ. Sau khi hạ xuống thô to đuôi rắn vung lên đột nhiên một đập, đem bên cạnh một đầu xài lang nhân đồng dạng nện thành bánh thịt, hai thanh đại kiếm hai tay nhấc lên đột nhiên chặt xuống, một tiếng chói tai kim loại xé rách tiếng vang lên, hai cái vọt tới hôi hải nhân ngay cả người mang giáp chém ra, huyết thủy báo tố đầy đất. Bất luận thực nhân ma vẫn là đại nạ gã đều là tương đương ra dày thịt thô lực lượng sinh vật hùng mạnh, trên chiến trường hoàn toàn liền là cỗ máy giết chóc, thực lực coi như không tệ tiểu ngư nhân cùng xài lang nhân tại trước mặt bọn hắn đều là tiểu bất điểm, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Xử lý chung quanh một vòng tiểu ngư nhân hoặc xài lang nhân, cấp 5 đại nạ gạ dũng sĩ cùng đồng dạng cấp 5 thực nhân ma thủ lĩnh gào thét lớn phóng tới đối phương, phanh một tiếng đụng vào nhau, một cỗ vô hình khí lãng nổ tung, hai người dưới chân thổ địa đồng thời trầm xuống. Hai cái đại gia hỏa đều là đại thể hình sinh vật, đại nạ gạ dũng sĩ thân cao 3m đuôi 4m, thực nhân ma thủ lĩnh cao 4m, cả hai đều là lực lượng kinh người quái vật, chiến đấu cùng một chỗ chung quanh không có tiểu binh dám tới gần. Mà chiến đấu như vậy tại trên chiến trường hỗn loạn khắp nơi đều là. Thực nhân ma số lượng xa so với đại nạ gạ muốn nhiều, có tiếp cận gấp 3 chênh lệch. Nhưng bình quân thực lực thực nhân ma thua xa toàn viên ngũ giai đại nạ gạ. Lâm Tiêu thần vực có viễn cổ sân thi đấu có thể huấn luyện tăng lên giống loài kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm, mà Lý Sinh Nguyên thần vực nhưng không có loại vật này, trong thần vực thực nhân ma xài lang nhân đẳng cấp đều dựa vào bình thường lẫn nhau chiến đấu tích lũy nghề nghiệp kinh nghiệm, chỉ có thể tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, rất khó tăng lên giống loài kinh nghiệm. Cho nên bất luận thực nhân ma vẫn là xài lang nhân đẳng cấp đều là xâm lần không đủ, 3000 thực nhân ma đạt tới cấp 5 thủ lĩnh không đủ 200. Huống hồ, dù là đồng dạng lên tới cấp 5 thực nhân ma thủ lĩnh, bọn hắn cũng đánh không lại trải qua Lâm Tiêu mấy lần dùng tạo hóa khối rũ bị điều chế lại thuế biến tiến hóa qua đại nạ gạ, cùng là cấp 5, thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Biểu hiện trên chiến trường, chính là đại nạ gạ thô to đuôi rắn một quyển cuốn lấy thực nhân ma hai chân khiến cho té ngã trên đất, tráng kiện hữu lực eo rắn nâng lên, trọi cứng lấy thực nhân ma giơ lên lang nha bổng đập mạnh, giơ cao hai thanh sắc bén đại kiếm hai tay đột nhiên đâm xuống, máu tươi báo tố bay. Nhưng lập tức có cái khác thực nhân ma nhào tới một gậy đem đại nạ gạ nện nằm xuống, mà phía dưới thực nhân ma còn chưa chết đi, ngược lại bởi vì thụ thương mà hung tính đại phát. Ôm lấy đại nạ gạ lộ ra miệng đầy rối loạn mùi hôi thối nước mũi răng vàng cắn, cứng rắn lân phiến tại chỗ cắn thủng. Thực nhân ma sinh mệnh lực mặc dù không có đại nạ gạ bá thể như vậy anh bá, đó cũng là nổi danh cường đại, cái này hai đao còn không đến mức giết chết. Một nạ gạ hai thực nhân ma lập tức lăn thành một đoàn đụng bay mấy cái tiểu binh, hấp dẫn một cái khác thực nhân ma lao đến một lang nha bổng đập xuống, cũng mặc kệ có thể hay không nện vào đồng bạn. Chương 136, yếu ớt ưu thế. Kết quả là hoàn toàn chính xác nện vào đồng bạn, đại nạ gạ thừa cơ đem hai cái thực nhân ma bắn ra, tráng kiện hữu lực đôi rắn mạnh vung mặt đất chống lên thân thể. Lần nữa ở trên cao nhìn xuống một kiếm chặt xuống, nương theo lấy một tiếng răng rắc giòn vang, một viên dữ tợn xấu xí thực nhân ma đầu bay ra ngoài, đại kiếm hai tay cũng thật sâu chém vào dưới mặt đất cắm thẳng nhập trôi. Thực nhân ma sinh mệnh lực lại ương ngạnh, đầu bị chém đứt cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết mất một cái thực nhân ma, còn lại hai cái thực nhân ma phát ra phẫn nộ gào thét, không sợ hai chút nào nhào tới cùng đại nạ gạ chiến thành một đoàn. Sức chiến đấu có thể, cùng giai thượng đẳng. Một cái quan sát viên đi đầu đánh giá đến, dừng một chút còn nói thêm. Không biết sinh sôi năng lực như thế nào, hy vọng quả thực quá thấp. Lập tức có vị quan sát viên tiếp lời nói, cảm giác sinh sôi năng lực không cao, hiện tại vẫn chưa tới 1000 số lượng. Trước hết nhất nói chuyện quan sát viên ánh mắt lấp lóe, thuận miệng nói, kia thực hành tính muốn giảm một chút. Hoàn toàn chính xác, thực lực tuy mạnh, nhưng số lượng không nhiều tính thực dụng hoàn toàn chính xác không đủ, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, có điều khắc giá trị, ta lại nhìn xem, nếu như có thể ta có thể cho cái đặc biệt chiêu thư mời. Vừa mới nói xong, lập tức có cái ý chí có chút kinh ngạc nói, các ngươi hệ thở năm nay giống như chỉ có 5 cái đặc biệt chiêu danh ngạch đi, nguyện ý tiêu ở trên người hắn. Nói chuyện trước ý chí không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại. Thế nào, các ngươi Thánh Long Chi Tâm cũng muốn? Có ý nghĩ này, nhưng còn phải lại quan sát một chút. Vậy được rồi. Đến từ hệ thờ ý chí nhẹ gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến trường. Lúc này chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn, thỉnh thoảng nhìn thấy hai cái hoặc ba cái bốn cái thực nhân ma vây công một cái đại nạ gạ, đặc biệt là theo song phương siêu phàm cấp độ song đầu thực nhân ma pháp sư cùng đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ ra trận, chiến cuộc tiến vào gay cấn trạng thái. Lúc này trên cơ bản không cần gì chỉ huy, hoàn toàn liền là dựa vào riêng phần mình quyến tộc bản thân thực lực phát huy. Sở Lạ đã nhấc lên mỏ neo thuyền cấp tốc bơi về phía chiến trường, đột nhiên thân thể đột nhiên bắn lên cao mấy chục mét, một đầu vọt tới phía trước một thân ảnh cao to. Vừa bắn lên một viên to lớn viêm bạo hỏa cầu vừa vặn rơi vào vừa chỗ đặt chân, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, một đoàn liệt diễm nổ tung bao trùm hơn phân nửa sân bóng rổ phạm vi, ở vào trong đó bất luận tiểu ngư nhân vẫn là xài lang nhân toàn bộ thịt nát xương tan. Đây là một cái cao tới 5 mét, mọc ra hai cái xấu xí đầu song đầu thực nhân ma, phát xạ bạo viêm hỏa cầu uy lực mặc dù không sánh bằng cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ long tức viêm bạo, nhưng cũng không phải tiểu ngư nhân loại hình có thể ngăn cản được. Một tay cầm một mặt giống tiệc rượu bàn tròn lớn lớn như vậy thật dày thép thuẫn, tay kia cầm một cây to lớn lang nha bổng, dài 5-6 mét lang nha bổng so với thường nhân eo còn lớn hơn, phía trên hiện đầy dài hơn 10 cm gai sắt, nện bước nhanh chân giống xe tăng đồng dạng phóng tới Sở Lạ Đạ. Từ phía trên rơi xuống Sở Lạ Đạ vẫy đuôi một cái đem chung quanh tiểu binh quét ra, khổng lồ thân thể nhất chuyển đối diện nhanh chân vọt tới song đầu thực nhân ma, tráng kiện hữu lực cự xà đột nhiên một đập mặt đất toác ra một cái hố to, vượt qua 20 mét thân hình khổng lồ bắn ra tựa như tia chớp xung ra. Trong chốc lát vượt qua hơn 200 mét khoảng cách hung hăng vọt tới song đầu thực nhân ma. Sở Lạ Đạ hàm ngư đột thứ đã bị chuyển hóa làm anh hùng kỹ năng, công kích khoảng cách tăng lên rất nhiều. Cái này song đầu thực nhân ma pháp sư phản ứng cũng nhanh, xấu vô cùng gương mặt lộ ra tàn nhẫn cùng nhe răng cười, trong đó một cái đầu miệng phun không rõ chú ngữ, một tầng ngọn lửa màu đỏ hiện hiện bảo vệ toàn thân, dẫn theo cự thuẫn nhanh chân hướng phía trước một đỉnh. Oeng! Hai tôn quái vật khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, to lớn mỏ neo thuyền đầu đập trúng cự thuẫn trung ương, nương theo lấy một tiếng đánh vỡ màng nhĩ tiếng vang, một cỗ vô hình vặn vẹo huyền tựa như tia chớp nổ tung. Cả hai dưới chân đột ngột sụp đổ chìm xuống, chúng quanh mặt đất thật dày một tầng đất vụn nát có băng lên giống gợn sóng đồng dạng bị phóng tới bốn phương tám hướng. Tại ngắn ngủi không đủ 0.1 giây đấu sức về sau, song đầu thực nhân ma pháp sư hai cái đầu sọ bốn cái con mắt đồng thời trường đại đại, che tại cự thuẫn mặt ngoài hộ thân hỏa diễm sụp đổ, cự thuẫn trung ương theo mỏ neo thuyền đỉnh kích mà hướng vào phía trong lõm, biến hình, đột ngột nổ tung. Xem ảnh một. Sợ là đạ cái kia có thể so với thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ lực lượng kinh khủng thông qua anh hùng kỹ năng gấp 5 lần tăng phúc, giao phó thuyền này neo một kích phóng thích. Bầu trời phía trên Lâm Tiêu trong mắt, nhìn thấy theo mỏ neo thuyền một kích nện nứt ra song đầu thực nhân ma pháp sư cự thuẫn về sau, toàn bộ không gian cũng vì đó vặn mèo, tựa như điểm trúng một khối trong suốt màng ánh sáng, hình thành kéo xuống dị tượng, hình thành từng đạo cấp độ rõ ràng không gian ép dấu vết. Theo mỏ neo thuyền hung hăng đâm vào song đầu thực nhân ma pháp sư trên thân. Ầm. Hình thể to lớn song đầu thực nhân ma pháp sư giống như là người bình thường bị phản khí tại súng bắn tỉa đánh trúng phần bụng, trực tiếp chia 5 xẻ 7 chia mấy khối nổ bay, tại chỗ miêu sát. Sợ là đã kinh khủng bạo lực làm cho trên bầu trời Lý Sinh Nguyên mí mắt có chút run một cái. Hạ lệnh phân tán song đầu thực nhân ma pháp sư hướng trung ương tập hợp, còn lại 8 cái song đầu thực nhân ma pháp sư đứng thành một hàng, đồng thời bắt đầu thi pháp, xoa ra từng khỏa chậu rửa mặt lớn như vậy viêm bạo bay vào trận địa địch bên trong, trong chốc lát liền có mấy trăm ngư nhân bị tạc đến thịt nát xương tan. Sợ là đã gặp này lớn tiếng gào thét, đồng dạng phân tán 17 vị siêu phàm cấp độ đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ bắt đầu ở bên cạnh hắn hội tụ, hướng phương xa ngay tại tiếp tục vòng thứ 2 thi pháp song đầu thực nhân pháp sư phát khởi công kích. Liệp kình kỵ sĩ khổng lồ hình thể tựa như kỵ binh hạng nặng đồng dạng tùy tiện đem trên chiến trường tiểu binh phá tan xuyên thẳng trận địa địch. Lý Sinh Nguyên gặp mệnh lệnh này, song đầu thực nhân ma lần nữa thi pháp, đầy trời hồng quang tung xuống, chạm đến xài lang nhân thực nhân ma cùng nhau giống giận gào thét, không sợ sinh tử xông tới. Đây là song đầu thực nhân ma pháp sư hai đại chiêu bài trong pháp thuật thị huyết thuật, cùng loại với cuồng bạo, nhưng uy lực so ra kém cuồng bạo, có thể để cho thụ thuật giả kích phát tiềm năng, gia tăng lực lượng cùng tốc độ, giảm xuống nhất định tổn thương, gia tăng đối tinh thần phương pháp chống cự, nhưng tương ứng trí thông minh sẽ có tiểu bước hạ xuống, nhưng lại sẽ không giống cuồng bạo đồng dạng trở nên lục thân không nhận. Gia chỉ thị huyết thuật thực nhân ma cùng xài lang nhân không sợ hai chút nào đón lấy công kích mười mấy đầu liệp kình kỵ sĩ, dù là nhau nhau bị đâm đến thất linh bắt lạc hoặc là bị nghiền chết cũng thả không e ngại, càng ngày càng nhiều thực nhân ma thêm xài lang nhân hoặc hôi hải nhân vào tới, dù là sợ lạ đạ cũng bị cái này vô tận chống cự cản lại. Những tiểu tử này không sợ hai chút nào dùng vũ khí trong tay công kích sợ lạ đạ, dùng đao kiếm đục nhập vậy trong khe, rất nhiều còn muốn leo đến trên người hắn. Phẫn nộ sợ lạ đạ hung hăng một đôi bỏ rơi, anh hùng kỹ năng lôi đỉnh phái kích nện xuống, nương theo lấy một cỗ tựa như bụi bạo bạch khí nổ tung. Lấy Sở Lạ Đạ làm trung tâm đường kính 50 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân toàn bộ hóa thành huyết vụ đầy trời vãi đầy mặt đất. Cùng lúc đó cái khác siêu phàm đại nạ gạ cũng bắt trước làm theo, liên tiếp lôi đỉnh nổ tung. Thực nhân ma hôi hải nhân dạng này thể phách cường đại còn có thể gánh vác được, giống xài lang nhân dạng này cấp thấp chủng tộc căn bản ngăn không được siêu phàm binh chủng kỹ năng, mảng lớn bị hoành sát. Nhưng lúc này đám kia song đầu thực nhân ma pháp sư đã liên tục phóng ra 3 lượt viêm bạo, đại lượng ngư nhân bị tạc chết, liền ngay cả đại nạ gạ đều bị tạc chết mười mấy cái. Lý Sinh Nguyên căn bản không muốn để cho mình siêu phàm binh chủng cùng đối thủ chính diện giao chiến, hắn biết rõ chính diện giao chiến mình song đầu thực nhân ma pháp sư khẳng định đánh không lại, vậy liền phát huy song đầu thực nhân ma pháp sư ưu thế, phương pháp sử dụng thuật đến thanh tràng. Thế là hiện tại liền lâm vào một cái quỷ dị cân bằng, một bên không ngừng phương pháp sử dụng thuật oanh sát ngư nhân, một bên khác không ngừng dùng đại lượng pháo hôi để ngăn cản sợ lạ đạ cùng từng đầu siêu phàm đại nạ gạ, lớn như vậy trên chiến trường tạo thành hai cái máu tanh say thịt trận, song phương pháo hôi không ngừng quấn vào trong đó bị rào sát. Đối với cái này Lâm Tiêu cũng không thể tránh được, trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào phá cục, chỉ có thể chờ đợi sau 10 phút hàm ngư đột thứ vòng thứ 2 làm lạnh, nhìn phải chăng có thể một đợt buộc phát phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng cái này trong vòng 10 phút, không biết muốn chết nhiều ít quý tộc. Làm siêu phàm sinh vật, mỗi cái song đầu thực nhân ma pháp sư ma lực có thể chèo chống thả mười mấy cái viêm bạo, tám cái song đầu thực nhân ma pháp sư cộng lại đó chính là mấy trăm viêm bạo, cái này đủ để đem hắn quyến tộc giết chết hơn phân nửa. Đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất đụng tới như thế đối thủ khó dây dưa, không thể không nói pháp hệ siêu phàm binh chủng đích thật là lợi hại, bất luận là cái này song đầu thực nhân ma pháp sư vẫn là cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ, đều là cường hãn một tớt. Cái kia hơn 1500 ngư nhân thuật sĩ so sánh hai loại pháp hệ liền là cái đệ đệ, triển khai nước biển kết giới đứng vững một hai quả viêm bạo liền không có. Triệu hoán thủy nguyên tố cùng ngư nhân không có gì khác biệt, đều là sắp vỡ liền tán, cái khác pháp thuật liền càng không cần phải nói, căn bản không xa như vậy tầm bắn. Lâm Tiêu sờ lên cái cằm, đã đang suy nghĩ tại mình thần vực gia tăng một loại cường lực pháp hệ quyến tộc suy nghĩ. Không phải nhà khác đều có cường đại như vậy pháp sư mình không có, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Hiện giai đoạn còn tốt, đến tương lai xuất hiện chuyển kỳ đẳng cấp pháp hệ binh chủng, kia mới kinh khủng, một cái chuyển kỳ cấp bậc cường đại pháp thuật một đợt xuống tới có thể đưa ngươi toàn diện, không có đồng cấp chuyển kỳ cấp pháp hệ căn bản ngăn không được. Vâng. Một viên viêm bạo tại đại nạ gà trong đám nổ tung, dù là đại nạ gà nhóm phản ứng nhanh tứ tán né ra, dư ba cũng lật ngược 10 cái trốn được hơi chậm. Khi bọn hắn từ hỏa diễm bên trong lao ra lúc, toàn thân lân phiến phá toái cháy đen, thủ thương nghiêm trọng. Lúc này trên chiến trường song phương quyến tộc đã rất ít đi, Lý Sinh Nguyên bên kia chỉ còn 1.500-600 thực nhân ma cùng không đến 2.000 xài lang nhân cùng hôi hải nhân, đương nhiên bao quát 8 tên song đầu thực nhân ma pháp sư. Mà Lâm Tiêu bên này chỉ còn hơn 500 đại nạ gà, 1.000 không đến tiểu ngư nhân, 17 tên đại nạ gà liệp kỉnh kỵ sĩ đều có tại. Trước đó song phương đều tại thanh lý đối phương pháo hôi, cũng không có đối với đối phương thượng tầng binh chủng xuất thủ. Nhưng theo hiện tại pháo hôi chết được không sai biệt lắm, quyết chiến hết sức căng thẳng. Lý Sinh Nguyên đem tất cả còn lại bộ đội tập hợp, đem 8 đầu song đầu thực nhân ma pháp sư bảo hộ ở trung ương, đặc biệt là trong đó một cái song đầu thực nhân ma pháp sư thủ lĩnh, cực kỳ để Lâm Tiêu ngoại ý muốn đối thủ này có thực lực như thế, nhưng dưới trướng không có một cái anh hùng, nếu có cái song đầu thực nhân ma anh hùng vậy liền không tốt đánh, anh hùng đồng dạng so binh chủng muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn bên này thao tác rất đơn giản, còn lại quyến tộc xếp thành một đường thẳng. Trận tuyến phân tán ra đến miễn cho bị pháp thuật một đập bưng. Lâm Tiêu biểu hiện trên mặt coi như bình thường, không có bao nhiêu lo lắng, mặc dù còn lại quyến tộc phía bên mình ít, nhưng 10 phút đồng hồ đã qua, tất cả kỹ năng đã làm lạnh, tăng thêm mình còn lại trên cơ bản là tinh nhuệ, hắn là tuyệt không hư đối mới. Chương 137, xấu quy tắc ngầm cùng báo ứng. Mà chiến cuộc phát triển cũng là không ra hắn sở liệu, Sở Lạ đã trực tiếp hạ lệnh toàn diện công kích, tại tổn thất nhất định bộ hạ đỉnh qua song đầu thực nhân ma pháp sư hai vòng viêm bạo tiến vào công kích khoảng cách về sau, một đợt hàm ngư đột thứ trực tiếp đem thực nhân ma xe lật ra. Mười mấy tên siêu phàm đại nạ gạ tìm tới song đầu thực nhân ma pháp sư, Lý Sinh Nguyên phái ra đại lượng thực nhân ma ngăn cản, nhưng mà bọn hắn căn bản không có đem mục tiêu thả trên người song đầu thực nhân ma, mà là lợi dụng hàm ngư đột thứ có thể không mục tiêu công kích đặc điểm, một đợt cự ly xa công kích phá tan chặn đường cho đến song đầu thực nhân ma pháp sư trước mặt. Sau đó, những này song đầu thực nhân ma pháp sư liền tắt máy, cường đại hơn siêu phàm cấp đối thủ gần ngay trước mắt, căn bản không thể nào rảnh tay tiếp tục quanh tạc chiến trường. Đến tận đây, mặc dù bộ hạ chịu liên tiếp hai sóng viêm bạo tổn thất to lớn, tổng binh lực không đủ Lý Sinh Nguyên 1/4. Nhưng hắn trên tay còn có 17 tôn siêu phàm đại nạ gạ, còn lại chủ lực đại nạ gạ bình quân thực lực cũng viễn siêu thực nhân ma, ngạnh thực lực vẫn là vượt qua đối phương. Thế cục trên cơ bản đã định, thắng lợi trong tầm mắt. Lâm Tiêu cười tủm tỉm quan sát chiến trường, ngẫu nhiên ngắm một cái xa xa Lý Sinh Nguyên, mặc dù có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Cuối cùng một trận hỗn chiến kéo dài dòng dã 3 giờ, chủ yếu là thực nhân ma sinh mệnh quá ương ngạnh, đặc biệt là kia 8 đầu song đầu thực nhân ma pháp sư, vẹn vẹn luận sinh mệnh lực hoàn toàn không kém hơn siêu phàm đại nạ gạ, chỉ là không có bá thể như vậy anh bá mà thôi. Dù là cùng là siêu phàm tầng liệp kình kỵ sĩ hàm ngư đột thứ chém chúng, đều không thể nhất kích tất sát. Đồng thời Lâm Tiêu cũng trong trận chiến này phát hiện hàm ngư đột thứ một cái nhược điểm, đó chính là kỹ năng này thuộc đâm xuyên loại tổn thương, đối phó cấp thấp địch nhân kia là thần kỹ, nhưng đối mặt đại thể hình sinh mệnh lực siêu cường địch nhân đến nói lực sát thương cũng có chút gần gà. Một kích có thể tùy tiện xuyên thủng song đầu thực nhân ma pháp sư thân thể, nhưng lấy song đầu thực nhân ma pháp sư siêu phàm thể phách cùng sinh mệnh lực, một kích này căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tiêu híp mắt trong lòng tính toán, có lẽ có thể điều chế một cái thích hợp chém vào cường đại kỹ năng tăng thêm cho đại nạ gạ, chuyên môn đối phó đại thể hình sinh mệnh lực ngoan cường đối thủ. Dù sao còn có hai đơn vị tạo hóa năng lượng, tương lai có thể thử một chút. Ừm, trước nhớ kỹ xem như dự bị tuyển hạng. Hắn nhẹ gật đầu, chuyên chú quan sát chiến trường. Lại là ước chừng nửa giờ sau, theo sinh mệnh lực tối ngoan cường song đầu thực nhân ma pháp sư thủ lĩnh bị đưa ra tay mấy cái siêu phàm đại nạ gạ vây giết, Lý Sinh Nguyên toàn quân bị diệt. Mà Lâm Tiêu cũng không dễ chịu, cuối cùng chỉ còn không đủ 300 ngư nhân, hơn 200 đại nạ gạ. Liền ngay cả lục giai đại nạ gạ liệp kính kỵ sĩ đều chết mất hai cái, tất cả đều là chết bởi đằng sau song đầu thực nhân ma pháp sư viêm bạo tập kích, sinh sinh nổ chết. Bá thể tuy mạnh, nhưng rốt cuộc không phải vô địch. Một trận chiến kết thúc, Lâm Tiêu tính toán vừa rồi một trận chiến, Lý Sinh Nguyên đích thật là mình đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất, song phương thực lực sai biệt vô cùng nhỏ. Chớ nhìn hắn cuối cùng còn thừa lại nhiều như vậy chủ lực, đó là bởi vì lần này là tao ngộ giã chiến, không cái gì địa hình có thể lợi dụng bình nguyên địa hình, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực của đối phương. Nếu như đặt ở cái khác địa hình, chỉ cần hơi có một ít có thể lợi dụng địa hình, hắn nghĩ thắng liền không dễ dàng như vậy. Chiến đấu kết thúc, hơi nghỉ ngơi một chút, ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Thông lệ lựa chọn vị diện địa hình, Lâm Tiêu tiện tay lựa chọn ngầm thừa nhận, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Lý Sinh Nguyên, lại là nhìn thấy đối phương hơi nhếch khóe môi lên lộ ra một tia cười quỷ quyệt, hắn nhướng mày, nhất thời nghĩ không ra hắn cái gì ý tứ. Nhưng hắn rất nhanh minh bạch đối phương vì cái gì như thế cười, bởi vì làm song phương địa hình xác định, giả lập vị diện bên trong hiện hiện bản đồ là một đầu từ bản đồ góc dưới bên trái nối thẳng bản đồ góc trên bên phải ruột dê hẻm núi lúc, là hắn biết đối phương đánh cho ý định gì. Đúng, Lý Sinh Nguyên cảm giác thực lực tuyệt đối đánh không lại, liền buông nghịch cái tiểu thông minh, lựa chọn bản đồ lúc lựa chọn ruột dê hẻm núi địa hình. Dựa theo trại hè bên trong ngầm thừa nhận quy cách, khiêu chiến bản đồ bình thường đều là ngầm thừa nhận, từ bình nguyên, hoang nguyên loại hình bằng phẳng địa hình bắt đầu. Nếu như riêng phần mình lựa chọn địa hình, xuất hiện địa hình là tổng hợp song phương lựa chọn siêu địa hình phức tạp, rất dễ dàng làm ra một chút song phương đều không thích ứng địa hình, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận ban đầu bình nguyên hoang nguyên địa hình. Nếu như tại khiêu chiến bên trong có một mới lựa chọn có lợi địa hình, bình thường là ngầm thừa nhận mình đánh bất quá đối phương. Đương nhiên điều này cũng không có gì chứng dụng, mà không ngầm thừa nhận lại không ảnh hưởng thắng thua, khiêu chiến chỉ nhìn kết quả. Ruột dê hẻm núi. Lâm Tiêu cao mày nhìn thoáng qua cái này tràn đầy đỉnh núi, chỉ có trung ương góc đối một đầu rộng nhất không đến 100 mét, hẹp nhất chỉ có 10 mấy mét, tả hữu đều là tuyệt bích ruột dê hẻm núi, lại ngẩng đầu nhìn Dương Dương đắc ý Lý Sinh Nguyên một chút, lựa chọn đầu hàng. Xem ảnh một. Không có cách nào đánh, hoàn toàn không pháp đánh. Người ta chỉ cần đem pháo hôi hướng mặt trước vừa để xuống, 10 tên song đầu thực nhân ma pháp sư hướng ở giữa một trạm không ngừng ném ra từng viên viêm bạo, liền có thể một đường đống, căn bản không có đánh. Đối với cái này hắn cũng không thể nói cái gì, người ta chỉ là hỏng ngầm thừa nhận quy cách, cũng không có xúc phạm trại hè quy cách, chỉ có thể nói mình chủ quan, tại xác định địa hình lúc không chú ý. Hai trận chiến các thắng một trận, tiếp xuống mấu chốt nhất tối ba trận, Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn thủy vực địa hình. Tất nhiên đối phương không nói quy cách, vậy hắn khẳng định không cần thủ hạ lưu tình, trực tiếp tuyển mình quyến tộc am hiểu nhất địa hình. Song phương xác định, rất nhanh một cái làm người trợn mắt hốc mồm địa hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu miệng há hốc nhìn trước mắt vị diện bên trong mô phỏng địa hình, nửa ngày khoe miệng chậm rãi toét ra một đầu thật dài hình cung, ngẩng đầu nhìn đến đồng dạng trợn mắt hốc mồm Lý Sinh Nguyên, đột nhiên đưa tay án lấy cái chán cười ha ha. Đây thật là báo ứng a. Hắn lựa chọn địa hình là thủy vực, Lý Sinh Nguyên lựa chọn địa hình đoán chừng vẫn là vùng núi hẻm núi, thế là song phương lựa chọn tổng hợp, tạo thành một cái vô số phá toái vùng núi, thủy vực, đất bằng hỗn hòa lên quái dị địa hình. Từng cái cắt ngang mặt chân nhăn núi nhỏ biên giới bị nước vần quanh, ngẫu nhiên một khối lục địa ở vào trong nước, hoặc là có đôi khi bãi cỏ bị nước cạn bao phủ, hoặc là một khối lớn đất bằng một bên là núi, một bên là nước, tiến về cái khác lục địa muốn bơi lội đi qua. Nói ngắn gọn, đây là một cái rối loạn địa hình, mặc dù khác biệt đất chống bãi cỏ ở giữa không có hoàn toàn bị núi ngăn cản, có đường có thể đi, nhưng rất nhiều nơi bị thủy vực chặn đường, cần bơi lội mới có thể đi qua. Cho nên nói Lâm Tiêu xem hết địa hình liền nói là báo ứng, liền là địa hình này cơ hồ là máu khắc Lý Sinh Nguyên, liền giống với vừa rồi đối phương lựa chọn ruột dê hẻm núi máu khắc hắn đồng dạng, hiện tại Lý Sinh Nguyên sắc mặt đã giống đáy nổi đồng dạng hắc. Đây chính là vì lựa chọn gì địa hình lúc muốn ngầm thừa nhận nguyên nhân một trong, bởi vì khác biệt chủng tộc thích hợp địa hình cũng không giống nhau, nếu như song phương lựa chọn thích hợp bản thân quyến tộc địa hình, tổng hợp rất dễ dàng xuất hiện loại này hố tra địa hình. Cái này cũng chưa tính kỳ hoa, nếu có một phương lựa chọn thế giới dưới lòng đất địa hình, một phương khác lựa chọn bình thường mặt đất địa hình, kia sẽ xuất hiện một chút càng kỳ quái hơn bản đồ, một phương hoàn toàn không phát đánh. Lúc này Lý Sinh Nguyên đã mặt đen lên đem quyến tộc đưa vào chiến trường, cũng may mặc dù địa hình cực kỳ kỳ hoa, nhưng ở vị diện hai đầu đều có một mảng lớn cung cấp song phương quyến tộc ra trận đất trống lớn, cơ bản ba mặt núi vây quanh, chỉ có một cái không rộng cốc khẩu xuất khẩu, bên ngoài liền là một mảng lớn thủy vực. Lý Sinh Nguyên đem quyến tộc toàn phong xuất, phái pháo hôi đem cốc khẩu lấp kín, xem bộ dáng là muốn chết thủ nơi này, đánh phòng thủ phản kích chủ ý. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Theo sử thi anh hùng sợ lạ đã ra lệnh một tiếng, rất nhiều ngư nhân đại nạ gạ như ong vỡ tổ từ cốc khẩu vọt ra đâm đầu thẳng vào trong nước, hoan hô dọc theo cong đến chuyển đi nước lục tiểu đạo tại vị diện bên trong chui đến ngoặt đi. Đường này siêu cấp ngặt, rõ ràng thẳng tắp đường cách không phải dài lắm, nhưng quẹo trái quẹo phải liền lớn. Bỏ ra nhanh hơn một giờ thời gian đi đường, đại quân tại cách Lý Sinh Nguyên quyến tộc ra đời hẻm núi cách đó không xa một chỗ thủy vực ngừng lại. Sợ lạ đã leo lên núi quan sát một chút địa hình, hạ lệnh ngư nhân thuật sĩ bắt đầu triệu hoán thủy nguyên tố. Từng cái thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra, bốn làn sóng qua đi tích lũy hơn 4000 tiếp cận 5000 thủy nguyên tố, sau đó những thuật sĩ nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu gọi triều, thôi động phụ cận trong thủy vực nước hồ chậm rãi dâng lên. Triệu hoán thủy nguyên tố đồng dạng có được gọi triều chi lực, cùng hơn 1000 thuật sĩ hợp lực đem càng xa xôi nước hồ tụ đến, cuối cùng tụ thành một đạo vượt qua cao 30 mét sóng lớn tuôn hướng cốc khẩu. Bầu trời phía trên một mảnh sợ hãi than, có người khẳng định nói: "Lý Sinh Nguyên nhất định phải thua." Bắt đầu địa hình vừa ra tới liền nhất định phải thua. Cái này anh hùng thật lợi hại a, lại có như thế ưu tú chỉ huy năng lực ứng biến. Đánh bại Lý Sinh Nguyên, tiểu hỏa tử thực lực đã xếp tại năm nay trại hè thê đội thứ 2 mạnh nhất một nhóm, bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều xuất chúng như thế, đáng giá một phần đặc biệt chiêu thư mời. Ngươi nhất định phải xuất ra một phần. Có người nghi vấn hỏi. Ta nhớ được các ngươi hệ thờ năm nay cũng chỉ có 5 cái đặc biệt chiêu danh lệch. Đúng, ta hiện tại trên tay có 2 cái, nhưng trên thực tế khả năng cái thứ 2 cũng không dùng tới. Vậy cũng đúng, kia 6 vị đã dự định, thứ 2 ngăn 10 cái nhiều người như vậy điểm, có thể cướp được 1 cái cũng rất không tệ, 2 ngăn trở xuống thực lực cùng tiềm lực không đủ, không đáng 1 cái đặc biệt chiêu danh lệch. Các ngươi không muốn? Muốn, nhưng trên tay của ta chỉ có 1 cái đặc biệt chiêu danh lệch, vốn định cho hắn, nhưng vừa rồi đồng dạng phát hiện một mầm mống tốt, đối phương cũng tiếp nhận mời. Kia không khéo. Ai nói không phải đâu. Đáng tiếc đặc biệt chiêu danh ngạch quá ít, không phải ta khẳng định phải cùng ngươi tranh một chuyến. Hắc hắc. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm công phu, vị diện bên trong chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Ngư nhân những thuật sĩ vẹn vẹn triệu hoán 2 sóng triều tịch, đợt thứ nhất xông vào 3 mặt phong bế trong cốc trực tiếp đem Lý Sinh Nguyên đại bộ phận pháo hôi cho cuốn đi ra, ngay sau đó đợt thứ 2 đem trừ 10 tên song đầu thực nhân ma pháp sư toàn cuốn đi ra, ngập trời nước sông tại ngư nhân thuật sĩ cùng thủy nguyên tố thôi động hạ tại cốc bên ngoài hình thành một cái quần quần sóng ngầm vòng xoáy, đại lượng ngư nhân đại nạ gạ lặn xuống nước đem quyển gia địch nhân kéo vào trong nước tươi. Sống chết đuối. Lại sau đó, liền không có sau đó. Chỉ còn 10 tên song đầu thực nhân ma pháp sư, đây là tuyệt không có khả năng lật trời, bị lít nha lít nhít ngư nhân đáp lấy bọt nước tràn vào trong cốc, vạn đao tươi sống chặt chết. Chiến đấu như vậy kết thúc, Lâm Tiêu trên chỗ ngồi thăng đến Lý Sinh Nguyên vị trí, mà Lý Sinh Nguyên chỗ ngồi thì là ngã vào thanh đồng cấp độ. Đến tận đây, giai đoạn này tất cả khiêu chiến đều đã kết thúc, 6 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, 1 trường viễn cổ thần thẻ, 2 cái ngoài định mức tạp vị đã tới tay. Ân, còn chưa kết toán, bởi vì còn có tuyển thủ khiêu chiến chưa hoàn thành, bất quá hắn, cái này đã ổn. Chương 138, chợt nghe thường thanh đẳng trường đại học liên minh. Sau đó Lâm Tiêu lã vọng buông cần, ngồi tại cái này gần với 9 cái hoàng kim bảo tọa tầng cao nhất bạch ngân bảo tọa, ngồi xem những tuyển thủ khác còn tại lẫn nhau khiêu chiến, ngẫu nhiên nhìn một chút đại chủ tịch. Đến lúc này, đại bộ phận tuyển thủ đã khiêu chiến hoàn thành, vượt qua 2/3 không chỗ ngồi tuyển thủ bị đào thải, 5 tầng dưới chỗ ngồi chỉ có 2-300 người đứng ở nơi đó. Người chủ trì Mạc giáo quan cũng đã đứng lên đại chủ tịch, cười tủm tỉm nhìn xem còn lại không nhiều khiêu chiến, ngẫu nhiên cùng trong hư không chư học phủ quan sát viên giao lưu, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Đột nhiên lỗ thai hắn một bên quay đầu tựa hồ đang nghe cái gì, ngay sau đó trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía không biết phương hướng nào. Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới điểm ấy, lúc này hắn đang cùng đến từ cao đẳng học phủ xếp thứ 13 hệ thở quan sát viên giao lưu, hoặc là có thể xưng là đỉnh cấp học phủ. Nghiêm chỉnh mà nói hệ thở cũng là cao đẳng học phủ, nhưng mọi người càng ưa thích đem cao đẳng học phủ xếp hạng trước 20 học phủ xưng là đỉnh cấp học phủ, lấy cùng cái khác cao đẳng học phủ phân chia. Hệ thở học phủ quan sát viên tại đánh với Lý Sinh Nguyên một trận sau liền hướng Lâm Tiêu phát tới đặc biệt chiêu thư mời. Đồng thời nói do nếu như tiếp nhận hệ thờ đặc biệt chiêu mời, liền sẽ không đón thêm đến cái khác đỉnh cấp học phủ đặc biệt chiêu mời, tương ứng nếu như cự tuyệt, hệ thờ về sau cũng sẽ không lại lần phát ra đặc biệt chiêu mời, đây là đỉnh cấp học phủ ở giữa ăn ý. Nói cách khác, nếu như cự tuyệt hệ thờ, có thể lựa chọn liền sẽ thiếu một nhà. Đương nhiên vẫn là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự thi được hệ thờ đỉnh cấp học phủ, nhưng không có đặc biệt chiêu hậu đãi đãi ngộ, cái này cực kỳ thua lỗ. Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, điểm ấy là hắn không nghĩ tới, ý vị này mình có thể lựa chọn thời cơ không nhiều lắm. Xếp hạng trước 20 đỉnh cấp học phủ Hoa Hạ khu cứ như vậy 7 cái, khấu trừ trong đó 2 cái không thích hợp, lại đi rơi có khả năng sớm đã lựa chọn đặc biệt chiêu đối tượng không có dư thừa đặc biệt chiêu danh lệch, hắn có thể lựa chọn thời cơ không nhiều, khả năng liền 2-3 cái cũng khó nói, kỳ thật có thể chọn thời cơ không nhiều. Lâm Tiêu cũng không dám khẳng định chờ trại hè tất cả giai đoạn kết thúc sẽ có hay không có siêu cấp học phủ coi trọng mình cũng cho ra đặc biệt chiêu danh lệch, nếu như không có đặc biệt chiêu chỉ nguyện ý cho mục đích, mình cự tuyệt liền thiệt thòi lớn. Phải biết đặc biệt chiêu không chỉ có riêng là một cái tên tuổi, kia là thực sự tài nguyên đặc cung. Mỗi một cái đặc biệt chiêu danh ngạch đều bổ sung một phần phong phú tài nguyên cung cấp, cho nên dù là đỉnh cấp học phủ mỗi khóa cung cấp đặc biệt chiêu danh ngạch cũng không nhiều. Liên giống với hệ thở cung cấp đặc biệt chiêu danh ngạch bổ sung tài nguyên. Đầu tiên, chỉ cần tiếp nhận đặc biệt chiêu, sẽ lập tức thu hoạch được 2 cái ngoài định mức tạp vị, một chương thích hợp viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, một chương thần tính thẻ, một chương kim sắc thần thoại phẩm chất thần vực thẻ. Về sau, mỗi cái quý thu hoạch được 1 cái ngoài định mức tạp vị, mỗi tháng thu hoạch được 1 chương kim sắc thần thoại phẩm chất thần vực thẻ. Lại sau đó, hàng năm sẽ còn thu hoạch được 1 chương thích hợp viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, một chương thần tính thẻ, một chương kim sắc thần thoại phẩm chất thần vực thẻ, cùng đầu thứ 2 được ra. Đây đều là cơ sở tài nguyên, bất kỳ cái gì cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu danh ngạch cố định tài nguyên, tất nhiên sẽ có. Trừ cái đó ra còn có các đại học phủ đặc hữu tài nguyên, quan đốc học phủ xếp hạng tài nguyên không giống nhau, bình thường xếp hạng càng cao càng phong phú, cụ thể là cái gì Lâm Tiêu không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Hệ thờ làm cao đẳng học phủ xếp thứ 13 đỉnh cấp học phủ, đặc biệt chiêu danh ngạch cho tài nguyên chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, nói thật đã đạt đến Lâm Tiêu yêu cầu. Rốt cuộc Hoa Hạ khu chỉ có 5 cái siêu cấp học phủ, đỉnh cấp học phủ 7 cái, hệ thờ đỉnh cấp học phủ đã tiến vào Hoa Hạ khu trước 10, dạng này nhất lưu danh giáo hắn không có lý do còn ghét bỏ. Cho nên, hắn rất thẳng thắn trả lời. Cảm tạ hệ thờ tán thành, ta rất vinh hạnh trở thành hệ thờ một viên. Đệ tử hệ thờ quan sát viên lập tức trở về nói. Lăng Vân ý chí, gió chi điện giật, lựa chọn của ngươi sẽ không sai, học kỳ sau ở bên trong sân trường gặp lại. Lâm Tiêu khiêm tốn đáp lại. Lâm Tiêu cũng kỳ vọng một ngày này đến. Đến tận đây, chỉ cần không ra lớn ngoài ý muốn, ngày nghỉ về sau hắn liền là hệ thở cao đẳng học phụ phụ thuộc nhất trung một thành viên. Xem ảnh một. Đúng, là phụ thuộc nhất trung. Làm đặc biệt chiêu học viên, tự nhiên là tiến về phụ thuộc trung học học tập, tựa như Ngô Trọng Lân học kỳ sau tiến về siêu cấp học phụ chiến tranh vương tọa phụ thuộc nhất trung học tập đồng dạng, tất cả đặc biệt chiêu sinh đều là dạng này, đây cũng là đặc biệt chiêu danh ngạch bổ sung tài nguyên, chuyển trường xin sẽ ở trại hè kết thúc sau đưa đến Đông Ninh Ngũ bên trong. Rốt cuộc có thể thu được cao đẳng học phụ đặc biệt chiêu, thực lực khẳng định viễn siêu cùng lớp, còn tại nguyên lai trường học học tập bồi dưỡng không cách nào đuổi theo. Đông Ninh Ngũ bên trong cũng sẽ rất tình nguyện đưa hắn tới, bởi vì cái này đối trường học tới nói càng có thể gia tăng danh khí, phổ thông cao trung vốn chính là bồi dưỡng ưu tú thiên tài là cao đẳng học phụ chuyển vận nhân tài, sẽ không nói trước đều như thế. Sở dĩ muốn chờ trại hè sau mới xác định, chủ yếu là ngũ đại siêu cấp học phủ có được quyền ưu tiên, dù là có học viên cùng nào đó cao đẳng học phủ đã đạt thành hiệp nghị, nhưng nếu như cái nào siêu cấp học phủ coi trọng, là có thể ưu tiên muốn đi qua. Đương nhiên, nhất định phải cũng là đặc biệt chiêu mời, nếu như vẹn vẹn mục đích, đến hỏi thăm học viên ý kiến. Bình thường mà nói vẹn vẹn mục đích học viên đều sẽ không cân nhắc, dù là mục đích thư mời cũng có nhất định tài nguyên nghiêng, nhưng sao có thể cùng đặc biệt chiêu so sánh. Tục ngữ nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đi cái khác cao đẳng học phủ làm coi trọng nhất đặc biệt chiêu sinh không tâm sao? Dù sao thả Lâm Tiêu đến tuyển, hắn khẳng định nguyện ý đi cái khác cao đẳng học phủ làm một đặc biệt chiêu sinh, dù là xếp hạng dựa vào sau cao đẳng học phủ. Lâm Tiêu không cảm thấy mình bây giờ có thể thu được siêu cấp học phủ đặc biệt chiêu danh ngạch, nếu như tiếp qua một năm khẳng định là vững vàng, hiện tại dù là chính mình cũng trong lòng hiểu rõ, khẳng định không tư cách kia. Lúc này trại hè giai đoạn thứ 2 đã gần đến hồi cuối, còn lưu lại trên cơ bản đã hoàn thành khiêu chiến, nên đào thải đã bị đào thải, có thể lưu lại phần lớn có nhất định bản sự. Lúc trước Vân Mộng hành tỉnh cùng nhau tới bao quát cổ thành Lâm Hư đám người đã không đủ 10 người. Những người khác tất cả đều đào thải, bao quát Bạch Trạch Thượng hiểu học, Đường Linh cũng không ngoại lệ bị đào thải. Trại hè giai đoạn thứ 2 đào thải chế chỉ có một vòng, cũng sẽ không tiếp tục đào thải, tiếp xuống giai đoạn thứ 3 cũng chính là cấp bậc cuối cùng đoạn, ấn di vãng kỳ trước quân bộ chủ trì đến xem, đại khái suất sẽ là thực chiến. Liên là để bọn hắn tiến về quân bộ khống chế chính là đến quân bộ còn chưa khống chế hệ tinh bích chiến tranh khu lịch luyện một chút, có nhất định tính nguy hiểm, tối thiểu so sánh học viện phái thực chiến lịch luyện càng thêm nguy hiểm, nhưng vô cùng có thể tôi luyện bọn hắn, để bọn hắn sớm kiến thức đến chủ thế giới như thế nào công lược hỗn độn hư hải bên trong vị diện, cũng tại quân đội chiếu khán dưới thực tế thao tác như thế nào công lược một cái vị diện. Chú ý, vị diện này là chỉ văn minh vị diện, có được văn minh, có được bán thần trở lên tồn tại vị diện, đơn thuần không văn minh vị diện không cần công lược. Tại cái này giai đoạn sau cùng, một mực không người đến khiêu chiến Lâm Tiêu, hoặc là nói 9 vị hoàng kim tuyển thủ, cùng 36 bạch ngân tuyển thủ bài danh phía trên 12 vị đứng hàng đỉnh cấp tuyển thủ tất cả cũng không có người lại khiêu chiến. Cái này 21 người là năm nay trại hè hiện tại xem ra mạnh nhất một nhóm. Đám người bọn họ lại có 3 vị trúng tuyển, theo thứ tự là Lâm Tiêu, Cổ Thành, Thẩm Nguyệt Hân, Lâm Hư mặc dù cũng là Bạch Ngân tuyển thủ, nhưng không phải mạnh nhất đám kia. Ân, nếu như còn tăng thêm Ngô Trọng Lân, Vân Mộng hành tỉnh năm nay lại có 5 người đứng hàng Bạch Ngân trở lên, tương đương mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến cái nào đó khiêu chiến kết thúc, xảy ra bất ngờ một tiếng điếc tai nhức óc chuông vàng tiếng vang lên, tất cả mọi người biết giai đoạn này đã kết thúc. Mặc giáo quan thanh âm tại tất cả mọi người trong thai vang lên. Đầu tiên chúc mừng các ngươi đến cuối cùng một quan, ban thưởng sau đó tự hành nhận lấy. Trước lúc này ta trước tuyên bố năm nay trại hè giai đoạn thứ 3, cũng chính là cấp bậc cuối cùng đoạn quy tắc. Lâm Tiêu ngưng thần lắng nghe, Mạc giáo quan trầm giọng nói. Tin tưởng rất nhiều người có đoán được, cửa hải cuối cùng này liền là thực chiến, vốn là giống như quá khứ, nhưng ở vừa rồi thu được một cái tin tức mới, cho nên lần này trại hè giai đoạn thứ 3 có chỗ biến hóa, các ngươi sẽ cùng thưởng thanh đẳng trường đại học liên minh siêu cấp tân sinh tranh bá thi đấu người chiến thắng triển khai giao lưu. Hoa nha. Vừa mới nói xong, lập tức tiếng ồn ào một mảnh, tất cả mọi người phi thường khiếp sợ châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiêu cũng là sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cùng thường thanh đẳng trường đại học liên minh siêu cấp tân sinh tranh bá thi đấu người chiến thắng triển khai giao lưu, cái này không phải liền là hoa hạ khu cùng thường thanh đẳng trường đại học liên minh thế hệ tuổi trẻ cạnh tranh sao? Cái này cái gọi là thường thanh đẳng trường đại học liên minh, cũng không phải là thường nhân ấn tượng đầu tiên cái gì trường đại học liên minh, mà là một cái thực lực có thể so với hoa hạ khu chủ thế giới thế lực lớn. Nói đến đây, trước tiên cần phải nói một chút nhân loại chủ thế giới thế lực cấu thành. Chủ thế giới có được 4 cái cự hình thế lực. Hoa Hạ khu, xa hơn cổ Hoa Hạ văn minh làm cơ sở, đoàn kết cổ Hoa Hạ tất cả hữu hảo dân tộc tạo thành một cái thế lực to lớn, hiện tại tạm thời đứng hàng thứ nhất. Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh, từ cổ địa cầu thời đại Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh làm cơ sở tạo thành. Lúc trước thần vực trò chơi xuất hiện, những này đỉnh cấp trường đại học bồi dưỡng ưu tú học sinh rất dễ dàng trổ hết tài năng trở thành từng cái chân thần, về sau ban sơ quốc gia khái niệm biến mất, những này xuất thân từ Thường Thanh Đẳng Trường Đại học học sinh lấy trường học cũ là tay cầm mang, liên hợp cái khác nhất lưu đại học gây dựng mới Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh. Mà cái tên này cũng là cái thế lực này danh tự. Cự sĩ liên hợp, từ cự hình xí nghiệp, siêu cấp tập đoàn, đỉnh cấp nhà tư bản tạo thành thế lực. Tư bản có được khổng lồ nhân lực cùng tài lực, mượn bằng những này tư bản, một chút khổng lồ cự hình xí nghiệp, siêu cấp tập đoàn, đỉnh cấp nhà tư bản liên hợp lại gây dựng cái này thế lực khổng lồ. Quý tộc nghị hội, từ tôn trọng cổ đại quý tộc chế độ đại gia tộc tạo thành. Những đại gia tộc này có được cổ lão lịch sử, trong đó không thiếu một chút nguồn gốc từ mấy chục vạn năm trước cổ địa cầu thời đại siêu cấp gia tộc. Cái này tứ đại thế lực Trung Hoa hạ khu thực lực mạnh nhất, Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh hơi kém hơn, Cự sĩ Liên hợp xếp thứ 3, Quý tộc Nghị hội sắp xếp thứ 4. Nhưng ở chủ thế giới bên trong, Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh cùng Cự sĩ Liên hợp cùng Quý tộc Nghị hội ở giữa quan hệ vô cùng chặt chẽ, cùng truyền thừa mấy chục vạn năm Trung Quốc văn minh ở giữa một mực trận có ma sát. Tại đối mặt chủ thế giới bên ngoài một ít cường đại hệ tinh bích lúc nhất trí đối ngoại, nhưng ở nội bộ phân tranh một mực tại, từ mấy chục vạn năm trước cho tới bây giờ đều không có biến mất. Mà cái này Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh siêu cấp tân sinh tranh bá thi đấu, liền là một cái cùng loại Hoa Hạ khu siêu cấp tân sinh trại hè đỉnh cấp cuộc sống mới động, cũng là tuyển chọn ưu tú nhất thiên tài hoạt động. Chương 139, Viễn Cổ Thẻ, Băng Xương Thuật Sĩ Trước Nghiệp Thẻ. Loại này hội giao lưu trong lịch sử thường xuyên xuất hiện, bình thường mỗi qua hơn 12 mấy năm sẽ có một lần giao lưu, không phải Hoa Hạ khu tìm Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh, hoặc là Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh đi tìm đến, ngẫu nhiên cự sĩ liên hợp cùng quý tộc nghị hội cũng trộn lẫn một ước, trên cơ bản bên nào xuất hiện cái gì siêu cấp thiên tài liền sẽ tới một lần, chủ yếu liền là khoe khoang. Rất không khéo, Lâm Tiêu lần này liền đụng phải loại này. Biết rõ lần này có Ngô Trọng Lân dạng này thiên kiêu phó bảng tuyển thủ cũng dám đến, hiển nhiên bên kia cũng ra một vị chính là đến hai vị siêu cấp thiên tài. Cái này có ý tứ. Lâm Tiêu cũng không có lo lắng cái gì, giao lưu liền giao lưu thôi, trời sập xuống có người cao chống đỡ. Bọn hắn bên này người cao liền là Ngô Trọng Lân cùng hắn cùng đi kia năm vị tinh anh, thật bảo vệ vinh dự cái gì chính là bọn hắn mấy cái sự tình, hắn nhiều nhất ở bên đánh xuống xì dầu. Quay đầu nhìn phía trên hoàng kim bảo tọa một tầng, mấy vị hoàng kim tuyển thủ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, dù là mấy vị kia đều là như thế, ngược lại là ở vào trung ương Ngô Trọng Lân sắc mặt như thường, giống như là nghe được một cái bình thường tin tức đồng dạng không có chút nào gợn sóng. Cái này Mạc giáo quan nói lần nữa, tin tưởng mọi người đều biết điều này có ý vị gì, ta cũng không nói hư, chư vị quan sát viên đều lên tiếng, chỉ cần lần này giao lưu hội bên trong đánh bại bọn hắn, chư vị quan sát viên tay cầm đặc biệt chiêu danh ngạch toàn bộ sẽ dùng trên người chư vị, không có đặc biệt chiêu danh ngạch cũng sẽ thu hoạch được mục đích mời. Hoa nha, tất cả mọi người mừng rỡ, trại hè chính phủ đây là muốn phóng đại chiêu. Lần này trại hè đến cao đẳng học phủ có 7-80 nhà, mỗi nhà tay cầm một cái hoặc hai cái đặc biệt chiêu danh ngạch, cộng lại ít nhất có trên 100 cái đặc biệt chiêu danh ngạch. Trước đó bọn hắn còn cần lựa chọn, nếu như không hài lòng tình nguyện không phát. Cho nên hiện tại trên thực tế thu hoạch được đặc biệt chiêu danh ngạch tuyển thủ đoán chừng không đủ 30, tuyệt đại bộ phận tuyển thủ bao quát một ít biểu hiện đồng dạng bạch ngân tuyển thủ khả năng đều không có đặc biệt chiêu danh ngạch. Hiện tại tốt, danh ngạch biến nhiều, mọi người thời cơ càng nhiều, lại thêm mục đích danh ngạch, chỉ cần có thể thắng qua đối phương, tất cả mọi người đều có thời cơ. Giao lưu hội định tại 2 ngày sau, trước lúc này mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có ngoài định mức tạp vị tận lực sử dụng gia tăng thực lực, có ban thưởng mau chóng nhận lấy. 2 ngày sau sẽ đưa mọi người tiến vào ngoại vực quân đội chiến tranh cứ điểm cùng Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh phái tới giao lưu học viên tụ hợp. Bây giờ giải tán. Nói xong người chủ trì hư không tiêu thất, trên đài hội nghị chín thân ảnh cũng hóa quang biến mất, không có đạo sư tại, trong hội trường dần dần ồn ào bắt đầu, rất nhiều học viên cùng chung quanh học viên nghị luận ầm ĩ. Lâm Tiêu không công phu lý những này, hắn gọi ra bảng, ngay tại nhận lấy giai đoạn này ban thưởng. 2 cái ngoài định mức tạp vị, 1 chương viễn cổ thần thẻ, 6 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ. Tạp vị trước không lĩnh, cái này có thể đợi về ký túc xá lại nói. Ngón tay sờ nhẹ, trước mắt giao diện triển khai, từng chương tản ra nồng đậm tinh quang tấm thẻ hiện hiện ở trước mặt hắn. Viễn cổ tấm thẻ chủng loại không nhiều, đại bộ phận là lặp lại đồng loại hình, dù sao cũng là tối cao phẩm chất tấm thẻ, dù là trại hè chính phủ cũng không có nhiều chủng loại, không giống những tạp phiến khác trăm ngàn loại. Hắn cấp tốc xem cái này mười mấy loại viễn cổ tấm thẻ, bên cạnh chảy nước bọt cố nén trong lòng các loại muốn xúc động, từ đó khóa chặt một chương tạm thời tới nói thích hợp nhất chính mình tấm thẻ. Năm sao trước nghiệp thẻ, băng xương thuật sĩ, viễn cổ dung nhập thần vực, là phù hợp yêu cầu quyến tộc tăng thêm băng xương thuật sĩ nghề nghiệp. Nhắc nhở, nhất định phải cơ sở tinh thần lực vượt qua 5 điểm quyến tộc mới có thể tăng thêm chức này nghiệp. Đánh giá, cực kỳ hiếm thấy pháp hệ nghề nghiệp. Loại này viễn cổ thẻ tổng cộng có 99 trường, đoán chừng là quân bộ đặc hữu thuật sĩ chức nghiệp thẻ cho nên mới nhiều như vậy, trừ cái đó ra còn có liệt diễm thuật sĩ thẻ, kịch độc thuật sĩ thẻ, ám ảnh thuật sĩ thẻ các loại thông thường thuật sĩ chức nghiệp thẻ. Mặc dù là thông thường thuật sĩ nghề nghiệp, nhưng đây là pháp hệ nghề nghiệp, bất luận ở vị diện nào, pháp gia luôn luôn đều là cao cao tại thượng, tiên thiên liền so giao phay nghề nghiệp càng mạnh càng hiếm thấy. Lâm Tiêu nhận lấy tấm thẻ. Trước tiên xem xét chương này băng xương thuật sĩ chức nghiệp thẻ cụ thể thuộc tính. Xem ảnh 1. Nghề nghiệp, băng xương thuật sĩ. Đẳng cấp, cấp 6. Nghề nghiệp tăng thêm, tinh thần 2. Sở trường, cơ sở minh tưởng LV1, cơ sở băng xương chi lực LV1. Kỹ năng, hàn băng tiễn, băng xương tân tinh, băng giáp thuật. Đánh giá, cường đại pháp hệ nghề nghiệp, có thể khống chế băng xương chi lực cho mình dùng, theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên có thể giải khóa càng rất mạnh hơn lớn băng hệ pháp thuật. Không thể không nói pháp hệ nghề nghiệp thật là ngưỡng bức, cho dù là thông thường thuật sĩ nghề nghiệp, hắn đẳng cấp hạn mức cao nhất liền cao tới cấp 6, nói cách khác dựa vào cái nghề nghiệp này liền có thể tấn thăng làm cấp 6 siêu phàm cấp độ băng xương thuật sĩ. Nhưng cái nghề nghiệp này tiên thiên yêu cầu có chút cao, cơ sở 5 điểm tinh thần, đây chỉ có cấp 5 đại nạ gạ mới miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Cấp 5 đại nạ gạ tăng thêm băng xương thuật sĩ. Lâm Tiêu xoa cằm nghĩ, cảm giác cái này tổ hợp còn rất khá. Bởi như vậy đại nạ gạ cái chủng tộc này tại cấp 4 về sau liền có hai loại tấn thăng phương thức, một loại tấn thăng toàn năng chiến sĩ, một loại tấn thăng băng xương thuật sĩ nghề nghiệp. Toàn năng chiến sĩ không nói trước, nếu như một cái đại nạ gạ tấn thăng cấp 5 lại thêm cấp 5 băng xương thuật sĩ, cả hai đập ra, hắn sức chiến đấu có vẻ như so toàn năng chiến sĩ càng mạnh. Nếu như chờ đại nạ gạ tấn thăng làm lục giai liệp kình kỵ sĩ, lại đem băng xương thuật sĩ nghề nghiệp cũng lên tới cấp 6, hai loại siêu phàm đập ra, hắn sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ biến thái. Cái đồ chơi này khẳng định ưu tiên tăng thêm. sau đó là 6 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ lựa chọn, cái này nhưng lựa chọn nào khác siêu nhiều, Lâm Tiêu phí đi hơn 10 phút mới xác định cái này 6 tấm thẻ. Một chương cơ sở dị vực công trình học, một chương cơ sở binh khí rèn đúc học, một chương cơ sở áo giáp rèn đúc học, một chương cơ sở máy móc chiến tranh chế tạo học, một chương cơ sở minh tưởng kỹ năng thẻ, một chương 5 sao thần thoại phẩm chất tài nguyên thẻ, 10 vạn tấn quan sát, 4 tờ thành hệ thống tri thức thẻ, trên cơ bản bù đắp hắn tư tưởng bên trong phụ trợ chủng tộc tất cả nhất định tri thức, một chương cơ sở minh tưởng kỹ năng thẻ là tăng cường phụ trợ quyến tộc tinh thần lực dùng. Tài nguyên thẻ lại càng không cần phải nói, 10 vạn tấn quan sát chính là cho quyến tộc luyện tập dùng. Bất luận là rèn đúc binh khí áo giáp vẫn là máy móc chiến tranh, công trình các loại đều cần sắt, sở dĩ không trực tiếp đổi sắt, là tồn lấy để chính bọn hắn đem khoáng thạch luyện thành sắt suy nghĩ, vừa vặn bắt đầu từ số 0. Nhận lấy xong ban thưởng, hắn cùng Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân lên tiếng chào về túc xá, bọn hắn này lại cũng tại kiểm kê thu hoạch, đều không công phu nói chuyện phiếm. Trực tiếp truyền tống đến ký túc xá, nhận lấy ban thưởng, hai đạo nguyên lực cổ sáng xuyên qua ký túc xá thiên hoa đem hắn bao phủ ở bên trong, liên tục không ngừng nguyên lực quán chú nhập thần vực bên trong, cường hóa thần vực, gia tăng hắn ổn định độ. Hai cái ngoài định mức tạp vị một khi thu hoạch được, Lâm Tiêu liền không kịp chờ đợi trở lại thần vực. Lúc này địa thần vực tướng so với một lần trước lại có biến hóa không nhỏ, tối trực quan liền là mới xây thành thị tường thành cao hơn một chút, trong thành thêm ra đến rất nhiều kiến trúc, lúc đầu bộ lạc đã triệt để di chuyển tới, bao quát to lớn tế đàn bị cất đặt tại trong thành thị, lúc đầu bộ lạc triệt để vứt bỏ, ngay cả phòng ở đều bị phá hủy vật liệu chuyển đến xây thành trì. Quan sát thần vực, tại thần vực thiên đường thẻ tác dụng dưới, toàn bộ thần vực nồng độ năng lượng có rõ ràng lên cao. Ngoài thành cỏ cây càng thêm phồn thịnh, càng ngày càng nhiều côn trùng thực vật tại sinh ra, trong biển dinh dưỡng vô cùng phong phú. Sinh sôi lượng lớn vi sinh vật cung cấp nuôi dưỡng trong biển tầng dưới chốt tôm thép, lại cung cấp nuôi dưỡng lấy càng lớn trong biển sinh vật. Lâm Tiêu trước đó đặt ở thần vực lớn cá hồi, điểm đen thạch ban cá các loại cỡ lớn loài cá tại có phong phú đồ ăn sau trùng quần càng phát ra sinh sôi lớn mạnh. Tại thần vực bên phải nhất dưới biển sâu, Lâm Tiêu tại một mảnh đá san hô trong đám phát hiện một cái có hơn 500 long hà nhân tiểu cổ lạc. Những này long hà nhân là trước kia thi cuối kỳ lúc bắt mấy chục con, mấy chục năm không quản không nghĩ tới cũng sinh sôi ra, hiện tại đã đơn giản quy mô. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, thần vực cứ như vậy lớn. Mỗi ngày có đại lượng ngư nhân chui vào trong biển đi săn, đã sớm phát hiện long hà nhân, nhưng những này long hà nhân vậy mà không có tại ngư nhân bắt giết hạ diệt tuyệt, ngược lại còn có thể sinh sôi lớn mạnh. Bất quá tại quan sát sau một thời gian ngắn mới phát hiện, đây đều là đại ngư nhân sở lạ đà mệnh lệnh. Hắn ra lệnh ngư nhân nhóm không được lạm sát quá lượng bắt giết, hắn để ngư nhân nhóm đem long hà nhân nuôi nhốt ở kia phiến hải vực, nghiêm ngặt khống chế chỉ có thể chút ít đánh bắt, khống chế long hà nhân số lượng tại nhưng tiếp tục tăng trưởng phạm vi. Nói thật cái này cực kỳ để hắn ngoài ý muốn, lại tương đương vui mừng. Sở Lạc Đà tại tấn thăng làm sử thi anh hùng sau biểu hiện để hắn vừa lòng phi thường, đây là một cái phi thường hợp cách giáo tông, có hắn, trong thần vực một chút việc nhỏ trên cơ bản không cần hắn quan tâm. Làm ngưng tụ một bộ bán thần thi thể tinh hoa tấn thăng sử thi anh hùng, Sở Lạc Đà tuổi thọ dài vô cùng, lấy vạn năm mà tính, đổi thành chủ thế giới cũng là thời gian mấy chục năm, chỉ cần không chết trận đủ để phục vụ cho hắn thời gian tương đối dài. Huống hồ thật chờ mấy chục năm sau Lâm Tiêu đã sớm trở thành bán thần chính là đến chân thần, khi đó Sở Lạc Đà chắc chắn sẽ không dừng bước tại thực lực bây giờ, như thế đắc lực trợ thủ giúp đỡ vĩnh sinh hoàn toàn đáng giá. Tại thần vực xem một vòng, hết thảy mạnh khỏe, Lâm Tiêu cũng yên lòng thu hồi ánh mắt. Một chương viễn cổ thẻ thủy tinh, 11 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ một chữ ở trước mặt hắn lơ lửng giữa trời, 11 tấm thần thoại phẩm chất kim quang tán phát kim quang cũng vô pháp che giấu viễn cổ thần thẻ tán phát tinh quang. Tấm thẻ nhiều như vậy, chỉ có hai cái tạp vị. Đầu tiên, chương này viễn cổ phẩm chất băng xương thuật sĩ chức nghiệp thẻ khẳng định hiện tại liền phải tăng thêm. Ngón tay khẽ bóp tinh quang lấp lóe tấm thẻ, hắn trầm tư một chút, cuối cùng từ bỏ dùng tạo hóa năng lượng cường hóa dự định. Chủ yếu là trong tay không có nhưng dung hợp đồ vật, đơn thuần cường hóa lấy còn thừa 2 điểm tạo hóa năng lượng đến xem, nhiều nhất khiến cho hạn mức cao nhất tăng lên một cấp, từ lục giai tấn thăng đến thất giai nghề nghiệp, cảm giác không có gì chứng dụng. Nói đúng ra không phải nói vô dụng, mà là không cách nào sinh ra chất biến, nếu có thể một hơi tấn thăng làm bát giai chuyển kỳ nghề nghiệp vậy khẳng định không cần nghĩ, đáng tiếc không phải. Với hắn mà nói, lục giai cùng thất giai kỳ thật không khác nhau quá nhiều. Dù sao lục giai đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ cùng băng xương thuật sĩ cấp 6 nghề nghiệp đẳng cấp điệp ra bắt đầu không kém hơn đồng dạng thất giai cường giả. Dùng tới trung hạ đến phân thuộc ở dưới tầng, nếu như tấn thăng băng xương thuật sĩ cấp 7 nghề nghiệp đẳng cấp điệp gia binh chủng đẳng cấp cũng chỉ là biến thành thất giai trung đẳng, không cách nào đủ đến truyền kỳ cấp độ. Tấm thẻ dung hợp cũng không có sinh ra cái gì dị tượng, nhưng tất cả đại nạ gạ tại tứ giai tấn thăng ngũ giai thời điểm sẽ có một cái ngoài định mức chuyển chức tuyển hạng, băng xương thuật sĩ. Đáng lưu ý chính là, cái này băng xương thuật sĩ cùng tiểu ngư nhân chuyển chức ngư nhân hoán triều giả không giống, ngư nhân thuật sĩ là huyết mạch tấn thăng, không phải nghề nghiệp, cho nên tất cả tiểu ngư nhân tại tấn thăng cấp 3 thời điểm có cực nhỏ tỷ lệ có thể tấn thăng. Mà đại nạ gạ nếu như muốn chuyển chức làm băng xương thuật sĩ, nhất định phải tại ngay từ đầu cũng chính là cấp 3 tấn thăng cấp 4 đại nạ gạ chiến sĩ lúc không thể chuyển chức làm toàn năng chiến sĩ, nếu như đã chuyển chức, là không cách nào chuyển chức băng xương thuật sĩ. Nói cách khác, hiện tại trong thần vực tất cả chuyển qua toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ đại nạ gạ tất cả đều không cách nào chuyển chức băng xương thuật sĩ, chỉ có thể để tân sinh đại nạ gạ đi đường này. Cái này tạm thời không cần phải để ý đến, từ từ sẽ đến. Sau đó Lâm Tiêu triệu hồi ra tạo hóa khối ruby, sau đó đem điệu tinh thể ném vào trong đó, phân giải rút ra ra điệu tinh huyết mạch bản nguyên. Sau đó, chương 140, thứ 3 quyến tộc chi trí tuệ địa tinh. Hắn trầm tư một chút, tiêu hao một đơn vị tạo hóa năng lượng đem phần này địa tinh huyết mạch kho gen bên trong tuyệt đại bộ phận nhũng chỉ mẩn tàng gen một cỗ buồn bực toàn loại bỏ, bởi vì không cần chọn lựa một đao chạm, cho nên một đơn vị tạo hóa năng lượng liền có thể giải quyết, chỉ lưu lại một cái đã từng lãng quên thiên phú, thời gian là vàng bạc. Cái thiên phú này là viễn cổ địa tinh đế quốc lúc huy hoàng nhất thay mặt địa tinh thiên phú, có thể để cho địa tinh làm chuyện gì đều muốn bảo trì hiệu suất cao nhất suất, tựa như ép buộc chứng đồng dạng. Đáng tiếc theo địa tinh đế quốc hủy diệt, địa tinh bị chư thần nguyền rủa, cái thiên phú này liền biến mất. Mặc dù này thiên phú không có cụ thể chỉ số, nhưng tương đương cường đại, đặc biệt là đối phụ trợ chủng tộc tới nói. Sau đó, Lâm Tiêu phân biệt đem cao đẳng khai trí, cao đẳng vỡ lòng, cùng địa tinh dư huy cái này ba loại thiên phú thẻ ném vào tạo hóa khối rủ bị bên trong, toàn bộ tăng thêm. Lại sau đó liền hai hạng sở trường, theo thứ tự là tinh thần lực thiên tài, khéo tay cũng ném vào tạo hóa khối rủ bị bên trong tăng thêm. Cuối cùng một chương kỹ năng thẻ, cơ sở minh tưởng cùng nhau tăng thêm nhập trong đó. Về phần kia mấy chương kiến thức căn bản thẻ, cơ sở dị vực máy móc cấu trang học, cơ sở dị vực luyện kim học, cơ sở dị vực công trình học, cơ sở binh khí rèn đúc học, cơ sở áo giáp rèn đúc học, cơ sở máy móc chiến tranh chế tạo học. Đây là chi thức thẻ không phải kỹ năng thẻ, cho nên không cách nào trực tiếp tăng thêm cho bọn hắn, chỉ có thể để chính bọn hắn học tập. Lâm Tiêu chuẩn bị tương lai lại làm mấy chương chi thức thẻ, sau đó một cỗ buồn bực toàn dung hợp thành một chương bao hàm cái này tất cả chi thức tấm thẻ, tỉnh sau từng chương tăng thêm đến thần vực tạp vị. Đem tất cả kỹ năng thiên phú cùng sở trường toàn bộ hòa làm một thể, chính chờ mong tấm thẻ thành hình, Lâm Tiêu đột nhiên ngạc nhiên. Hắn phát hiện lấy địa tinh cái chủng tộc này gen cường độ không cách nào gánh chịu nhiều như vậy cường đại thiên phú cùng sở trường. Hắn xoa cằm nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào cuối cùng một đơn vị tạo hóa năng lượng phía trên, nghĩ nghĩ, đem nó dung nhập địa tinh huyết mạch bản nguyên bên trong. Không làm khác, liền là gia tăng địa tinh gen gánh chịu hạn mức cao nhất. Sau 5 phút dung hợp hoàn tất, tất cả thiên phú sở trường cùng kỹ năng toàn bộ dung hợp thành một đoàn, khó khăn lắm đạt tới cực hạn, không cách nào lại gánh chịu dù là một cái thẻ. Cấp tốc đem nó ngưng tụ thành tấm thẻ, một cỗ tinh quang nở rộ, không ngoài sở liệu hóa thành một chương viễn cổ tấm thẻ. Thuộc tính như sau: 5 sao giống loài thẻ, trí tuệ địa tinh, viễn cổ sử dụng tấm thẻ, có thể triệu hoán 2000 tên trí tuệ địa tinh. Chú thích: thư hùng các một nửa. Chủng tộc: trí tuệ địa tinh. Thuộc loại: á nhân chủng. Cấp bậc: trung cấp chủng tộc. Nghề nghiệp: không. Thiên phú: chắc tuyệt trí tuệ, thời gian là vàng bạc, địa tinh dư huy. Xem ảnh 1. Kỹ năng: cơ sở minh tưởng LV1. Sở trường: tinh thần lực thiên tài, khéo tay. Thể chất: 06, vị thành niên thiếu niên đều có thể so người có lực. Lực lượng: 07, 80 tuổi lão đầu nhất thời phẫn nộ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhanh nhẹn, 12, so với thường nhân hơi linh hoạt một điểm. Tinh thần, 232, trí tuệ điệu tinh có được chắc tuyệt trí tuệ, tại tinh thần lực phương diện tiên phú vượt xa bình thường. Đánh giá, viễn cổ điệu tinh đế quốc viện khoa học đã từng nghiên cứu qua một cái đầu đề, như thế nào để điệu tinh có được cao hơn trí tuệ, cường đại hơn tinh thần lực cùng thi pháp năng lực, hiển nhiên ngươi làm được. Khá lắm, tinh thần qua 5. Cơ sở 2 điểm, thiên phú chắc tuyệt trí tuệ thêm 3 điểm, sở trường tinh thần lực thiên tài thêm 2 điểm, tổng cộng 7 điểm. Lâm Tiêu lúc này có chút hối hận vì cái gì không chọn liệt diễm thuật sĩ, băng xương thuật sĩ chỉ cùng mỗi ngày chơi nước ngư nhân thuật sĩ cùng đại nạ gạ phối, nhưng cùng mỗi ngày cùng lò rèn liên hệ địa tinh cũng không làm sao dựng, bọn hắn càng thích hợp liệt diễm thuật sĩ. Nhưng hắn không cách nào biết trước, nào có biết tụ nhiều như vậy cấp độ thần thoại tấm thẻ dung hợp mà đến địa tinh biết cái này sao sâu, tiên thiên cơ sở tinh thần cao tới 7 điểm, đã so cấp 5 đại nạ gạ cao hơn. Mang dở khóc dở cười tâm tình đem tấm thẻ này tăng thêm, sau đó cho đại nạ gạ sở lạ đã tuyên bố thần dụ, tiếp xuống liền không cần hắn quản. Hắn tin tưởng Sở Lạ Đạ có thể thật tốt xử lý mới xuất hiện 2000 trí tuệ điệu tinh. Trí tuệ điệu tinh tạm thời không cách nào phát huy cái gì sức chiến đấu, mặc dù ngay từ đầu liền có thể chuyển chức làm băng xương thuật sĩ, nhưng giai đoạn trước số lượng quá ít, còn cần giữ lại làm giống sinh sôi, tạm thời không cách nào tại sau đó chiến đấu bên trong xuất chiến. Ngược lại là băng xương thuật sĩ nghề nghiệp có thể tại vài ngày sau phát huy được tác dụng, dựa theo chủ thế giới một ngày thần vực đã qua 1 năm tính, chờ giao lưu hội bắt đầu có thời gian hơn 1 năm, dùng nhiều điểm tín ngưỡng chi lực để tân sinh đại nạ gạ quyến tộc tiến vào viễn cổ sân thi đấu. Nhìn có thể hay không làm một nhóm siêu phàm phẩm cấp băng xương thuật sĩ ra. Đối cái này hắn có chút chờ mong, trước đó bất luận là Lý Sinh Nguyên song đầu thực nhân ma pháp sư vẫn là cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ đều cho hắn ấn tượng khắc sâu, pháp gia đích thật là mạnh không bằng hữu. Đến tận đây, hai cái ngoài định mức tạp vị đã dùng xong, tất cả tạo hóa năng lượng cũng dùng sạch sành sanh. Sau đó trại hè giai đoạn thứ 3 khẳng định sẽ có ngoài định mức tạp vị ban thưởng, mà lại bởi vì đột phát giao lưu hội ban thưởng có thể sẽ càng phong phú cũng khó nói. Mặc dù giao lưu hội quy tắc hiện tại còn chưa công bố, nhưng bình thường mà nói càng đi về phía sau độ khó giải thưởng càng lớn lệ cũng sẽ càng cao, nếu như biểu hiện được tốt, đại khái suất còn sẽ có 2 cái trở lên tạp vị cùng viễn cổ phẩm chất tấm thẻ. Trong thần vực, theo trí tuệ địa tinh chủng tộc thẻ tăng thêm, một cái truyền tống môn tại thần vực tối góc trái trên cùng bị mở ra, từ đó đi ra một đám thấp hình người nhỏ bé sinh vật. Loại này thấp hình người nhỏ bé sinh vật từng cái chỉ có 1m23 tả hữu, so ngư nhân còn muốn thấp, bộ dáng cùng địa tinh chỉ giống nhau đến mấy phần, càng nhiều giống rút lại bản nhân loại. Mặc dù nhìn giống chạy nạn mà đến, nhưng cũng không lộ ra chật vật, đội ngũ ngay ngắn trật tự, quần áo dù nát nhưng bất loạn, rất nhiều chạy nạn trí tuệ điệu tinh hiếu kỳ dò xét bốn phía mọc đầy tươi tốt cỏ cây hoang dã, ánh mắt thanh tịnh, để lộ ra trí tuệ quan mang. Nói thật, nếu như không phải xác định đây là từ điệu tinh điều chế mà đến, dù là chính Lâm Tiêu đều không thể tin được đây là thường nhân trong ấn tượng hèn hạ cùng dơ bẩn, nhát gan mà dã man địa tinh, quả thực liền là hai loại khác biệt giống loài. Chạy nạn đội ngũ xuyên qua hoang dã, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoang dã bên trong tùy ý sinh trưởng bụi cây, cùng trong bụi cỏ đỏ rừng rực quả dại. Hộ vệ đội ngũ nữ tinh tráng niên nam địa tinh lấy xuống quả dại lau sạch sẽ đưa cho trong đội ngũ nữ địa tinh. Xuyên qua một vòng mọc đầy có gai bụi cây vây quanh vườn hoa lúc, bọn hắn nhìn thấy trung ương mảng lớn hoa tươi nở rộ trong hoa viên có 10 cái bay ở trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa tiểu hoa tiết tử. Nhìn thấy trí tuệ địa tinh đi ngang qua, đều lộ ra ánh mắt tò mò xa xa quan sát. Một mực chú ý trí tuệ địa tinh Lâm Tiêu trong lòng hơi động, không nghĩ tới bất chi bất giác trong thần vực đã ra đời 10 cái tiểu tinh linh, tất cả đều là hoa tiết tử. Tại những này hoa tiên tử chiếu khán dưới, mảnh này hoang dại vườn hoa vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sinh cơ. Hắn xoa cằm nghĩ nghĩ, cho Sở Lạc Đạ tuyên bố một đầu thần dụ, đem trong thần vực bất luận cái gì tiểu tinh linh đều liệt vào bảo hộ sinh vật. Hiện tại những tiểu tử này còn nhỏ, thần vực cũng không lớn, đến tương lai thần vực mở rộng, năng lượng nồng đậm có thể đản sinh ra nguyên tố tinh linh ra kia mới lợi hại. Mà lúc này trí tuệ địa tinh nhóm đã sớm xuyên qua bụi hoa hồi lâu, lại tại xuyên qua một mảnh cỏ dại tươi tốt lúc, trước mắt rộng mở trong sáng lộ ra một mảng lớn hoang dại rừng quả, trí tuệ địa tinh nhóm hưng phấn vọt tới, tráng niên nam địa tinh phân tán ra đến cảnh giới, nữ địa tinh đi ngắt lấy quả. Nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm nặng, giống như cái gì vật nặng đập mặt đất thanh âm. Chúng từ nam địa tinh cảnh giác nhìn về phía thấp rừng quả một bên khác một mảng lớn rừng hoang, theo thời gian chuyển rời, thanh âm kia chậm rãi tới gần, trong hư không tràn ngập một cỗ bất an khí tức. Đột nhiên cái nào đó địa tinh phát ra kêu to một tiếng, tất cả trí tuệ địa tinh nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống trở về chạy, rất nhiều nam địa tinh cầm bẻ gãy nhánh cây mài nhọn hoắt làm thành vũ khí làm thành một đoàn, một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Ầm. Mặt đất hơi chấn động một chút, ngay sau đó một cái đối địa tinh tới nói tựa như sơn phong đồng dạng cao lớn vô cùng thân ảnh từ rừng cây về sau đi ra. Một con to lớn mọc đầy lân phiến đại thủ tùy tiện đem to bằng bắp đùi cây cối bẻ gãy tách ra, ngay sau đó một con to lớn mỏ neo thuyền từ trên trời giáng xuống quanh một tiếng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cự thú tại trí tuệ địa tinh ngoài trăm thước ngừng lại, nhưng tất tất tác tác thanh âm không có đình chỉ, trung quanh rậm rạp rừng cây bị mở ra, đi ra từng cái đối trí tuệ địa tinh tới nói đồng dạng cao lớn vô cùng thân người đôi rắn cự thú. Đến từ không biết địa vực địa tinh, trí cao vô thượng tạo vật chi chủ, biển cả chi vương, nạ gạ cùng ngư nhân chi thần ra lệnh cho ta tới đón tiếp các ngươi. Thu được thần dụ sớm mang theo một đại đội đại nạ gạ chạy tới Sở Lạc Đạ ở trên cao nhìn xuống trước mắt cái này tiểu bất điểm, nói như vậy đến. Sau đó, cũng không có cái gì sau đó. Nhiều như vậy hung thần ác sát tựa như cự thú tồn tại chạy tới chuyên môn tiếp người, thật giống như nhân loại đi đến không biết địa phương, một đám cao mấy chục mét quái thú chạy tới một mặt ôn hòa nói với người ta là chuyên môn đến tiếp người, ngươi là đi đâu vẫn là đi đâu. Đối trí tuệ địa tinh tới nói hiện tại đối mặt tình huống chính là như vậy, căn bản không có lựa chọn khác, tràn ngập trí tuệ bọn hắn tại cân nhắc song phương hình thể sau cực kỳ xác định mình không chạy nổi. Ngoan ngoãn nghe theo Sở Lạc Đạ về tới Nạ Gạ Chi Thành. Lại tiếp sau đó, trí tuệ địa tinh lấy buộc đuổi tộc danh nghĩa tại Nạ Gạ Chi Thành ở lại. Cùng tiểu ngư nhân đồng dạng, bị đại Nạ Gạ nhóm trở thành tôi tớ vì bọn họ phục vụ. Đây là phương thức tốt nhất, cũng có thể lệnh trí tuệ địa tinh nhóm an tâm, rốt cuộc thật nếu để cho bọn hắn cùng đại Nạ Gạ ngồi ngang hàng, chính bọn hắn cũng sẽ không an tâm. Lại sau này, liền là dẫn đạo bọn hắn tín ngưỡng tạo vật chi thần, tại Nạ Gạ Chi Thành sinh sôi. Lâm Tiêu không có dẫn đạo bọn hắn làm cái gì, tin tưởng lấy bọn hắn xuất chúng trí tuệ, mình sẽ tìm việc để hoạt động. Liên giống với có được cao trí tuệ nhân loại trở lại viễn cổ nguyên thủy thời đại, nhìn thấy một nghèo hai trăng cái gì cũng không có nguyên thủy bộ lạc xã hội, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo ra các loại công cụ lấy cải thiện sinh hoạt, đây là trí tuệ bản năng, Lâm Tiêu không định can thiệp bọn hắn. Từ thần vực bên trong thu hồi ý thức, Lâm Tiêu thu được Lâm Hư nhắn lại, mời hắn gia nhập một cái mới gờ giúp chat. Gia nhập trong đó, phát hiện bên trong có 6 người, Cổ Thành, Lâm Hư, Thẩm Nguyệt Hân, cùng mấy cái khác đồng dạng đến từ Vân Mộng hành tinh. Lúc này đã có người đang nói chuyện thiếm, hắn vào nói lời nói đình chỉ. Qua mười mấy giây mới có một cái trước đó không quen tên là Tô Thông Nam sinh nói. Nguyên lai là đại lao tới, bảy địa vị giảm một. Nguyên lai là đại lao tới, bảy địa vị giảm một. Chương 141, hội giao lưu quy tắc. Lúc đầu bảy vô dụng, hiện tại liền mấy người bọn hắn tiến vào trại hè cấp bậc cuối cùng đoạn, rất nhiều chuyện tại một cái khác bảy không tốt lắm trò chuyện. Vân Mộng hành tỉnh tổng cộng có hơn 10 người tiến vào giai đoạn thứ 3, nhưng mấy cái khác tựa hồ có tổ mình vòng quan hệ ý tứ, cũng liền không chào hỏi bọn hắn. Cổ Thanh ở trong bảy nói, ở chỗ này đều là người một nhà, ta cũng không đi vòng vèo nói thật. Ta nhận được tin tức, tiếp theo giai đoạn giao lưu hội tiến về Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm chủ quản chiến khu, cụ thể cái nào chi nhánh chiến trường còn không rõ ràng lắm, đương nhiên cũng không sẽ phái chúng ta thượng chủ chiến trường hoặc tiền tuyến, đoán chừng là xa xôi chi nhánh chiến trường, ngay cả chân thần cũng sẽ không gặp gỡ. Nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm, theo ta nhận được tin tức đáng tin, lần này quân đội chuẩn bị làm thật, chúng ta có thể muốn chân thực xâm lấn thổ dân vị diện. Lâm Tiêu ngồi tại ký túc xá nghiêm túc lắng nghe, những nội tình này tin tức hắn chưa từng nghe qua, cũng không con đường, cũng không quan tâm cổ thành từ chỗ nào có được, chỉ cần là thật là được. Nếu như là dạng này, vậy thì có một ít nguy hiểm. Phải biết giống quân đội chủ trì hành động luôn luôn đều là có tử vong chỉ tiêu, đương nhiên đang hành động cùng kế hoạch trên quân đội khẳng định tận cố gắng lớn nhất cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng tất nhiên là chân thật xâm lấn, liền có tử trận khả năng, bình thường thổ dân khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng không có nghĩa là người ta thúc thủ chịu trói, chiến đấu kịch liệt trung sản sinh vấn đề hoàn toàn bình thường, cũng không thể tránh né. Khả năng rất nhiều người sẽ cảm thấy đây cũng quá không hợp lý, giống bọn hắn dạng này tinh anh cũng sẽ có tử vong chỉ tiêu. Trên thực tế sẽ, tinh anh lại như thế nào, địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi là tinh anh liền thủ hạ lưu tình, mà lại chính bởi vì ngươi là tinh anh, tại thu hoạch được so với người bình thường càng nhiều tài nguyên cùng vinh dự đồng thời, tương lai trên chiến trường bản thân liền là muốn đối mặt kẻ địch càng nguy hiểm hơn. Hiện tại còn khá tốt, an bài đối thủ đều là tỉ mỉ chọn lựa có nhất định nguy hiểm nhưng lại không đến mức không cách nào ngăn cản địch nhân. Nếu như tương lai chính thức nhập ngũ, tiến vào chính thức chiến trường cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, thường xuyên sẽ đụng tới viễn siêu thực lực bản thân địch nhân, khi đó mới gọi nguy hiểm. Chủ thế giới chinh chiến ngoại vực, cấp đoạt tức vạn vị diện tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự thân đồng thời, cũng sẽ gặp được đại lượng cường đại hệ tinh bích, trong đó không thiếu một chút ngay cả chủ thế giới cũng vô pháp ngăn cản siêu cấp hệ tinh bích. Cổ Thành trong miệng biết được tin tức mặc dù nói là đáng tin, nhưng không nhiều, hắn cũng không rõ ràng đến cùng sẽ tiến về nơi nào, cái gì loại hình nhiệm vụ, độ khó như thế nào các loại tất cả đều không rõ ràng, chỉ biết là cực kỳ nguy hiểm, triệu hoán mọi người mục đích đúng là báo đoàn. Tất nhiên là cùng Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh siêu cấp tân sinh giao lưu, tự nhiên tránh không được cạnh tranh, độc thân không dễ lan lộn, mọi người cùng nhau báo đoàn, liền có thể phòng ngừa làm bia đỡ đạn phong hiểm. Đây là không thể nghi ngờ, tất nhiên là Hoa Hạ khu cùng Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh ở giữa giao lưu, song phương đều sẽ báo đoàn, sẽ có người đứng ra liên hợp những người khác, tỉ như Lâm Tiêu đều có thể khẳng định mấy vị kia hoàng kim tuyển thủ sẽ đứng ra triệu tập tuyệt đại bộ phận người thành đoàn cùng một chỗ. Lúc này tiểu đội cùng cá nhân tại đại đoàn trong đội đãi ngộ khẳng định không giống. Tăng thêm Lâm Tiêu bọn hắn cái này có 7 người, theo thứ tự là Cổ Thành, Lâm Hương, Thẩm Nguyệt Hân, Lâm Tiêu, Tô Thông, Vũ Tâm Trạch, Nghiêm Thư Hoàn, thực lực không cần phải nói, có thể đi đến giai đoạn này cũng sẽ không kém, bọn hắn đang thương lượng sau khi chính thức xây cái tiểu đội. Tiểu đội người ít không có đội trưởng, có cái gì sự tình 7 người cùng nhau thương nghị. Bất quá rốt cuộc thành viên thực lực có mạnh có yếu, cường giả khẳng định sẽ có cao hơn quyền lên tiếng. Sau đó, 7 người cùng một chỗ đơn giản thương thảo một chút riêng phần mình trách nhiệm loại hình đơn giản vấn đề, liên quan tới hội giao lưu tình huống tạm thời không có cách nào thương thảo, cái này phải đợi hội giao lưu cụ thể quy tắc ra lại nói. Cũng may thời gian không cần chờ dài, liền 2 ngày. Mà lại, đợi đến ngày thứ 2 Lâm Tiêu liền thu được hệ thở vị kia quan sát viên gửi tới tin tức. Lần này hội giao lưu quy tắc còn chưa xác định, nhưng dự tuyển chiến trường đã xác định, có 3 cái, đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên từ đó rút ra một cái là chiến trường. Tư liệu ta phát cho ngươi nhìn một chút. Cùng này mà đến còn có một phần phụ kiện, Lâm Tiêu xác nhận thu lấy, trả lời: "Tạ ơn lão sư." "Không cần khách khí, mặt khác, nếu như còn có ngoài định mức tạp vị tốt nhất mau chóng dùng xong tăng thực lực lên." Xem ảnh một. Ấn mở phụ kiện, bên trong có 3 phần tình báo, phân biệt đánh dấu danh tự. Man hoang vị diện, một cái cỡ trung man hoang vị diện, bên trong tràn ngập man hoang cổ lâm cùng đáng sợ hung thú, đã từng có một tôn thần cách đẳng cấp 2 giả thu chi thần, nhưng đã bị quân đội cao thủ chém giết, hiện bên trong có số lượng đông đảo kinh khủng thần tính cự thú. Phá toái vị diện, đã từng cỡ lớn văn minh vị diện, có rất nhiều phụ thuộc vị diện, ngàn năm trước đó một trận quy mô thật lớn thần chiến đem vị diện đánh nát, hiện tại chỉ còn một cái phá toái vị diện, bên trong sinh tồn lấy một nhân loại vương quốc cùng một cái vạm bại vương quốc, đều có một cái bán thần. Dưới mặt đất đế quốc, một cái tràn ngập nham thạch đại địa hoang vu vị diện, phía dưới mặt đất có một cái cự đại thế giới dưới đất, có số lượng đông đảo dưới mặt đất văn minh giống loài, vượt qua 5 tôn bán thần. Nô, nhìn đều rất nguy hiểm a. Lâm Tiêu nhéo nhéo cái cằm, nhìn tụi hồ vẫn còn so sánh không lên hắn lần trước thi cuối kỳ đụng phải vị diện kia. Phải biết vị diện kia có mấy vị bán thần, còn có 2 tôn cao đẳng bán thần, nhưng vị diện kia bản thân đã bị trường học khống chế, bên trong bán thần trên cơ bản cũng biết chủ thế giới đáng sợ, bọn hắn chỉ cần không đi gây những này bán thần, bình thường sẽ không bị những cái kia bán thần chủ động truy sát. Đương nhiên, giống Lâm Tiêu cùng xà nhân bán thần sớm có thủ không tính. Mà bây giờ mấy cái này vị diện mặc dù không mấy cái bán thần, nhưng dựa theo trại hè quy cách, nhiệm vụ của bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp đối những cái kia bán thần động thủ, chỉ sợ bọn họ vừa vào sân liền muốn trực diện vị diện thổ dân phản kháng. Hắn nghĩ nghĩ, đem cái này 3 phần tình báo thuận tay phát đến 7 bên trong. Thật bất ngờ 7 bên trong Cổ Thành cùng Lâm Hư đều đã phát qua, liền ngay cả Thẩm Nguyệt Hân đều đã thu được, chỉ là nhìn đã có người phát nàng liền không có phát. Liên phần tình báo này 7 bên trong thảo luận một chút, phân biệt liền khác biệt vị diện làm khác biệt thảo luận, Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là ở bên lắng nghe. Đối loại này hắn không thế nào lành nghề, hắn thích nhất làm vẫn là mượn nhờ ưu thế một đợt mãng đi lên. Âm mưu cái gì chỉ là lực lượng không đủ bổ sung, chân nam nhân vẫn là phải chính diện cương. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong thời gian này hắn trả về một chuyến thần vực. Hơn 1 năm thời gian trí tuệ địa tinh đã thích ứng nạ gạ chi thành sinh hoạt, này lại đã tại nạ gạ cùng ngư nhân trợ giúp hạ tại nạ gạ chi thành phía nam cách đó không xa xây một cái mới tiểu thành thị, bị bọn hắn mệnh danh là trí tuệ chi thành. Như hắn sở liệu, trí tuệ địa tinh nhóm sau khi an định, viễn siêu thường trí tuệ con người để bọn hắn cực kỳ không thích ứng nạ gạ cùng ngư nhân nhóm nguyên thủy sinh hoạt, một chút không ngồi yên trí tuệ địa tinh đã bắt đầu tại chơi đùa vài thứ. Thì như phơi muối, đồ gốm, một chút dụng cụ đơn sơ vân vân. Lâm Tiêu quan sát mấy tháng, có loại quan sát văn minh trò chơi tức thị cảm. Đối những biến hóa này hắn chỉ xem xét, không can thiệp, hắn muốn nhìn một chút những này trí tuệ chắc tuyệt trí tuệ địa tinh có thể phát triển đến mức nào. Theo một tiếng chấn nhập linh hồn tiếng chuông vang lên, Lâm Tiêu thu được đến từ trại hè tổ ủy hội tin tức. Thân yêu Lâm Tiêu học viên, năm nay trại hè giai đoạn thứ 3 đã bắt đầu, mời ở tại chỗ không nên động, chờ đợi truyền tống đến ngoại vực. Ông. Dưới chân đột ngột chấm xuống, Lâm Tiêu cảm giác tự thân hóa thành một đạo lưu quang rơi vào vực sâu không đáy bên trong, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua á không gian, chung quanh hết thể kéo trưởng thành dáng dấp lưu quang hình thành một đạo không nhìn thấy đầu lưu quang đường hầm. Nhưng chỉ vẹn vẹn hơn 10 giây sau, kéo rồi hết thể cấp tốc rút ngắn, tốc độ đang giảm xuống. Tại nào đó một giây chung quanh đột ngột một trận, hắn cảm giác chân đạp đến thực địa, trước mắt cũng từ hư vô biến thành sự thật, mình đang đứng tại một cái to lớn hiện đầy trận văn kim loại mâm tròn bên trên, từng đạo dòng năng lượng chỉ riêng dọc theo phức tạp trận văn nhanh chóng lưu động. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bị một tầng trong suốt màng ánh sáng bao lại kim loại mâm tròn bên ngoài một chút nhìn không thấy bờ trên quảng trường đứng sừng sững lấy từng đạo bị thần quang bao phủ thân ảnh, trong đó ba đạo cao tới vài trăm mét cao lớn thân ảnh toàn thân thần lực bành trướng như thủy triều. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào hắn trên thân, có loại tầng tầng triệu tịch hướng mình vọt tới ảo giác. Đến mục đích học viên mời lập tức rời đi truyền tống đài, không muốn ảnh hưởng đến tiếp sau truyền tống. Lâm Tiêu lập tức đi ra ngoài, sắp rời đi mâm tròn lúc trong thai truyền đến thanh âm. Mời thu liễm tự thân thần lực. Hắn ngay từ đầu không minh bạch cái gì ý tứ, nhưng khi hắn xuyên qua kim loại mâm tròn tầng kia trong suốt màng ánh sáng, một giây sau liền cảm giác tự thân tại á không gian chiến tranh cứ điểm bên trong bị áp chế thần lực đột nhiên bạo tạc, hình thành chói mắt vầng sáng màu vàng nóng từ dưới chân hắn nổ tung kéo dài đến. 4 mét bên ngoài tiếp tục kéo dài ước chừng 2 mét, nhưng nhan sắc có chút hư ảo. 4 điểm chân thực thần tính, 2 điểm trương ngưng tụ thần tính, tạo vật pháp tắc, mới giống loài thần trước, rất không tệ. Lâm Tiêu chân trước rơi xuống đất, chân sau ra lúc dưới chân tán phát thần lực quang hoàn đã biến mất, nhưng ở hắn không chú ý đỉnh đầu sau đầu, có một vòng tầng tầng hướng vào phía trong co vào vô hình trong suốt vòng tròn, bên trong có một đoàn không ngừng vặn vẹo biến ảo hình thái hỗn độn khối rủ biệt đang cuộn trào. Cùng lần trước thi cuối kỳ khác biệt, lần này hắn là chân thân rời đi chủ thế giới tiến vào ngoại vực, làm thần tính sinh vật, tự thân dị thường tự nhiên sẽ hiện lộ bên ngoài. Truyền tống bình đài trung quanh đã có thật nhiều học viên hội tụ, dựa theo khác biệt vòng tròn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hắn vừa thu liễm tự thân dị dạng, liền nghe được có người đang kêu tên của mình, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Nguyệt cùng Vu Tâm Trạch hai người đã sớm đến. Đi qua cùng hai người đứng chung một chỗ, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt hơn một chút, nàng này lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng trên mặt chẳng biết lúc nào hiện lên một cái nhìn có chút kỳ quái tử sắc đường vân, cảm giác giống như là hình xăm đồng dạng kéo dài đến chân bóng cái cổ trắng ngọc, một mực kéo dài đến. Cũng không phải khó coi, chỉ là kỳ quái, mà lại đường vân tản ra tử quang nhàn nhạt làm nổi bật dưới, cùng trong con mắt yêu dã bức người đỏ bừng hòa lẫn, quét qua lúc đầu cao quý nghiêm nghị, ngược lại tản ra kinh người gợi cảm khí chất, để người nhịn không được muốn nhìn nàng, tới gần nàng, có loại nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu nàng gợi cảm dưới gương mặt bí mật. Nhưng hắn không biết là, tại hắn thỉnh thoảng liếc trộm trên người nàng dị thường thời điểm, Thẩm Nguyệt Hân cũng là có chút ngoài ý muốn liên tiếp quan sát sau đầu của hắn. "Nô, không thể nhìn, choáng đầu." Lâm Tiêu nhịn không được đè lại cái trán, hắn phát hiện nếu như nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Hân kia tinh xảo vô cùng yêu diễm khuôn mặt, thời gian hơi chút lâu liền sẽ cảm giác có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cái này đối đã chân thân dáng lâm bọn hắn tới nói là phi thường làm người kinh ngạc. Bất quá nàng loại tình huống này rõ ràng là có bí mật, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Tấu chương xong. Chương 142, thần tính cao đến quá đáng Lô Trọng Lân. Theo từng cái học viên từ truyền tống trong bình đài ra, từng cái không bị khống chế hiện ra chân thân, lại cấp tốc thu liễm, Lâm Tiêu nhìn mấy cái sau kết hợp mình vừa phủ xuống thời giờ dị tượng, kinh ngạc phát hiện tất cả học viên đi ra lúc dưới chân mở rộng ra kim sắc thần lực quang hoàn vậy mà cùng học viên thần tính có quan hệ. Đơn giản tới nói, có thần tính càng nhiều, dưới chân thần lực quang hoàn phạm vi càng lớn. Lâm Tiêu có được 4 điểm thần tính cùng 2 điểm trương ngưng tụ thần tính, cho nên thần lực của hắn quang hoàn bán kính 4 mét, còn có 2 mét hơi mở quang hoàn. Mà những này lần lượt truyền đưa tới học viên có quang hoàn phần lớn là tại 4 mét đến 6-7 mét ở giữa, trên lệch không lớn. Liền ngay cả Lâm Hư cũng chỉ có 6 điểm thần tính, Cổ Thành 7 điểm thần tính, cái khác mấy người đồng bạn đều là 5 điểm thần tính, ngược lại Lâm Tiêu 4 điểm trong bọn hắn ít nhất, nhưng hắn còn có 2 điểm trương ngưng tụ thần tính, cái này chỉ kém đầy đủ tín ngưỡng chi lực liền có thể ổn định ngưng tụ mà ra, cho nên tổng hợp tại trong tiểu đội xem như thượng đẳng. Về phần Thẩm Nguyệt Hân, nàng ra sớm, không thấy được nàng ngưng tụ mấy điểm thần tính, nhưng nhìn nàng không hiện sơn không lộ thủy đoạt được bạch ngân chỗ ngồi, đằng sau càng là trở thành mạnh nhất 21 người chi nhãn, thực lực khẳng định vô cùng mạnh. Trên thực tế Lâm Tiêu một mực thấy không rõ lắm thực lực của nàng, hắn hoài nghi thực lực của nàng so trong tưởng tượng mạnh hơn, nhưng hắn không chứng cứ. Theo từng vị học viên truyền tống tới, nhìn lâu cũng hiện, Lâm Tiêu quay đầu lại cùng mọi người nói chuyện phiếm, không nói vài câu đột nhiên bên cạnh truyền đến kinh ngạc âm thanh, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy một cái chân đạp thần lực quang hoàn đạt hơn 10 mét, toàn thân bị một đạo vô hình vặn vẹo bao phủ thân ảnh. Khá lắm, 12 điểm thần tính. Trên lệnh này, hơi cường điệu quá a, so sánh Cổ Thành bọn hắn cái này, một ngăn trực tiếp mạnh một cái lớn cấp độ. Theo thần lực cấp tốc thu liễm, lộ ra một cái khí chất bất phàm mang theo ngạo khí thiếu niên, chính là cùng Ngô Trọng Lân cùng nhau đến 5 người kia bên trong một cái, giống như gọi Đinh Diệp. Thiếu niên mặc dù thu liễm thần lực, nhưng sau đầu có một đoàn vặn vẹo thần lực không cách nào triệt để thu liễm, hắn mặt không biểu tình đi tới, một mình tại một cái góc đứng vững, chung quanh học viên không tự chủ được nhường ra một cái không vị. Không bao lâu, cùng thuộc 6 tinh anh một trong trường quan đồng dạng chân đạp thần lực quang hoàn đi ra. Đồng dạng vượt qua 10 điểm thần tính, 11 điểm thần tính so Đinh Diệp ít một chút. Không đến 1 phút đồng hồ, vị thứ 3 thần tính vượt qua 10 điểm thiếu niên đi ra. Lại về sau, là thần tính 10 điểm Tần Phượng Nhan cùng một vị khác tên là Cao Vĩnh Sinh thiếu niên, cũng là 10 điểm thần tính. Đến tận đây năm nay trại hè 6 trong tinh anh 5 cái đều xuất hiện, từng cái mang theo dị tượng, đó là bọn họ thần tính quá mức cường đại dù là cực lực cũng vô pháp thu liễm dị thường, lúc này chỉ còn Ngô Trọng Lân còn chưa hiện thân, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn chăm chú truyền tống bình đài, liền ngay cả nơi xa kia ba tôn thần bành trướng thần lực bao phủ thấy không rõ diện mục cao lớn thân ảnh cũng liên tiếp hướng bên này ghé mắt. Các ngươi nói, bọn hắn năm cái đều có 11, 12 điểm thần tính, Nô Trọng Lân rõ ràng mạnh hơn bọn họ một đoạn, hiện tại ngưng tụ nhiều ít điểm thần tính? Có hay không vượt qua 15 điểm? Tô Thông một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn hắn, một bên nhỏ giọng nói đến. Cổ Thành nghiêm túc trả lời, khẳng định có. Lâm Hư cũng gật đầu. Ít nhất 15 điểm trở lên, 17, 18 điểm cũng có thể. Vậy cũng quá khoa trương đi, chúng ta ngay cả hắn số lẻ đều không có. Lâm Tiêu cười hắc hắc nói, tự tin điểm, chúng ta liền là ngay cả hắn số lẻ đều không có. Thẩm Nguyệt Hân cũng là nói, nếu như không có xa vượt qua tiềm lực của chúng ta cùng thực lực, dựa vào cái gì tại lớp 10 liền cùng những cái kia lớp 11 chính là trí cao ba học trưởng cùng nhau xếp vào thiên kiêu phó bảng? Quá cường đại. Đám người sợ hãi than. Xem ảnh một. Nhưng vào lúc này, truyền tống môn bên trong một đạo thần lực quang hoàn đột nhiên nổ tung, chói mắt kim quang bao trùm viễn siêu trước đó mặc cho một phạm vi, Lâm Tiêu còn không thấy rõ vặn vẹo thần quang bao phủ đến cùng là ai, liền nghe được bên cạnh có người hít một hơi linh khí. Xong rồi, 21 điểm thần tính. Sau đó thần lực quang hoàn cấp tốc hướng quang hoàn trung ương thân ảnh cao lớn kia co vào, ngưng tụ thành một cái cao tới 3 mét toàn thân bao trùm kim sắc long văn, bộ dáng cùng Nô Trọng Lân giống nhau đến 7, 8 phần, nhưng mặt lộ vẻ tranh vênh, thần sắc kiệt ngạo, đầu mọc ra một đôi thiêu đốt lên liệt diễm sừng rồng, khí chất cùng lúc trước kia ôn hòa bộ dáng khác biệt quá nhiều nam tử. Không, đây chính là Nô Trọng Lân chân thực dáng vẻ. So sánh những người khác thu liễm tự thân thần lực sau bộ dáng cùng trước đó tại á không gian bên trong nhìn thấy không khác nhau quá nhiều, Nô Trọng Lân dù là thu liễm tự thân thần lực, bộ dáng cùng lúc trước cũng là một trời một vực. 3 mét thân cao trong tất cả mọi người hạc giữa bầy gà, trên người có một tầng dù là cực lực thu liễm cũng tồn tại thần lực vặn mèo, đỉnh đầu mọc ra một đôi thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực tựa như hồng ngọc thủy tinh màu đỏ bừng uốn lượn sừng rồng, chung quanh hư không ẩn ẩn hướng sừng rồng đổ sụp, bất kỳ người nào nhìn chăm chú kia sừng rồng, cũng có thể cảm giác được một cỗ cảm giác nóng bỏng đập vào mặt. Đáng sợ. Cái này tự nhiên vô ý thức tán phát khí tức mạnh như vậy, nếu như bung ra trói buộc toàn lực phóng thích thần lực không biết sẽ có nhiều đáng sợ. Lâm Tiêu có thể 100% khẳng định, Nô Trọng Lân tuyệt đối có được cùng lòng có liên quan thần chức. Liên cùng hắn sớm lấy được tạo vật thần chức đồng dạng, chỉ chờ trở thành bán thần lập tức liền có thể ngưng tụ ra. T. Đến cái này Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến, Nô Trọng Lân hiện tại liền đã ngưng tụ 21 điểm thần tính, chờ hắn 2 năm sau trở thành bán thần lúc chẳng phải là có thể tùy tiện ngưng tụ 50 điểm trở lên thần tính, đây chẳng phải là cất bước liền có thể thu hoạch được hai cái trở lên cường đại thần chức. Thật là đáng sợ. Đây quả thực là mạnh đến mức không bằng hữu, khó trách có thể tại lớp 10 giai đoạn vào chỗ liệt thiên kiêu phó bảng, mà dạng này tuổi trẻ thiên kiêu còn có nhiều như vậy, Lâm Tiêu hiện tại thực lực này ngay cả thấp nhất 3000 nhân kiệt phó bảng đều lên không được, cái này chỉ ở giữa chênh lệch tương đối lớn. Nô Trọng Lân vừa ra tới, kia năm trong tinh anh có 3 người tiến lên cùng hắn đứng chung một chỗ, 3 người đều cam nguyện đứng sau lưng hắn lấy hắn cầm đầu. Chỉ có Tần Phượng Nhan cùng Đinh Diệp hai người không muốn ở hắn phía dưới, yên lặng nhìn Nô Trọng Lân một chút, riêng phần mình mang theo mấy người đồng bạn rời đi. Có hai người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt rời đi. Cổ Thành phủi tay nói, thấy được chưa, hiện tại tất cả mọi người tại báo đoàn, chúng ta cũng đi thôi. Mấy người bọn họ thu hồi ánh mắt, dọc theo tung bay ở không trung bảng hướng dẫn cùng mặt đất con trỏ hướng cái này nhìn một cái không biết bao nhiêu cây số bình đài một phương hướng nào đó đi đến. Bọn hắn truyền tống địa phương hình như là quân đội ở vào cái nào đó không biết dị vực tinh bích chiến tranh cứ điểm, cũng không biết lớn bao nhiêu, dù sao vẹn vẹn bọn hắn cái này bình đài chiều rộng hơn ngàn mét, chiều dài sợ là có hơn 10 cây số, hơn 100 mét cao. Hơn 10 cây số dáng dấp bình đài giống đường băng đồng dạng. Hai bên trái phải có thật nhiều to lớn nửa vòng tròn cánh cổng kim loại, thỉnh thoảng nhìn thấy có phi hành khí từ cái này cánh cổng kim loại bên trong bay ra rẽ ngoặt tiến vào một cái khác cánh cổng kim loại, hoặc là từ bên này cánh cổng kim loại xuyên qua tiến vào đối diện cánh cổng kim loại. Những quân nhân này trải qua lúc đều thật tò mò chậm dần tốc độ quan sát bọn hắn, trong mắt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Lâm Tiêu biết những binh lính này hâm mộ chính là thân phận của bọn hắn, thần vực người chơi thân phận. Những binh lính này là binh lính bình thường, cũng không phải là thần vực người chơi. Rất nhiều người coi là quân đội binh sĩ tất cả đều là giống như bọn họ thần vực người chơi, không phải. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều là người bình thường, nhưng tu luyện có dị vị diện các loại lực lượng cường đại hệ thống, từng cái đều có được thấp nhất siêu phàm cấp độ chiến lực. Loại này không phải thần vực người chơi gọi binh sĩ, cũng là quân bộ số lượng nhiều nhất tầng dưới chốt phá hôi, dùng chính là bình thường quân hàm. Mà giống Lâm Tiêu dạng này mở thần vực binh sĩ thì gọi sĩ quan, là quân đội bên trong tinh anh, dùng chính là tinh anh quân hàm. Bọn hắn tương lai nếu như thăng quân, cất bước liền là tinh anh sĩ quan. Đồng dạng quân hàm, tinh anh quân hàm so bình thường quân hàm cao một cái lớn đẳng cấp, lại có được cao hơn độ ưu tiên. Tỷ như tinh anh thiếu úy, cấp bậc cùng phổ thông thiếu tá đồng dạng, mà lại bởi vì độ ưu tiên cao, bình thường tinh anh thiếu úy so phổ thông thiếu tá cao hơn nửa cấp, tinh anh thiếu úy có thể mệnh lệnh phổ thông thiếu tá. Đó cũng không phải kỳ xem, mà là tinh anh quân hàm sĩ quan cần gánh chịu nhiệm vụ xa so với binh lính bình thường càng khó nguy hiểm hơn, đãi ngộ tự nhiên cao hơn. Nhưng tương ứng, nếu như phổ thông quân hàm tại vượt qua một cái lớn đẳng cấp sau vẫn là so tinh anh quân hàm cao, tỉ như một phổ thông quân hàm thiếu tướng, như vậy thì có thể mệnh lệnh bất luận cái gì thiếu tá trở xuống tinh anh quân hàm. Loại này mệnh lệnh độ ưu tiên cùng tinh anh quân hàm mệnh lệnh phổ thông quân hàm đồng dạng cao, cũng sẽ không xuất hiện tinh anh sĩ quan kiêu hung hãn không nghe theo phổ thông thiếu tá mệnh lệnh sự tình, dám làm như vậy hết thảy không có kết cục tốt. Rốt cuộc, binh lính bình thường có thể lên tới tướng cấp quân hàm, bản thân đều là đã dựa vào bản sự của mình trở thành chân thần, mà lại thần cách đẳng cấp còn không thấp. đánh cùng giai thần vực người chơi là đánh không lại, nhưng thấp 1-2 giai liền khó nói. Binh lính bình thường cùng tinh anh sĩ quan chênh lệch to lớn, những này binh lính bình thường dù là thấp nhất đều là siêu phàm cấp độ, có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp truyền kỳ cấp độ cường giả cũng không ít, nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn đều là vô cùng thống nhất, đó chính là nồng đậm hâm mộ. Bọn hắn tại rất nhiều ánh mắt hâm mộ bên trong dọc theo bảng hướng dẫn một đường hướng về phía trước có mấy cây số tả hữu, có thể nhìn thấy phía trước bảng hướng dẫn ngoặt một cái chính đối trong đó một cái to lớn cánh cổng kim loại, mục đích của bọn họ liền là trong này. Cánh cổng kim loại rộng cao 20m 50m, to lớn bộ khung kim loại trên có từng đạo thô to đường vân lỗ khảm, phía trên thỉnh thoảng có lưu quang chạy qua. Đây là chủ thế giới lấy hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp ma đạo khoa học kỹ thuật cùng cái khác dị hệ tinh bích siêu phàm khoa học kỹ thuật dung hợp mà thành thần thoại khoa học kỹ thuật tạo vật, có thể kích phát ra một đạo thật mỏng nóng ánh màng ánh sáng bao trùm tại đồng hồ kim loại mặt, tăng lên kim loại đối các loại nguyên tố kháng tính. Quân bộ các loại hư không chiến hạm, chiến tranh cứ điểm, cùng sắt thép ma tượng loại hình khôi lỗi quân đoàn toàn đều đã vận dụng loại thủ đoạn này, đối pháp thuật có được cực mạnh kháng tính, lại thêm hiện đại hợp kim kim loại siêu cường ngạnh độ, tại nhằm vào dị vực thổ dân trong chiến tranh cực chiếm ưu thế. Đại môn này có một tầng thật mỏng trong suốt màng ánh sáng ngăn trở ánh mắt không nhìn thấy một bên khác là cái gì, một đoàn người xuyên qua màng ánh sáng, Lâm Tiêu cảm thấy dưới chân có một sát na mất trọng lượng, cái này một lớp mỏng manh màng ánh sáng vậy mà bao hàm truyền tống công năng. Làm trước mắt có thể thấy mọi vật, Lâm Tiêu phát hiện mình đang đứng tại một cái đường kính chỉ có khoảng 10 mét truyền tống bình đài bên trên, Cổ Thành Thẩm Nguyệt Hân mấy người ngay tại bên cạnh, bình đài bên ngoài bốn góc cắt chạm lấy một cái cao tới 5 mét sắt thép ma tượng, tựa như cổ đại áo giáp võ sĩ, hai tay nắm một thanh vượt qua 6 mét to lớn hợp kim bảo kiếm chôi kiếm chống tại mặt đất không nhúc nhích. Một đoàn người từ truyền tống bình đài trên đi xuống, hiếu kỳ bốn phía quan sát. Bọn hắn truyền tống vị trí, rõ ràng là một chiếc đi thuyền vào hư không bên trong khổng lồ chiến hạm. Tấu chương xong. Chương 143, giao lưu cùng thăm dò. Đây là một chiếc quân đội thông thường loại hình hư không chiến hạm, chiều dài ước chừng hơn vạn mét tả hữu, cũng chính là vượt qua 10 cây số, khổng lồ thân hạm toàn thân từ đặc thù xử lý cường độ cao hợp kim nút thành, có được siêu cường thân hạm cường độ cùng năng lượng kháng tính, là quân đội chinh chiến ngoại vực thường dùng nhất cũng là thấp nhất đơn vị tác chiến. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm liền là một cái đơn vị tác chiến. Từ một tôn chủ thế giới thần vực chân thần chủ trì, bình thường là thấp nhất yếu ớt thần lực, mấy trăm tên thần vực bán thần, bao quát phổ thông bán thần cùng cao đẳng bán thần, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trí cường bán thần, cùng mấy chục vạn thấp nhất cũng là lục giai siêu phàm cấp độ, tối cao truyền kỳ chính là đến bán thần cấp độ binh sĩ tạo thành. Những này truyền kỳ chính là đến bán thần mặc dù không có thần vực chỉ là người bình thường, nhưng kinh lịch vô số chiến đấu tôi luyện đạt tới trình độ này, vẫn là tương đối cường đại. Tại hư không hạng bên trên, không có bán thần phía dưới giống Lâm Tiêu dạng này thần vực người mới, quân đội có dạng này người mới. Nhưng ở quân đội dạng này, người mới đồng dạng tại tương đối an toàn chiến khu lịch luyện, làm quân dự bị, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại hư không chiến hạm dạng này chính thức đơn vị tác chiến bên trong. Một vị chân thần, mấy trăm thần vực bán thần, mấy chục vạn siêu phàm trở lên cấp độ binh sĩ, thực lực như vậy đủ để chính diện tiến đánh có được chân thần vị diện, chỉ cần mục tiêu vị diện thần linh số lượng không cao hơn 3 cái, thần cách đẳng cấp không phải quá cao, đều có nắm chắc chiến thắng. Cái này hư không chiến hạm bộ dáng cùng khoa huyễn bên trong tinh tế chiến hạm có rất lớn khác biệt, càng có ma huyễn phong cách, bọn hắn vị trí là hư không chiến hạm nào đó một tầng. Hẳn là ở vào chiến hạm trên cùng nào đó tầng. Nếu như dùng siêu cổ đại đi thuyền tại mặt nước thuyền tới hình dung, tương đương với thuyền thượng tầng, phía dưới là khổng lồ thân hạm, phía trên là một cái to lớn nửa vòng tròn mái vòm, bốn phía hạm bích do từng cái to lớn nửa vòng tròn hạm cửa sổ tạo thành, xuyên thấu qua một tầng ba quang nhộn nhạo phòng hộ kết giới có thể nhìn thấy hư không chiến hạm bên ngoài hỗn loạn mà huyễn lệ hư không hạm đang lái tại hư không biển cả bên trong. Cái này hư không biển cả cùng á không gian hoặc là vũ trụ không giống, vũ trụ cùng á không gian bên trong là thuần túy hư không, bên trong hư không có thể số lượng lớn đều trầm tĩnh không hiện. Mà dị vực hư không trong biển rộng hư không năng lượng tựa như biển cả nước biển đồng dạng mãnh liệt vừa đi vừa về khuấy động, không phải truyền kỳ cường giả căn bản là không có cách tiến vào cái này trong hư không. Bọn hắn truyền tống vị trí tại hư không hạm cái này một đầu, đám người hội tụ vị trí cũng là tại cái này một đầu, nhưng ở hư không hạm bình đài một chỗ khác cũng có mấy cái truyền tống bình đài, từng đạo cột sáng di chuyển liên tiếp, đem từng cái khí tức khác lạ thân ảnh từ đó truyền tống ra. Thần tính sinh vật thị lực siêu phàm, dù là vượt qua gần 10 cây số cũng có thể thấy rõ ràng từ hư không hạm một chỗ khác truyền đưa tới từng cái tóc vàng mắt xanh thiếu nam thiếu nữ. Kia là đến từ Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên Minh đám thiên tài bọn họ. Cổ địa cầu thời đại Thường Thanh Đẳng Trường Đại học trên cơ bản đều tại Âu Mỹ bên kia, về sau xây dựng mới Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên Minh trên cơ bản đều là bên kia, nói cách khác, cái này cùng Trung Quốc văn minh tương xứng khổng lồ chủ thế giới thế lực, kỳ thật liền là cổ địa cầu thời đại phương Tây quốc gia tạo thành. Mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, chủ thế giới chư thế lực tuy nói không có gì lớn thù hận, nhưng cạnh tranh còn tại, chỉ là có dị vực địch nhân áp lực cực hạn tại trong phạm vi nhất định. Song phương không ngừng ở mọi phương diện triển khai cạnh tranh, đều muốn chứng minh mình so với đối phương ưu tú hơn, cái này một hồi liền là mấy chục vạn năm. Mà lần này hội giao lưu, kỳ thật liền là thông lệ cạnh tranh ảnh thu nhỏ, mỗi qua vài chục năm liền sẽ tới một lần, song phương còn tính là có nhất định coi trọng. Theo song phương tất cả mọi người ra trận, Lâm Tiêu phát hiện không biết có phải hay không là trùng hợp, đến từ trường đại học liên minh bên kia tuyển thủ cùng bọn hắn bên này không sai biệt lắm đồng dạng nhiều. Song phương đều có hơn 1000 người đều chiếm bình đài một mặt, top 5 top 3 tập hợp một chỗ một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát đối diện. Lúc này ở ngoại vực, tự thân đặc thù dị tượng rất khó ẩn tàng. Giống Thẩm Nguyệt Hân trên người tử diễm hình xăm, cổ thành đỉnh đầu hai cây tiểu xảo sừng rồng, Trương Quan Tần Phượng nhan các loại tinh anh trên thân đặc thù dị trạng, đặc biệt là Ngô Trọng Lân trên thân kia nồng đậm vô cùng liệt diễm cùng hồng tinh sừng rồng, cái này đều đại biểu bọn hắn bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều viễn siêu người khác. Mà tại bình đài đối diện, đồng dạng có rất nhiều sinh ra dị tượng học viên, trong đó có 8 vị dị trạng cực kỳ rõ rệt, trong đó có 2 vị đồng dạng có được cực kỳ khoa trương dị tượng. Hai người kia bên trong nam sinh sau lưng mọc lên một đôi từ máu tươi ngưng tụ thành cánh, theo cánh nhẹ nhàng vỗ, từng vòng huyết quang chậm rãi khuyết tán ra tới. Một cô gái khác thân thể tựa như băng điêu mà thành, từng vòng màu lam gợn sóng chậm rãi khuyết tán, trong hư không không ngừng ngưng ra bông tuyết đường vân lại cấp tốc biến mất. Kia hai cái thật mạnh a. Nghiêm Thư Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, Lâm Tiêu liếc hắn một cái, có vẻ như ý chí bị đoạn, có chưa chiến trước e sợ ý tứ. Bất quá kia hai cái hoàn toàn chính xác rất lợi hại, mặc dù nhìn kỹ kém Ngô Trọng Lân một chút, nhưng người ta có hai vị a. Khó trách dám nhắc tới ra giao lưu, Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh lần này tân sinh đích thật là mạnh ngoại hạng. Nhưng bọn hắn bên này cũng không kém, huống hồ hội giao lưu cũng không phải là trực tiếp đối chiến, mà là lấy nhiệm vụ hình thức, Lâm Tiêu xoa cằm cười cười. Nhìn kỹ bọn hắn vẫn là không sánh bằng Ngô Trọng Lân đồng học, không cần lo lắng. Lâm Hư cũng gật đầu nói, chúng ta không cần lo lắng nhiều như vậy, trời sập xuống còn có người cao đâu, xếp tại chúng ta phía trước nhiều người như vậy, chúng ta chỉ dùng làm tốt chính mình là được. Một lời nói xuống tới, mọi người cảm xúc bình che xuống tới, ổn định lại tâm thần tâm bình tĩnh chờ. Xem ảnh một. Qua không đến một phút đồng hồ, chính nhàm chán dọc theo bình đài bốn phía to lớn cửa sổ quan sát hư không phong bạo Lâm Tiêu đột nhiên thu hồi ánh mắt, giống như những người khác nhìn về phía chính giữa bình đài nơi nào đó. Không có dấu hiệu nào một cái trên hạn phở linh thần, nửa người dưới là một đoàn kim sắc vòng xoáy như đèn thần đồng dạng thân ảnh ra hiện ra tại đó, một cô mãnh liệt tồn tại cảm hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn giang hai tay ra kim sắc phấn xương mù chậm rãi vờn quanh tự thân, lớn tiếng nói: "Hoan nên chư vị học viên ưu tú tham gia lần này hội giao lưu, hiện tại để ta tới tuyên bố tranh tài địa điểm cùng quy tắc. Lần này hội giao lưu địa điểm tại Song Phương Hiệp Thương về sau định tại một cái phá toái vị diện bên trong tổ chức, hiện tại hư không chiến hạm chính tiến về mục đích. Cụ thể vị diện tình huống cùng nhiệm vụ của các ngươi sau đó sẽ phát cho các ngươi, mời tự hành xem xét. Hội giao lưu quy tắc rất đơn giản, các ngươi sẽ lấy đoàn đội hình thức triển khai cạnh tranh, đến từ Hoa Hạ khu tất cả học viên là một đội, đến từ Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh tất cả học viên là một đội." Nói đến đây kia thần đèn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút hai bên, nói: "Hiện tại 12 đội đều phái ra đại biểu tới lựa chọn một cái nhiệm vụ." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Trọng Lân. Hoa Hạ khu bên này trên cơ bản tất cả mọi người ngầm thừa nhận đại biểu liền là Ngô Trọng Lân, không đối thủ cạnh tranh cái chủng loại kia. Mà hắn cũng không chối từ trong đám người đi ra nhanh chân đi hướng ở vào chính giữa bình đài người chủ trì, mà tại một bên khác, lại là hai người kia cùng một chỗ tới, rất rõ ràng hai vị này hơi thua tại Ngô Trọng Lân thiên tiêu không ai phụ ai. Nói đến hai người này, Lâm Tiêu đều không nhận ra, Hoa Hạ khu bên này thiên chi tiêu tử hắn đều không quen, nơi nào sẽ đi nhớ đến từ một cái khác khu thiên tài. Ba người đi đến người chủ trì trước mặt đồng thời dừng bước lại, đều không có đi lựa chọn nhiệm vụ, mà là lẫn nhau đối mặt, Ngô Trọng Lân một người độc đấu đến từ Thường Thanh Đẳng Trường Đại học Liên minh hai tên siêu cấp tân sinh, dù là cách xa nhau xa như vậy, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác được song phương trong bóng tối phân cao thấp. Đột nhiên, kia sau lưng mọc lên máu tươi cánh nam tử trên mặt lộ ra một vòng cười tà, máu cánh đột nhiên một trường, một mảnh huyết vụ hóa trụ cấp tốc dâng lên lên đỉnh đầu tầng tầng khuyết tán, rất nhanh hóa thành một mảnh huyết vân bao trùm hơn 10 mẫu phương viên, từng tia huyết vụ từ huyết vân bên trong chậm rãi rơi xuống, cấp tốc bành trướng thiêu đốt thành từng đạo huyết diễm rớt xuống, ở giữa không trung thiêu đốt huyết diễm vặn vẹo hóa thành từng đầu huyết diễm hình thành tiểu xa nhau về phía Ngô Trọng Lân. Cùng lúc đó, một vị khác tựa như băng điêu mà thành tuyệt sắc nữ tử dưới chân đột nhiên lam vụ dâng trào, ngay sau đó một cỗ lâm liệt hàn quang tựa như tia chớp nổ tung, từng đạo bén nhọn băng truy theo lam quang nổ tung mà tầng tầng hướng ra phía ngoài nghiêng lan tràn, đang đến gần Ngô Trọng Lân lúc lam quang băng thứ vỡ nát hóa thành băng vụ phiêu tán, còn lại lam quang vòng qua Ngô Trọng Lân làm trung tâm một đoàn vật mèo, rất nhanh hình thành một mảnh đường kính vài trăm mét băng thứ luyện ngục. Người chủ trì chẳng biết lúc nào đã biến mất, hiện trường chỉ lưu bọn hắn lại ba người tại trước mắt bao người đánh nhau. Tất cả mọi người tức thấp thỏm lại hưng phấn nhìn chằm chằm chính giữa bình đài, bao quát Lâm Tiêu đều là một mặt chờ mong. Ngô Trọng Lân con ngươi tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt đột ngột sáng lên, một cỗ ngọn lửa màu vàng nóng từ trong con mắt phun ra ngoài, đỉnh đầu sông thiên long sừng liệt diễm càng thêm mãnh liệt, bên cạnh vô hình vặn vẹo cấp tốc bành trướng, đem chúng quanh mặt đất thật dày băng thứ từng khúc băng thành đầy trời vụ băng, cưỡng ép hướng ra phía ngoài khuyết trương. Hắn không dùng cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, chỉ là theo hắn nhấc chân hướng về phía trước hung hăng đạp xuống, mặt đất chấn động mạnh, chúng quanh hơn 20 mét đường kính phạm vi bên trong băng thứ toàn bộ băng thành bụi phân phóng lên tận trời, đem đỉnh đầu rơi xuống huyết diễm cuốn đi. Kim diễm phun ra nuốt vào con ngươi nhìn về phía kia tựa như băng điêu tuyệt sắc nữ tử, rũa ra bắp thịt quần quần cánh tay phải lăng không ấn xuống mà xuống, nữ tử kia sắc mặt không thay đổi, trong suốt như bàn tay như ngọc cánh tay đột nhiên vừa nhấc, mặt đất tầng tầng băng thứ vọt lên lơ lửng giữa trời, theo nàng phất tay đè xuống, đầy trời băng thứ cấp tốc hội tụ thành một đạo dài mấy chục thước to lớn băng thứ hung hăng đâm về Ngô Trọng Lân. Nhưng ở tiến vào 21 mét phạm vi bên trong vô hình vặn bẹo lúc đột ngột chấn động, vậy mà ngừng lại, mà theo Ngô Trọng Lân đưa tay khẽ vồ mà run rẩy kịch liệt, phát ra răng rắc giòn vàng giống như nứt ra muôn nước. Nữ tử hư lạnh một tiếng, cánh tay ngọc vừa nhấc, tung hành vài trăm mét băng thứ luyện ngục lần nữa chấn động, tất cả băng thứ toàn bộ phóng lên tận trời, cấp tốc tổ hợp thành hơn 10 nói cùng vừa rồi đồng dạng thô to băng truy đâm về Ngô Trọng Lân, đồng thời ngẩng đầu quát nói: "Ngươi còn đang chờ cái gì?" Treo ở giữa không trung nam tử mặt không biểu tình đưa tay hư nắm, đầy trời huyết quang theo hắn đưa tay mà như thiểm điện cấp tốc đảo lưu, khi hắn tay nhấc đến đỉnh đầu lúc đầy trời huyết vân đã thu hồi đến hắn lòng bàn tay, trực tiếp dung nhập trong bàn tay hắn, đem toàn bộ bàn tay hóa thành tựa như huyết tinh cấu thành đồng dạng, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cực giỏi huyễn chiêu thức a. Đối với bán thần tới nói loại này phương thức chiến đấu cực kỳ có hoa không quả, nhưng hiện giai đoạn bọn hắn đều không có nắm giữ thần trước, đối tự thân lực lượng lợi dụng còn cực kỳ thô ráp, chỉ có thể như thế chiến đấu. Đối mặt song phương một kích toàn lực, Nô Trọng Lân trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tự thân chung quanh đường kính vừa lúc 21m vô hình vặn vẹo cấp tốc co vào, hóa thành một cái vòng xoáy bị hắn nuốt vào trong miệng. Một giây sau bên ngoài thần kim quang nở rộ, thân thể cấp tốc bành trướng phồng lớn, theo một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm lên, trong chớp mắt liền biến thành một tôn cao lớn cường tráng đến không tưởng nổi, đầu rồng thân, người đôi rồng bán long nhân, há miệng một tiếng điếc thai nhức óc gào thét vô hình ba động tựa như tia chớp nổ tung đảo qua, đầy trời băng truy theo vô hình ba động đảo qua mà đột nhiên một trận, cùng nhau vỡ nát thành phấn. Nhưng ở kia đầy trời băng vụ bên trong một cái thân ảnh màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bán long nhân đỉnh đầu hung hăng đè xuống. Đầu rồng đột nhiên ngẩng đầu, không tránh không né cứng rắn thụ hóng ánh huyết trào đặt tại cái trán, ông vô hình vặn vẹo bành trướng, Nô Trọng Lân lui về sau một bước dài, cái trán một cái trào ấn cực kỳ rõ ràng. Chương 144, các ngươi rất lợi hại nhưng cũng không sánh nổi ta. Mà kia thân ảnh màu đỏ ngòm lại là đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa đã là vài trăm mét lộ ra ngoài ra nam tử kia thân ảnh, hắn cấp tốc thu liễm tự thân lực lượng, mặt không biểu tình nói: "Ta gọi bạn, ngươi cực kỳ cường đại." Một bên khác kia tuyệt sắc nữ tử cũng không lại động thủ, nàng thay đổi vừa rồi lúc chiến đấu băng lãnh, dùng hiếu kỳ thêm khâm phục cùng kỳ dị nào đó ánh mắt dò xét Nô Trọng Lân, nói: "Ngươi có thể gọi ta ạ gì ạ, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất tân sinh." Nô Trọng Lân chậm rãi từ bán long nhân khôi phục đến thường nhân hình thái, mặt không biểu tình chắp tay: "Các ngươi cũng không tệ." Một mực mặt không thay đổi bật trên mặt hiện hiện mỉm cười, đến từ cường đại như thế đối thủ tán dương để hắn có chút cao hứng. Nhưng mà tiếp theo mà đến một câu nói khác để hắn mặt lập tức sụ xuống: "Nhưng cũng không sánh nổi ta." Nô Trọng Lân thay đổi tại á không gian lúc thiếu niên tóc đen bộ dáng lúc điệu thấp bình tĩnh, tại dị vực hiện ra chân thân sau tính cách có biến hóa cực lớn, trở nên càng thêm trương dương. Hắn mặt không biểu tình đi vào chẳng biết lúc nào lại xuất hiện người chủ trì trước mặt, sau một lúc lâu nói: "Chúng ta lựa chọn đánh giết vạm bại bản thân." Nói xong xoay người rời đi, cũng không phát hiện đằng sau ạ gì ạ nhìn mình cường tráng cơ bắp lúc đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Dứt khoát lãnh khốc, tăng thêm thực lực cường đại, ạ gì ạ cảm thấy hứng thú vô cùng thấp giọng nói: "Quá cường đại, quá gợi cảm, chỉ có cường đại như vậy nam nhân mới có thể xứng với ta." Bên cạnh bạn nghe được khỏe miệng giật một cái. "Hắn đến từ Trung Quốc, không có khả năng đến chúng ta bên này, các ngươi không thể nào. Vậy ta có thể đi tìm hắn." "Lời này của ngươi ngươi cùng phụ thân ngươi đi nói đi." Những lời này Lâm Tiêu đương nhiên không thể nào nghe được, lúc này hắn đã thu được Hoa Hạ khu nhiệm vụ đã xác định tin tức, ngay tại xem xét, thuận tiện xem xét quy tắc. Nhiệm vụ rất đơn giản, liền là phá toái vị diện, bên trong hai cái vương quốc, phân biệt từ một tôn nhân loại bán thần cùng một tôn vạm bại bán thần thống trị, bọn hắn phân biệt lựa chọn một cái đối thủ làm nhiệm vụ mục tiêu, cuối cùng nhìn bên nào trước đánh giết riêng phần mình một bên bán thần mục tiêu cũng phá hủy hắn tín ngưỡng liền là thắng lợi. Chỉ từ nhiệm vụ đến xem rất đơn giản, rốt cuộc bất luận bọn hắn vẫn là thường thanh đẳng trường đại học liên minh bên kia đều có trên ngàn tuyển thủ, từng cái đều là thần tính sinh vật, còn có Ngô Trọng Lân dạng này siêu cấp thiên tài, dù là chính diện đều có thể nhẹ nhõm đem mục tiêu đè chết. Bán thần mạnh hơn, cũng không nhưng có thể đỡ nổi bọn hắn nhiều người như vậy. Nhưng nhiệm vụ này có mấy cái hạn chế, đầu tiên, nhiệm vụ có cái tỷ lệ phần trăm độ hoàn thành, liền lấy bọn hắn bên này đánh giết vạm bại bán thần để tính, cái này tỷ lệ phần trăm tiến độ đại khái suất là chỉ phá hủy vạm bại bán thần tín ngưỡng, hoặc là chỉ phá hủy vạm bại vương quốc. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải tại đánh giết vạm bại bán thần đồng thời phá hủy hắn tín ngưỡng, có thể hiểu thành trực tiếp diệt đi vạm bại vương quốc cũng được. Cái thứ hai hạn chế, liền là bọn hắn lần này hội giao lưu nhiệm vụ bên trong không cho phép sử dụng không phải tự thân tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nói cách khác chỉ có thể sử dụng thần vực tín đồ cung cấp tinh khiết tín ngưỡng chi lực, cái khác thông qua giao dịch hoặc là những phương thức khác có được tín ngưỡng chi lực không thể sử dụng. Khá lắm, cái này trực tiếp đem những cái kia thổ hào phế đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hân, cái này tiểu phú bà trắng nón nà chu miệng, không ra thế nào cao hứng. Xem ảnh một. Lâm Tiêu ngược lại là thật cao hứng, quy tắc này với hắn mà nói xem như lợi tốt, vừa vặn mình trước đó vì ngưng tụ thần tính tích lũy hơn 9000 vạn tín ngưỡng chi lực, này lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Làm điều quy tắc này rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa giống Thẩm Nguyệt Hân loại này nhân dân tệ chiến sĩ gian lận, nếu như không hạn chế, nàng làm cái trên trăm ức tín ngưỡng chi lực ra trận, chỉ sợ chỉ bằng vào tự thân liền có thể sống sống đem vạm bại bán thần chọc chết. Tăng thêm điều quy tắc này, bỏ đi ngoài định mức tín ngưỡng chi lực, mọi người tích lũy tinh khiết tín ngưỡng chi lực tương ứng sẽ một chút nhiều, có thể rõ rệt ra tăng độ khó. Đương nhiên, nếu như đối mặt không cách nào chống cự còn có khả năng liên quan đến tự thân an toàn nguy hiểm, có thể dùng ngoài định mức tín ngưỡng chi lực bảo mệnh, nhưng tương ứng loại hành vi này tương đương với tự động bị loại. Nhiệm vụ này độ khó căn bản không ở chỗ như thế nào phá hủy vạm bại vương quốc cùng đánh giết vạm bại chi thần, mà là ở cùng trường đại học liên minh bên kia đua tốc độ, xem ai trước hoàn thành được nhanh, độ hoàn thành cao. Độ hoàn thành xuất hiện, để bọn hắn không cách nào ngay từ đầu liền trực đảo Hoàng Long giết vạm bại bán thần, bọn hắn nhất định phải phân tán ra đến, trước đem vạm bại bán thần tín ngưỡng phân biệt phá hủy, sau đó mới có thể đi giết vạm bại bán thần. Xem hết quy tắc, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trọng Lân, hắn lúc này ngay tại xem xét quy tắc, ước chừng một phút hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Mọi người đã xem hết quy tắc, đây là một đoàn đội nhiệm vụ, cần chúng ta chân thành hợp tác mới có thể hoàn thành, làm năm nay trại hè người mạnh nhất, để cho ta đến chỉ huy hành động lần này. Em. Việc nhân đức không nhường ai, làm người không phản bác được, không ai phản bác, cũng vô pháp phản bác, thực lực của hắn quá mạnh, sắp xếp thứ hai cùng hắn kém 10 điểm thần tính, không sai biệt lắm gấp bội. Nếu như nói chỉ kém cái 4-5 điểm, có thể sẽ có một ít tâm cao khí ngạo tuyển thủ sẽ không phục, nhưng chênh lệch như thế hơn còn là chất chênh lệch, cái này không người có không phục. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nhưng chỉ bằng vào một mình ta không cách nào toàn bộ chỉ huy, mà lại đến lúc đó phá hủy vạm ải bán thần tín ngưỡng cần chia binh, cho nên ta chuẩn bị từ tất cả học viên bên trong chọn lựa 12 vị ưu tú tổ tinh anh xây một cái lâm thời đội ngũ quản lý. Rất nhiều người trong lòng hơi động, có chút ý động. Nô Trọng Lân ánh mắt đảo qua đám người lớn tiếng nói, ta đề nghị Trương Quan, Cao Vĩnh Sinh, Giang Tâm Yến, Tần Phượng Nhan, Đinh Diệp. Nói đến đây hắn dừng một chút, năm người này là trong dự liệu, ngoại trừ cái này năm cái còn có 7 cái danh ngạch, mấy vị học viên đều có chút chờ mong nhìn xem hắn tiếp tục đọc lên từng cái danh tự. Tào Hán Vũ, Kỷ Quảng Hiên, Cảnh Hải Phạm. Liên tiếp 3 cái danh tự, là 9 cái hoàng kim bảo tọa còn lại 3 vị. Ba người này có thể tại cuối cùng vẫn ngồi ở hoàng kim bảo tọa bên trên, thực lực tuyệt đối cường đại, làm lòng người phục. Lại tiếp sau đó, Nô Trọng Lân dừng lại một lát, ánh mắt tại cái này hơn 1000 người trên thân vừa đi vừa về đảo qua, tựa hồ tại do dự còn lại 4 cái danh ngạch cho ai. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này hơn 1000 người bên trong có một nhóm nhỏ đến từ Lang Nha chiến đội cùng Nộ Diễm chiến đội trước đó người bị đào thải, nhưng bọn hắn ở trên một giai đoạn đều có chiến thắng qua một cái đối thủ, cho nên hai vị chiến đội đạo sư thực hiện hứa hẹn, dù là đào thải cũng không trực tiếp dẹp đường hồi phủ, mà là tiếp tục lưu lại, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia giai đoạn thứ 3 hội giao lưu. So sánh cái khác giai đoạn xám xịt rời đi học viên, giai đoạn thứ 3 bởi vì hội giao lưu nguyên nhân, một khi có thể thắng, bọn hắn đồng dạng có thể thu hoạch được cao đẳng học phủ mục đích danh ngạch, 2 năm sau thi đại học chỉ cần đạt tới ngưỡng mộ trong lòng cao đẳng học phủ trúng tuyển yêu cầu, có thể vô điều kiện ưu tiên tiến vào. Sở Vũ. Tất cả mọi người nhìn về phía một cái sau đầu mọc ra rất nhiều bay múa ánh sáng dâu nam tử, kia là từ tinh quang hình thành ánh sáng dâu, theo múa không ngừng có ánh sao lấp lánh tung xuống, như mộng như ảo. Đây là một vị bài danh phía trên bạch ngân tuyển thủ, đã từng ngồi lên qua hoàng kim bảo tọa, chỉ là bị đuổi đến xuống tới. Vương Tâm Hạc. Đây là một cái toàn thân bị ngọn lửa mê vụ bao phủ nam tử, đồng dạng là bài danh phía trên bạch ngân tuyển thủ. Lâm Tiêu. A. Hắn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn đến đồng bạn đều cực kỳ ánh mắt kinh ngạc, lại nhìn Ngô Trọng Lân, ánh mắt của hắn chính rơi vào hắn sau đầu đoàn kia hướng vào phía trong co vào vô hình vòng xoáy bên trong không ngừng biến ảo hình thái hỗn độn khối du bị bên trên, cảm giác được ánh mắt của hắn lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu ra hiệu, rời ánh mắt tiếp tục niệm cái cuối cùng danh tự. Thẩm Nguyệt Hân. Nàng giống như dự liệu được, đối với hắn có chút mộng ánh mắt, đôi mắt to xinh đẹp nhẹ nháy một cái, hoạt bát đáng yêu. Mời chư vị tới cùng nhau thương nghị. Lâm Tiêu Dư quang nghiêng mắt nhìn đến Cổ Thành, vị này cho tới nay bất luận là vừa mới bắt đầu lấy Vân Mộng hành tỉnh đoàn đội đội trưởng tự cho mình là, vẫn là hiện tại cái này 7 người tiểu đội ẩn ẩn lấy đội trưởng tư thái tự cho mình là, cho tới nay mọi người cũng ngầm thừa nhận cho là hắn thực lực mạnh nhất, không nghĩ tới lần này lật xe rồi. Ân, cũng không tính lật xe, chỉ là không tuyển chọn mà thôi. Lâm Hư biểu lộ không có biến hóa, chính hắn có tự mình hiểu lấy, mà lại hắn có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, tỉnh táo, bình tĩnh, tâm tính cực kỳ tốt. Tại điểm ấy Lâm Tiêu cảm thấy hắn so Cổ Thành còn mạnh hơn. Tối thiểu hắn có thể nhìn thấy Cổ Thành mặc dù biểu lộ coi như bình thường, nhưng loại kia xấu hổ cùng mơ hồ không phục không cần biểu lộ liền có thể cảm giác được, lúc này hắn khẳng định rất khó chịu, không cam tâm. Trong tiểu đội không một người nói chuyện, tất cả mọi người thật bất ngờ, cũng thông minh, có thể cảm giác được Cổ Thành xấu hổ, nào dám nói cái gì, chẳng lẽ chúc mừng hai người bọn hắn. Đi thôi." Thẩm Nguyệt Hân mỉm cười, nói với Lâm Tiêu đến, đi đầu đi ra ngoài. Lâm Hư vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, "Cố lên." "Ừm." Cùng một chỗ cố lên, cấp tốc đi theo. Tăng thêm Nô Trọng Lân tổng cộng 13 người tập hợp một chỗ, tại không người nhìn thấy địa phương, gần trăm cái tản ra vô hình vặn vẹo thân ảnh vây quanh năm cái thân ảnh cao lớn chính đang quan sát hư không chiến hạm bình đài, trong đó một thân ảnh nhìn xuống kia 13 thân ảnh, nhẹ gật đầu trầm giọng nói, ánh mắt không sai, cái này 12 người, trên cơ bản là mạnh nhất có tiềm lực nhất một nhóm. Chúng thân ảnh nhao nhao gật đầu, trong đó một cái nói, bọn hắn hẳn là đều đã thu hoạch được đặc biệt chiêu danh này đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tràn đầy cảnh giác tránh ra miệng người dừng một chút, tiếp tục ha ha cười nói, ngươi đây là sợ chúng ta đoạt các ngươi xem trọng sao? Không phải sao? Đúng. Đó. Ha ha ha, ai kêu chúng ta có quyền ưu tiên, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta năm nhà mỗi cái nhiều nhất chỉ chọn một cái, chiến tranh vương tọa cùng thần nộ cùng minh la đã có lựa chọn, chỉ còn thánh tinh cùng huy diệu còn chưa làm ra lựa chọn, nhiều nhất cầm hai cái danh lệch. Đây chính là đoạt. Ngươi nói như vậy ta liền không có biện pháp, coi như đoạt, ngươi chỉ có thể cầu nguyện các ngươi coi trọng tuyển thủ quả thực quá ưu tú. Ném. Đám người bất mãn để người kia cười ha ha, một đám người lại không thể làm gì. Người ta đến từ siêu cấp học phủ, liền là mạnh hơn bọn họ. Từ cái này đó có thể thấy được, cùng là hoa hạ khu nội bộ thế lực khắp nơi cũng không phải bền chắc như thép, cũng có các loại ma sát cùng mâu thuẫn, chỉ là đối mặt ngoại bộ lúc nhất trí đối ngoại. Đương nhiên đây cũng là rất bình thường tình huống, rốt cuộc bọn hắn đều phân thuộc thế lực khác nhau, mỗi một cái cao đẳng học phủ thì tương đương với một cái cường đại thần hệ thế lực, trong đó siêu cấp học phủ bên trong xếp hạng thứ nhất huy diệu cùng bài danh thứ 3 chiến tranh vương tọa càng là lệ thuộc trực tiếp quân đội thế lực, vô cùng cường đại. Chương 145, hư không đại hải bên trong sinh vật. các ngươi hẳn phải biết, lần này hội giao lưu là đối kháng kịch bản, trọng điểm cùng độ khó không ở chỗ phá hủy vạm bại vương quốc cùng bán thần, mà là như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tại đối thủ trước đó phá hủy hắn tín ngưỡng lại công phá bán thần thánh sở, cái này cần đoàn kết tất cả mọi người. 13 người làm thành một vòng, Nô Trọng Lân việc nhân đức không nhường ai lấy thủ lĩnh tự cho mình là, tiếp tục nói: "Từ ta hiện tại nắm giữ tư liệu đến xem, chúng ta cần chia binh phân biệt đối phó vạm bại vương quốc rất nhiều vạm bại lãnh chúa, đến lúc đó chư vị phân biệt dẫn đầu một tiểu đội đối phó trong phạm vi nhất định vạm bại lãnh chúa, tình huống cụ thể đợi đến đạt vị diện lại nói." Hắn chưa hề nói cụ thể như thế nào chia binh cùng ai chỉ huy ai loại hình, hiển nhiên cần chính bọn hắn đi giải quyết, hắn chỉ phụ trách hạ đạt nhiệm vụ. Kỳ thực hiện tại thương lượng cũng thương lượng không ra cái gì cẩn thận nội dung, hiện tại chỉ biết là có cái vạm bại vương quốc, cụ thể phải đối mặt địch nhân là cái gì đều không rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi đến phá toái vị diện thực địa trinh sát mới biết được. Cũng may hư không hạm trong hư không tốc độ nhanh vô cùng, hạ cửa sổ mạn tàu bên ngoài từng đạo xinh đẹp lưu quang lướt qua thân hạm, vô cùng xinh đẹp. Dị vực tinh bích hư không đại hải bên trong khắp nơi đều là thực chất hóa hư không năng lượng, những này hư không năng lượng nhan sắc khác nhau, tựa như cực quang đồng dạng phi thường xinh đẹp, cái này khiến Lâm Tiêu nhớ tới kiếp trước đã từng chơi qua một cái gọi vật vót hồ cờ dập trong trò chơi ngoại vực bản đồ, phá toái ngoại vực bầu trời lâu dài có tựa như cực quang lóa mắt thải sắc lưu quang xẹt qua bầu trời, hư không lưu quang cùng kia rất tương tự, mỹ lệ bên trong mang theo nguy hiểm chí mạng. Trong hư không cũng không phải là giống vũ trụ đồng dạng tĩnh mịch, tại cái này cất giấu trong đó số lượng đông đảo hư không sinh vật, nhỏ đến hư không phù cá, lớn đến hư không cự kình các loại cái gì cần có đều có, mà hư không năng lượng cường đại ăn mòn năng lượng có thể trong nháy mắt đem một cái siêu phàm cấp cường giả hủ hóa, chỉ có truyền kỳ cấp độ cường giả mới có thể trong hư không sinh tồn. Khổng lồ hư không hạm tựa như một đầu viễn cổ hư không cự kình lặng yên không một tiếng động trong hư không lướt qua, thỉnh thoảng kinh động một chút ẩn tàng vào hư không bên trong hư không sinh vật, như sau lưng mọc lên vô số gai nhọn hư không rắn, giống ma quỷ cá đồng dạng nhưng hình thể to lớn vô cùng hư không cự thú. Những sinh vật này vô cùng hung hãn, nhưng đối mặt hình thể to lớn hơn hư không hạm, những này hư không sinh vật gặp chi nhau nhau né tránh. Cùng Thẩm Nguyệt Hân về tiểu đội mình lúc hư không hạm đột nhiên trải qua một mảnh to lớn thất thải ban lan hư không giải cực quan chỗ, vừa mới bắt gặp lít nha lít nhít một đoàn chỉ có chừng 1 mét hư không phủ cá ngay tại vây công một đầu hơn 100 mét lớn nhỏ giống ma quỷ cá đồng dạng hư không cự thú. Những này hư không phủ cá bộ dáng cùng tiểu hoàng ngư cực kỳ tương tự, nhưng không có các loại vây cá, trên thân mọc ra rất nhiều bén nhọn cốt thứ, đầu cực đại chiếm toàn bộ thân thể 1/3, bên trong mọc đầy bén nhọn răng, nhìn tựa như là hư không bản ăn thịt người hổ cá, thành quần kết đội cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà kia bị vây công hư không cự thú cũng không phải loại lương thiện, toàn thân mặc dù không vậy cũng không có sừng chất hộ giáp, nhưng mặt ngoài có một tầng hư không năng lượng bảo vệ toàn thân, nó có một cái miệng khổng lồ, mở ra đột nhiên khẽ hấp, cô lớn thực chất thải sắc hư không cực quang cùng hư không phù cá bị hút vào trong bụng, bản bằng thẳng thân thể lập tức giống cá nóc đồng dạng nâng lên tới. Cùng lúc đó lộ ra phần lưng 10 cái thịt lỗ, cô lớn thải sắc hư không năng lượng từ phía sau lưng lỗ bên trong phun ra như cầu vồng suối phun đồng dạng phi thường xinh đẹp, lập tức hấp dẫn Thẩm Nguyệt Hân chú ý, nhẹ ai một tiếng ngừng lại. Lâm Tiêu nhìn nàng thích vô cùng dáng vẻ, thuận thế ngừng chân. Ánh mắt tại nàng tình xảo mê người gương mặt trên lướt qua, ngẩng đầu nhìn đến kia hư không cự thú nâng lên phần bụng theo hư không năng lượng phun ra mà chậm rãi thu nhỏ, mà nuốt vào hư không phủ cá cũng đã không thấy, có chút kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới những người kia có chiêu này, ta còn tưởng rằng sẽ bị những này hư không phủ cá cho chia ăn đâu." Thẩm Nguyệt Hân ngẩng lên tinh xảo gương mặt nhìn không chuyển mắt nhìn xem bên ngoài, nói: "Có thể tại nguy hiểm hư không đại hải bên trong sinh tồn sinh vật tất nhiên có một tay, những này hư không phủ cá nếu như số lượng lại nhiều gấp 10 còn tạm được, nhìn xem đi, những này hư không phủ cá chẳng mấy chốc sẽ rút đi." Lâm Tiêu chưa có trở về nàng, bởi vì liền cái này một chút thời gian, hư không hạm đã trượt ra trên 100 cây số xa, sớm rời đi vừa rồi vị trí, nhưng còn không hề rời đi cái này một mảng lớn tung hoành sợ là có hơn 100 vạn cây số hư không dài cực quang. Bên ngoài huyễn lệ vô cùng cực quang cảnh đẹp hấp dẫn chú ý của nàng, mà chú ý của hắn thì là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Ngay từ đầu vẫn chỉ là len lén nhìn, đằng sau trực tiếp quang minh chính đại ngắm nàng hình dáng hoàn mỹ bên mặt. Nàng tựa hồ không có chú ý, nhưng nhìn sau khi con mắt đột nhiên chớp động tấp nập, tinh tế hơi vểnh chỉnh tề lông mi nhẹ nhàng run run, lại không quay đầu lại tới. Tiên tĩnh nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện nàng vành thai so vừa rồi hơi đỏ lên một chút, chỉnh thể trắng loãng hàm răng khẽ cắn môi đỏ đột nhiên xoay đầu lại, tựa như tinh thần ánh mắt sáng ngời chính đối trở tay không kịp hắn, yêu kiểu nói: "Ngươi không biết nhìn như vậy nữ hải tử là cực kỳ không thân sĩ sao? Quá mê người." Đổi thành bình thường nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, Lâm Tiêu thấy được nàng lúc này mê người dáng vẻ đột nhiên sinh lòng xúc động, nói: "Ngươi đang trách ta không đủ thân sĩ trước, chẳng lẽ không nên kiểm điểm một chút mình?" Ừm. Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Tiêu hít sâu một hơi bình che tăng vọt gấp 2-3 lần nhịp tim. Tráng lên là gan mặt dạn mày dày nói: "Xem ảnh một, ngươi nên kiểm điểm một chút mình vì cái gì ngày thường đẹp như thế mê người, để cho ta không tự chủ được bị ngươi hấp dẫn." Nàng phấn nộn môi đỏ khẽ nhếch, vài giây sau khỏe mắt cong lên như ngựa nhà, quay đầu chỗ khác hừ nói: "Về sau không cho phép lại nhìn như vậy. Có ngay, lần sau ta quang minh chính đại nhìn." "Ngươi dám?" Phản ứng của nàng để Lâm Tiêu trong lòng mừng thầm, nàng phản ứng này, có phải hay không có cửa? Ân, không thể nói có cửa, chỉ có thể nói nàng không hề giống bài xích khác người theo đuổi đồng dạng bài xích chính mình. Bất luận lúc trước vẫn là tham gia trại hè đến nay, muốn theo đuổi nàng nam sinh có rất nhiều, nhưng nàng đều là sớm liền minh xác biểu hiện ra cự tuyệt tư thái, liền giống với lúc trước nhị bá công muốn cho nhi tử sáng tạo cơ hội đều bị nàng minh xác cự tuyệt. Mình loại hành vi này đổi bình thường nếu như nàng không nguyện ý, đã sớm từ chối thẳng thắn, mà lúc này, nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng có thể nhìn ra được, nàng đối với mình ấn tượng không tệ, không bài xích mình truy cầu, cái này đã đủ. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đứng tại hư không hạm cửa sổ mạn tàu bên cạnh quan sát hư không cực quang cảnh đẹp, không có nói chuyện phiếm, hắn rất muốn trò chuyện thứ gì, nhưng hắn ăn nói vụng về, không biết trò chuyện cái gì tốt. Lâm Tiêu cảm thấy các loại trở về muốn đi trên mạng một bộ cô gái bảo điện nhìn xem những cao thủ kia là thế nào cô gái. Ước chừng nửa giờ sau, hư không hạm nhanh chóng cách rời cái này một mảnh cực quang khu, còn lại chính là đen nhánh hư không đại hải, chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chút ít hư không cực quang, không có gì để mắt. Thẩm Nguyệt Hân mới quay đầu nói, khó coi, đi thôi. Trở lại trong đội, mấy người ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy bọn hắn trở về cổ thành chủ xin hỏi vừa rồi thương nghị cái gì, Thẩm Nguyệt Hân nhìn không muốn nói chuyện, Lâm Tiêu nhún vai, nói, hiện tại còn chưa tới nơi địa phương, đối vị diện tình huống không phải hiểu rất rõ, hiện tại chỉ là đơn giản điểm một chút công, đợi đến đạt nhiệm vụ vị diện sau xem tình huống mà định ra. Dạng này a? Cổ Thành méo méo cái cằm, không tiếp tục hỏi. Nhưng ở một lát sau, Lâm Tiêu ngồi tại mép thuyền chuẩn bị tiến vào mình thần vực lúc đột nhiên tiếp vào Lâm Hư thông tin, hắn nói, vừa các ngươi không tại, Cổ Thành có phần đổi ý tứ. Hắn trở về cái dấu hỏi. Lâm Hư tiếp tục nói, hắn không nói rõ, nhưng ta phát hiện hắn có trong âm thầm liên hệ khác mấy người. Ừ. Lâm Tiêu suy tư một phen, đột nhiên hỏi, hắn không liên hệ ngươi? Không có. Tốt ta. Nhìn đến tiểu đường thúc cũng bị bài xích. Không cẩn thận nghĩ cái này rất bình thường, liền giống với một người cho tới nay là tiểu đội trưởng, bình thường đều là tiểu đội trưởng thay mặt lao sư cho đồng học bố trí học sinh, đột nhiên có một ngày cái nào đó học sinh lập tức nhảy đến trên đầu mình chỉ huy mình, cái này trong lòng khẳng định khó chịu. Lâm Tiêu không ý tưởng gì, bởi vì đây là nhân chi thường tình, điểm liền điểm thôi, người ta đều không phục còn có thể trông cậy vào người ta phối hợp không thành. Bảy người tiểu đội, lập tức biến thành ba người, tiểu đường bá bởi vì quan hệ của hắn cũng bị bài xích. Mặc dù Lâm Hư trước kia cùng Cổ Thành quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng quan hệ cho dù tốt cũng so ra kém bọn hắn là thân thích quan hệ, bị bài xích là tất nhiên. Cũng không biết cách mục đích có bao xa, hư không hạm trong hư không đi thuyền dòng dã một ngày thời gian, ở giữa hư không hạm liên tục dùng truyền tống phương thức nhảy vọt 4 lần, vượt qua không biết bao nhiêu ước cây số khoảng cách, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ hư không đại hải nhìn một ngày, Lâm Tiêu rốt cục nghe được người chủ trì truyền đến bên tai thanh âm. Lần này hành trình mục đích đã tới, mời chư vị học viên chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hư không hạm hơi chấn động một chút bắt đầu giảm tốc. Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy phía trước không biết nơi bao xa có một phim dày đặc điểm sáng. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, mới phát hiện kia từng cái cấp tốc mở rộng điểm sáng là từng cái phá toái vị diện. Hoàn chỉnh vị diện từ hư không đại hải nhìn đến liền là từng cái lớn nhỏ màu sắc khác nhau quang cầu đồng bình tại hư không đại hải bên trong không ngừng chìm nổi, mà những này phá toái vị diện hình thái tựa như là một khối bánh bích quy sau khi vỡ vụn bất quy tắc mảnh vụn, mà theo lấy hư không hạm dần dần tiếp cận, vị diện tán phát quang mang dần dần trở thành nhạt, từng cái phá toái vị diện chân thực hiện ra ở trước mặt mọi người. Hư không hạm chậm rãi lái vào phá toái vị diện trong đám đó, rất nhiều học viên đi vào hư không hạm cửa sổ mạn tàu biên giới quan sát, có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận phá toái vị diện biên giới tinh bích đã biến mất. Tựa như tinh cầu mất đi tầng khí quyển một lần, không có tinh bích bảo hộ, cùng bạo hư không năng lượng đem vị diện mặt đất xé rách, phía trên thảm thực vật ăn mòn lộ ra xích hồng nham thạch, từng khối to lớn lục địa bị hư không năng lượng xé rách, lại nhận vị diện mảnh vỡ bản thể yếu ớt lực hút hấp dẫn mà bồng bềnh tại biên giới, tựa như đại lục biên giới phù đảo, hoặc là tinh cầu biên giới vệ tinh. Tuyệt đại bộ phận vị diện mảnh vỡ đã triệt để hủy diệt, bên trong không cái gì sinh cơ. Dù là siêu phàm cấp độ sinh vật đều không thể sinh tồn. Vận mệnh của bọn nó chỉ có một loại, đó chính là theo hư không phong bạo chậm rãi ăn mòn mà phân giải, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ, cho đến triệt để dung nhập giữa hư không. Tại mảnh này từ hàng ngàn hàng vạn vị diện mảnh vỡ tạo thành mảnh vỡ trong đám, tại Lâm Tiêu lúc này nhìn đến có 10 cái diện tích hơi lớn còn giữ lại có nhất định vị diện tinh bích vị diện trôi nổi tại phá toái vị diện trong đám, những này còn bảo trì hoàn chỉnh sinh thái vị diện bảy tựa hồ từ một cỗ không biết lực lượng trói buộc tại phiến khu vực này, lấy một cái to lớn nhân tạo kim loại bình đài làm trung tâm chậm rãi chuyển động. Hư không hạm bay phương hướng chính là cái kia to lớn kim loại bình đài. Chương 146, tiến vào phá toái vị diện, 5000 chữ đại trường cầu nguyện phiếu. Cái này to lớn kim loại bình đài là quân đội một cái hư không căn cứ, tựa như là thời đại vũ trụ trạm không gian đồng dạng, đường kính ước chừng 50 cây số tả hữu, thể tích tương đương khổng lồ. Lúc này ở cái này khổng lồ trạm không gian biên giới có thể nhìn thấy đại lượng cỡ nhỏ phi hành khí ra vào. Chủ thế giới mỗi công lược một mảnh vị diện bảy, cũng sẽ ở nơi đó thành lập một cái to lớn hư không căn cứ làm tiền tiêu căn cứ, bình thường xem độ trọng yếu quy cách không giống nhau. Theo Lâm Tiêu biết loại này hư không căn cứ thông thường có 5 cấp bậc, cấp 1 thấp nhất, cấp 5 tối cao, trước mắt cái này hư không căn cứ là cấp 2 hư không căn cứ. Nhưng ở cái này cấp 5 phía trên còn có đẳng cấp cao hơn hư không căn cứ, cụ thể có thể tham khảo Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Những này cỡ nhỏ phi hành khí một phần nhỏ thuộc về căn cứ chủ quân, càng nhiều thuộc về dân gian đoàn thể tất cả, tỉ như chủ thế giới gia tộc đội ngũ, dân gian đội mạo hiểm, dân gian công ty đội thám hiểm các loại, bọn hắn từ chủ thế giới tiến vào các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Từ trong lúc này chuyển tiến vào dị vực các tinh bích bên trong căn cứ quân sự, lại tiến về các tinh bích bên trong vị diện thăm dò. Đương nhiên, có bản lĩnh tiến vào sâu trong hư không thám hiểm không nhiều, tuyệt đại bộ phận dân gian đoàn thể đều là tại các lớn căn cứ quân sự phụ cận thăm dò, tỉ như cái này, đại bộ phận đều là tại cái này phá toái vị diện bảy phụ cận thăm dò, tìm kiếm thất lạc ở một ít phá toái vị diện bên trong bảo vật cùng tài nguyên. Hư không hạm bỏ neo phía trước trạm canh gác căn cứ bên cạnh, nhưng đây chỉ là tạm dừng, sau đó sẽ tiếp tục đưa bọn hắn tiến về nhiệm vụ chỗ vị diện. Thừa lúc này, bọn hắn có thể ở chỗ này mua sắm nhiệm vụ vị diện tư liệu, hoặc là ở chỗ này mua sắm các loại tài nguyên bổ sung một chút. Phải biết mỗi cái căn cứ quân sự đều có đại lượng dân gian đoàn đội mạo hiểm, bọn hắn mạo hiểm sưu tập đại lượng tài nguyên cũng sẽ không tốn sức mang về chủ thế giới, tuyệt đại bộ phận tại cái này trong căn cứ quân sự bộ tiêu hóa, hoặc bán cho cái khác có cần mạo hiểm giả, hoặc là trực tiếp bán ra cho căn cứ quân đội, trong đó không hiện độ tốt. Ở chỗ này đồng dạng có cái cục vực giao dịch qua mạng lạc, tín hiệu phạm vi bao trùm lấy căn cứ làm trung tâm trong phạm vi nhất định, hư không căn cứ đẳng cấp càng cao phạm vi bao trùm càng lớn, hiện tại cái này cấp 2 hư không căn cứ nhưng phạm vi bao trùm đoán chừng có thể bao quát phụ cận mười mấy cái vị diện mảnh vỡ. Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân thương lượng một chút, trước thông qua quân đội con đường mua một phần phụ cận mấy cái đại vị diện mảnh vỡ bản đồ, cũng cường điệu mua nhiệm vụ bọn họ chỗ vị diện mảnh vỡ tình huống, bao quát vương quốc loài người cùng vạm bại vương quốc tình báo. Sau đó, Nô Trọng Lân lần nữa triệu tập bọn hắn mở cái hội. Nửa giờ sau hai người bọn hắn trở về, đem giả lập bản đồ bắn ra tại tiểu đội tất cả mọi người trước mặt, ngón tay ở trong đó một khối khu vực vẽ hai cái vòng nói: "Ta cùng Nguyệt Hân phân phối là phiến khu vực này, Nô Trọng Lân để chúng ta phụ trách cái này một đại khu." Ánh mắt của hắn đảo qua tiểu đội, cuối cùng rơi trên người Cổ Thành nói: "Ta là nghĩ như vậy, để ngươi cùng Tô Thông, Vu Tâm Trạch cùng Nghiêm Thư Hoàn phụ trách bên này." Lại điểm một cái khác vòng: "Ta cùng Nguyệt Hân cùng Lâm Hư phụ trách một bên khác, như thế nào?" Cổ Thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái không nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Tô Thông trả lời: "Có thể a, vừa vặn một bên phụ trách một bên. Nếu như mọi người không ý kiến, quyết định như vậy đi." Lâm Tiêu không công phu làm cái gì lục đục với nhau, trực tiếp như Cổ Thành nguyện đem tiểu đội chia tách, mình chơi mình. Hắn không nói lời nào tự nhiên là ngầm thừa nhận. Cái này Ngô Trọng Lân cho tất cả mọi người phát tới một phần tin tức, là một phần đại địa đồ, phía trên thuộc về Vạm Hải Vương quốc một bên đã họa chia làm 5 cái lớn nhỏ không đều đại khu, mỗi cái khu các có đánh dấu ít thì 2 cái như Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân ảnh chân dung, nhiều thì như Ngô Trọng Lân cái kia một đội 4 cái hình ảnh, đúng là bọn họ 13 người. Ta đã đem Vạm Hải Vương quốc chia làm 5 cái khu vực, ta cùng Trương Quan, Cao Vĩnh Sinh cùng Giang Tâm Yến đồng học phụ trách lớn nhất khu vực trung ương, mấy vị khác đội trưởng phân biệt phụ trách khu vực khác, những người khác nhưng báo đoàn nhưng tổ đội, tự do lựa chọn công lược khu vực, có vấn đề gì hoặc là sự tình từ các khu người phụ trách xử lý. Cũng không tệ lắm. Cái này phân phối phi thường thích hợp trại hè tình huống, cho mọi người đầy đủ tự do. Sau đó chính là tiểu đội nội bộ phân chia, Thẩm Nguyệt Hân đem vừa rồi mua sắm bọn hắn chỗ khu vực bản đồ chi tiết cùng tình báo cùng hưởng tại trong tiểu đội, để hắn cùng Lâm Hư đem bản đồ cùng tình báo trước phục chế một phần, nói: "Còn có một hồi thời gian chuẩn bị, chúng ta có thể đi dạo một vòng khu vực giao dịch." Xem ảnh một. Lâm Tiêu gãi đầu một cái, lựa chọn tiến vào thần vực. Lúc đầu nghĩ rèn sắc khi còn nóng cùng mỹ nữ trò chuyện chút, nhưng vừa rồi hắn cảm ứng được thần vực có nho nhỏ biến hóa, phải xem một chút. Trở lại trong thần vực, trước tiên tiếp thu thần vực trong khoảng thời gian này tích lũy tin tức, Thiếu Nghiêng mở mắt ra, nheo nheo cái cằm, có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên, tại đem từ Thẩm Nguyệt Hân kia mượn tới còn lại hơn 80 triệu ngoài định mức điểm tính ngưỡng sau khi dùng xong, lần nữa thông qua viễn cổ sân thi đấu ra đời 11 cái siêu phàm cấp độ đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ, tăng thêm lúc đầu 17 cái, hiện tại hắn tổng cộng có 28 tên siêu phàm cấp độ quyến tộc. Cũng có trước bản thân tích lũy cấp 5 binh chủng thêm cấp 5 toàn năng kỵ sĩ nghề nghiệp đặt cơ sở, đại nạ gạ nhóm bản thân liền đã đạt đến cấp 5 cực hạn, tăng thêm trước đó huyết bá tước xâm lấn tích lũy kinh nghiệm thực chiến, cái này 11 cái liệp kình kỵ sĩ tại viễn cổ sân thi đấu tôi luyện lâu như vậy, rốt cục đột phá cực hạn tấn thăng siêu phàm. Mà lại đây chỉ là một bộ phận, hiện tại thần vực còn có số lớn cấp 5 đại nạ gạ, chỉ cần lại tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, cùng đầy đủ tín ngưỡng chi lực mở ra viễn cổ sân thi đấu, tin tưởng có thể lần lượt tấn thăng càng nhiều siêu phàm quyến tộc. Cao đẳng chủng tộc, thêm kỳ tích kiến trúc viễn cổ sân thi đấu, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, hắn có thể nhóm nhỏ lượng sinh ra siêu phàm binh chủng. Liên là tín ngưỡng chi lực tiêu hao đến có chút nhanh, tổng cộng gần 300 triệu tín ngưỡng chi lực tất cả đều hao hết, mới sinh ra 28 tên siêu phàm binh chủng, không sai biệt lắm 1000 vạn điểm tín ngưỡng mới thu hoạch được một cái. Bất quá nói đi thì nói lại, 1000 vạn tín ngưỡng chi lực thu hoạch được một cái siêu phàm cấp độ quyến tộc, coi như vẫn là rất có lời. Huống hồ hiện tại cái này hơn 900 đại nạ gạ toàn viên cấp 5, không cần bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, đằng sau tiêu hao sẽ càng ngày càng ít. Trừ cái đó ra, thần vực trong khoảng thời gian này cái thứ hai biến hóa lớn là trong thần vực ra đời một cái nguyên tố tinh linh, thủy hệ nguyên tố tinh linh. Cái gọi là nguyên tố tinh linh cũng không phải là tinh linh, cùng tinh linh chủng tộc không quan hệ, cũng không phải nguyên tố, cùng thủy nguyên tố cũng là hai chuyện khác nhau, mà là một loại tụ một loại nào đó nguyên tố tiên thiên mà thành sinh linh, tiên thiên liền là siêu phàm sinh vật, tiên thiên liền sẽ bất luận cái gì thủy hệ pháp thuật, vô cùng cường đại. Tôn này thủy hệ nguyên tố tinh linh đản sinh tại trong biển rộng, là hải chi tinh linh, lớn con gái của biển. Lâm Tiêu từ thần quốc nhìn xuống thần vực, liếc mắt liền thấy được biển cả chỗ sâu thủy nguyên tố hội tụ san hô rừng rậm chỗ sâu có một cái cùng một đầu lớn rùa chơi đùa tiểu tinh linh. Kia là một cái chỉ lớn bằng bàn tay toàn thân óng ánh sáng long lanh, điểm điểm màu lam nguyên tố linh quang vờn quanh, tựa như tuổi trẻ thiếu nữ đồng dạng tiểu gia hỏa, cùng hoa tiên tử cực kỳ tương tự. Nàng vô cùng linh động hoạt bát, ở trong nước biển linh hoạt bay tới bay lui, thích nhất là bò tới một con có 2 mét vuông vỏ lưng bên trên có như ngọn núi nhô lên góc cạnh lớn mai rùa trên bơi qua bơi lại, chung quanh san hô tạo biển liên tiếp hướng nàng gật đầu. Thỉnh thoảng có thải sắc con cá tại bên người nàng bơi qua bơi lại. ngẫu nhiên nhìn thấy hung hãn ăn thịt con cá bơi qua, cũng là cưng chiều mặc nàng ngồi ở trên lưng cong lấy chạy khắp nơi. Thật là thiên địa chi tinh linh. Lâm Tiêu nhịn không được tán thưởng, hắn tâm niệm vừa động, chân thân xuất hiện tại trong biển rộng, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, chính chơi đùa tiểu tinh linh nhìn lại, nghi ngờ quay đầu nhìn xem hắn, sau một lúc lâu tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình mừng rỡ bơi tới đến trước mặt hắn vờn quanh lấy hắn du động. Hắn vươn tay ra, tiểu gia hỏa rơi vào hắn lòng bàn tay hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, một đạo mơ hồ ý niệm truyền vào trong lòng của hắn. Ngươi là phụ thân sao? Không, ta là ca ca. Gọi phụ thân cảm giác là lạ. Tiểu gia hỏa không xoắn xuýt cái này, chỉ là ngọt ngào kêu một tiếng ca ca, rồi ra hóng ánh tay nhỏ vô vô miệng ba ngáp một cái, không để phòng chút nào mệt mỏi nuốt ở hắn lòng bàn tay, chạm vào một cỗ thấu tâm lạnh buốt cho đến đáy lòng. Thật đáng yêu. Vừa đản sinh tiểu tinh linh còn không cách nào nói chuyện, hiện tại cũng vô pháp rời đi thần vực, lại thần vực tương lai cũng vô pháp sinh ra cái thứ hai thủy hệ nguyên tố tinh linh. Làm cùng thần vực xen lẫn tiên thiên sinh linh, thực lực của nàng theo thần vực lớn mạnh mà không ngừng cường đại, nếu như Lâm Tiêu tương lai phong thần, thần vực lớn mạnh đến mức nhất định, lại hắn thành lập thần hệ, làm thần vực xen lẫn tứ đại nguyên tố tinh linh, sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được tứ đại nguyên tố thần trước, trở thành thần vực tứ đại nguyên tố thủ hộ thần một trong. Đương nhiên kia là thật lâu về sau sự tình, hiện tại nàng chỉ có thể làm cái phụ trách bán manh tiểu khả ái. Dùng thần lực hình thành một cái bong bóng đem ngủ say tiểu khả ái chứa ở trong đó đưa về lớn rùa trên lưng, hắn dư quang liếc mắt cái này lớn rùa một chút, ánh mắt tại lớn rùa mọc đầy góc cạnh mai rùa cùng hơi có vẻ đầu rồng dữ tợn trên đảo qua, sơ lược suy tư một chút không có ấn tượng. Tâm niệm vừa động, thông qua thần vực chi chủ quyền hạn quay lại tiểu gia hỏa này một đời, rất nhanh phát hiện gia hỏa này đến từ lúc trước thi cuối kỳ lúc lấy được con kia to lớn mai rùa. Tại dung nhập thần vực thiên đường thẻ sau tự nhiên đản sinh một con tiểu quy, hiện tại xem ra, gia hỏa này hình như là đầu khó gặp long quy. Mấy chục năm xuống tới, gia hỏa này mới như thế lớn, theo long quy giai đoạn trưởng thành đến xem vẫn còn trẻ nhỏ kỳ, cách trưởng thành còn kém mấy trăm năm. Cũng may chủ thế giới một ngày thần vực một năm, một cái học kỳ sau gia hỏa này liền sẽ trưởng thành, khi đó liền là một cái truyền kỳ cấp độ cường đại hải thú. Mà lại rùa loại tuổi thọ siêu trường, gia hỏa này còn có cự long huyết mạch, tùy thời ở giữa trôi qua sẽ càng ngày càng cường đại, tương lai trưởng thành là có thể so với bán thần chính là đến chân thần viễn cổ long rùa cũng không phải là không được. Lâm Tiêu tại thần vực không ngốc bao lâu liền rời đi, hiện tại hắn đã rời đi chủ thế giới á không gian tiến vào dị vực. Lúc này phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua đã cùng trong thần vực ngang bằng, không thể nào để hắn ở bên trong ngẩn ngơ liền là 1-2 năm. Khi hắn ra vừa lúc hư không hạm thoát ly hư không căn cứ lái về phía trong đó một cái khá lớn vị diện mảnh vỡ, có mấy chiếc đến từ dân gian đoàn thể cỡ nhỏ thuyền theo hư không hạm rời đi căn cứ, đoán chừng là coi là quân đội có hành động gì, nghĩ tại bên cạnh đánh xuống xì dầu vớt chút cặn bã. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, bình thường quân đội cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại cực kỳ hoan nghênh, vừa vặn cho bọn hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ, để bọn hắn chuyên môn tiêu diệt toàn bộ khu chiếm lĩnh lẻ tẻ phản kháng. Khổng lồ hư không hạm trùng điệp đụng vào phá toái vị diện biên giới cái nào đó lỗ hổng, trực tiếp đâm vào phá toái biên giới trần trụi trong hư không xích hồng trên lục địa, mảng lớn xích hồng cằn cỗi nham thạch bị đụng cất cánh nhập trong hư không cấp tốc tan rã. Tại cái vị diện này, lỗ hổng mấy cây số xa một cái cao điểm bên trên có một cái trấn nhỏ, đại lượng kim loại thùng đựng hàng chồng chất ghép thành lâm thời tiểu trấn, đây là dân gian mạo hiểm giả tại cái này phá toái vị diện bên trong cứ điểm tạm thời, từng tòa phòng ở tất cả đều là cùng loại thùng đựng hàng căn phòng loại kia, lúc cần phải có thể tùy thời dỡ xuống dọn đi. Trên thực tế cái này cứ điểm tạm thời tại hơn 100 năm trước ở vào hiện tại đã sụp đổ biến mất địa phương, theo hư không phong bạo không ngừng ăn mòn vị diện mảnh vỡ biên giới mặt đất, cứ điểm tạm thời cơ hồ cách mỗi mấy năm liền di chuyển một lần. Không có vị diện tinh bích bảo hộ, loại này ăn mòn không có cuối cùng, thẳng đến toàn bộ vị diện bị hư không năng lượng từng bước hủy hóa, cuối cùng tiêu vong. Nhưng đó là lấy vạn năm kế tương lai, đoán chừng mấy vạn năm sau vị diện này mảnh vỡ mới có thể nên đón kết thúc. Mà lại đây cũng không phải là không thể giải quyết, nếu như vị diện này trong lúc này có thể sinh ra chân thần, liền có thể chậm rãi đem vị diện tổn hại tinh bích chữa trị. Lấy vị diện này hiện có quy mô, còn sót lại bản nguyên, còn có thể miễn cưỡng trèo chống một vị chân thần sinh ra. Một đạo rộng lượng cầu vòng cầu từ hư không hạm kéo dài đến cằn cỗi đại địa bên trên, đến từ hoa hạ khu trên ngàn vị tuyển thủ dọc theo trong suốt cầu vòng cầu đi xuống. Lâm Tiêu Hạ hạm nhìn đằng trước đến từ Thường Thanh đằng trường đại học liên minh vị kia gọi ạ gì ạ nữ tử đến tìm Ngô Trọng Lân, cũng không biết nói cái gì, chưa hết hắn nhìn thấy vững như lão cầu họ Ngô đồng học mặt vậy mà đỏ lên. Các loại tất cả mọi người hạ hạm, cầu vòng cầu thu hồi. Khổng lồ hư không hạm đẳng không mà lên thoát ly vị diện mảnh vỡ rời đi nơi này, sẽ dọc theo vị diện biên giới tiến về một bên khác đem đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh tuyển thủ bông xuống. Hư không hạm ở chỗ này là tương đương vật hiếm thấy, tại phủ xuống thời giờ liền đưa tới phương xa cứ điểm tạm thời hiếu kỳ, xa xa liền có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn qua, các loại hư không hạm vừa đi, những cái kia ẩn tàng ánh mắt đều đi ra, là từng cái mặc kỳ trang dị phục, tức có chủ thế giới phong cách cũng có dị vực phong cách dân gian mạo hiểm giả, xa xa dùng hiếu kỳ thêm ánh mắt hâm mộ quan sát bọn hắn. Bên trong phần lớn là người bình thường, không thấy được mấy cái thần vực người chơi, thực lực cũng xâm lần không đủ, đại bộ phận ngay cả lục giai siêu phàm cũng chưa tới, xen vào tứ giai cùng ngũ giai ở giữa, truyền kỳ cường giả chỉ có 2 cái, phần lớn là lấy đoàn đội hình thức tại dị vực mạo hiểm. Đừng nhìn Lâm Tiêu cho tới nay nhìn thấy tất cả đều là thần vực người chơi liền cho rằng thần vực người chơi rất nhiều, trên thực tế ngoại vực số lượng nhiều nhất vẫn là phổ thông mạo hiểm giả, cái này cứ điểm tạm thời có hơn 1000 người, thần vực người chơi đoán chừng liền 10 cái, tất cả đều là cỡ lớn đoàn đội hệ tâm. Liên nói Lâm Tiêu học tập Đông Ninh Thành Ngũ Trung loại này không thế nào nổi danh trường học đã từng bị đào thải tài cao một học sinh, trong mắt bọn hắn bị đào thải đại biểu không tiền đồ. Đúng, đích thật là không có tiền đồ gì, đối bọn hắn tới nói là không có gì tiền đồ. Nhưng trên thực tế đặt ở bên ngoài, mỗi một cái đều là trong mắt người bình thường đại nhân vật. Tham quân, cất bước liền là tinh anh quân hàm, dù là rất khó có tiền đồ có thể trở thành bán thần cũng không dễ dàng, đó cũng là tinh anh quân hàm. Tinh anh hạ sĩ quân hàm đó cũng là tinh anh sĩ quan tốt ta, người bình thường dù là trải qua vô số tôi luyện tấn thăng truyền kỳ, cũng so ra kém tham quân hơi nhiều mấy năm thần vực người chơi, dù là không cách nào trở thành bán thần vẫn là thần tính sinh vật cũng có thể treo lên đánh đồng dạng truyền kỳ. Chú, hạn phi pháp hệ truyền kỳ. Không tham quân gia nhập dân gian công ty, cất bước liền là đoàn đội hạch tâm, hoặc là dứt khoát trực tiếp lấy thần vực người chơi làm hạch tâm mới xây một đoàn đội phục vụ cho hắn. Nếu như cái này hai đều không tuyển chọn mình làm một mình, cũng có thể tùy tiện tuyển nhận đến một đống siêu phàm cấp độ đội viên, chính là đến truyền kỳ cấp độ cao thủ cũng tương đương nguyện ý hợp tác, siêu phàm trở xuống liền không suy tính, không muốn, loại này làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách, bản thân thần vực người chơi nhiều nhất liền là phá hôi. Bọn hắn hơn 1000 người không có tiến vào cứ điểm tạm thời, ở bên ngoài một chỗ đất bằng ngừng lại, chung quanh đại lượng từ cứ điểm tạm thời tới mạo hiểm giả cách xa xa dùng hiếu kỳ thêm ánh mắt hâm mộ dò xét bọn hắn, khe khẽ bàn luận. Đại ca, cái này tất cả đều là giống như ngươi thần vực người chơi a. Bọn hắn tới làm cái gì? Một chỗ cao điểm tụ lấy mười mấy người, vây quanh cả người khoác xa hoa pháp bào ôm lấy một vị xinh đẹp thuộc nữ nam tử trẻ tuổi, nam tử miệng bên trong ngậm một cây thô to xì gà kéo ra, ánh mắt mê mang, đối với thủ hạ hỏi thăm nửa ngày không có trả lời, thẳng đến trong ngực nữ nhân nũng nịu hỏi hắn mới hồi phục tinh thần lại, khẽ nhả một điếu thuốc trụ trên không trung hóa thành một đầu cự long bộ dáng, tiểu mũi chỉ điểm nhẹ xì gà thở dài. Không sai, bọn hắn đều là thần vực người chơi, mà lại đều là tinh anh, về phần tới làm cái gì, ta cũng không biết. Một cái bó sát người giáp da bị cơ bắp băng quá chặt chẽ tráng hán vặn vẹo hố néo cái cổ tráng kiện ông thanh nói, đều là một ít giống chưa thấy qua máu tiểu hài tử đồng dạng. Hắn quay đầu lại hỏi nam tử, lão đại ngươi đánh không đánh thắng được họ? Nam tử kẹp tiên tay dừng lại, sau một lúc lâu cười nói, hiện tại bọn hắn khẳng định đánh không lại ta, vậy coi như cái gì tinh anh. Hắc, lão đại ngươi ta theo chủ thế giới tuổi tác lớn bọn hắn mấy chục tuổi, tại ngoại vực lăn lộn hơn ngàn năm, hiện tại đã tích lũy hơn 10 điểm thần tính, bọn hắn mở thần vực nhiều nhất 2-3 năm, làm sao có thể so ra mà vượt ta. Lão đại ngư bức. Hắc. Nam tử một mặt tự đắc tiếp nhận thủ hạ thổi phồng, tiếp tục nói, bọn hắn sở dĩ xưng là tinh anh, là bởi vì tại một năm một lần thi cuối kỳ bên trong đào thải đại lượng cùng thế hệ, từng bước một đi đến đằng sau, tương lai có xác suất rất lớn có thể trở thành bán thần, cho nên mới xưng là tinh anh. T. Đại hán con mắt trợn thật lớn hoảng sợ nói, xong rồi, lão đại ngươi nói là bọn hắn nhiều người như vậy đều có thể trở thành bán thần. Xác suất rất lớn. Tại nam tử trong mắt, đây cũng là cái nào thần linh trường học tổ chức học sinh tổ chức tập thể hoạt động, bất luận lớp 11 vẫn là lớp 12, với hắn mà nói đều là tinh anh. Chưa hết hắn dặn dò, đợi chút nữa bọn hắn có thể sẽ tiến tiểu trấn, hoặc là tìm các ngươi hỏi cái gì, đừng đắc tội bọn hắn, không phải ta đều cứu không được các ngươi. Tình huống như vậy ở trong trấn nhỏ khác biệt đoàn đội bên trong đều có xuất hiện, dù là không có thần vực người chơi phổ thông đoàn đội mạo hiểm bên trong đều là như thế. Ngoài trấn nhỏ, bọn hắn 13 người lại tụ họp, Nô Trọng Lân lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, đơn giản xác định tất cả phân chia khu vực nhiệm vụ, liền tuyên bố hành động bắt đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào thoát ly màng nước. Sau đó, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân trở lại bọn hắn tiểu đội, đã sớm chuẩn bị cổ thành triệu hồi ra một đầu dương cánh có hơn 10 mét cự điểu, cùng Tô Thông bọn người ngồi lên. Thẩm Nguyệt Hân xuất ra một trương hào hoa tấm thảm quăng ra, cấp tốc triển khai có 450 mét vuông, ba người nhảy lên tấm thảm đang chuẩn bị cất cánh, đột nhiên nghe phía sau có người chào hỏi, quay đầu nhìn thấy có ba nam hai nữ năm cái không quen biết học viên đi tới, dẫn đầu nam tử lớn tiếng nói, chúng ta lựa chọn nhiệm vụ địa điểm ngay tại các ngươi bên cạnh, muốn cùng các ngươi cùng đi, không biết có thể hay không. Chương 147, tự mang phục hoạt thuật tiểu hài đồ chơi. Lâm Tiêu nhìn Thẩm Nguyệt Hân một chút, nàng nhún vai một cái nói, ta không ngại, ngươi quyết định đi. Lại nhìn Lâm Hư, hai tay của hắn một đám biểu thị không ý kiến, Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn chung quanh rất nhiều học viên tại Lâm thời tổ càng lớn đoàn đội, liền nói với bọn họ, vậy các ngươi đến đây đi, dựng cái đi nhờ xe mà thôi, hoàn toàn không vấn đề. Bất quá bọn hắn không có cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại ma pháp này thảm bay phía trên, mà là có mình phi hành công cụ, một chiếc bay ở không trung nhìn phi thường tinh xảo thuyền buồm gỗ nhỏ, tốc độ còn không chậm. To lớn ma pháp thảm bay có thể ngồi mấy chục người người, ba người ngồi ở phía trên cực kỳ trống trải, cái này thảm bay có kèm theo pháp thuật kết giới, tại cao tốc phi hành bên trong một chút cũng không cảm giác được có gió thổi tới. Thẩm Nguyệt Hân ngồi ở phía trên chậm đầu tư lễ lấy ra một cái tiểu bàn trà, mấy khối đệm, một chút đồ uống trà, vậy mà liền ở trên đây bắt đầu pha trà. Mà Lâm Hư cũng xuất ra một cái bàn nhỏ, một cái mâm lớn, phía trên tràn đầy tươi mới hoa quả. Ta ném, còn có thể chuẩn bị những này sao? Lâm Tiêu cảm thấy mình liền là cái dế nhũi, trên thân cái gì cũng không mang, nếu như tự mình một người đoán chừng cần nhờ hai cái đuổi xuyên qua hoang dã đi đến mục đích. Ân, dựa vào bay cũng được, làm có được 4 điểm thần tính thâm niên thần tính sinh vật là có thể bay. Uống mấy ngụm trà, Lâm Tiêu có lòng muốn cùng Thẩm Nguyệt Hân nói chuyện phiếm, nhưng bên cạnh có cái bóng đèn không quá phù hợp, ho khan một chút, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, đưa ánh mắt về phía bên ngoài. Bọn hắn hiện tại vị trí là một mảnh mênh mông vô bờ hoang vu mặt đất phía trên, mặt đất thưa thớt dài một chút màu xám hoặc màu đen không biết tên cỏ dại, đông một cây tây một gốc, ngẫu nhiên có một ít dây leo quấn quanh cái cổ siêu vẹo cây nhỏ, mặt đất bằng phẳng lại cằn cỗi, ngay cả cỏ dại đều dài không lớn, lại càng không cần phải nói sinh vật gì, một đường bay có tốt mấy chục cây số xa cũng không có gặp một cái còn sống đồ vật. Ngẩng đầu nhìn ra xa, bọn hắn tới phương hướng đất hoang cuối cùng là một mảnh lóa mắt cực quang, từng cái điểm đen từ cái hướng kia bay về phía địa phương khác, kia là cái khác đoàn đội phi hành khí.